Chương 611 ngươi dám đoạt đồ của ta. Lúc này, đầu chọc sát ý trùng trùng nhìn về phía Địch Cửu. Địch Cửu từ tốn đáp lời, ánh mắt ngươi mù như người khác thì không. Ngươi không muốn đổi đồ với ta, ta cũng trả lại cho ngươi. Đồ ngươi cầm về rồi, tất nhiên ta phải thu lại mảnh vỡ pháp tắc của mình. Trong lúc đầu chọc dùng khí thế đè ép Địch Cửu, một âm thanh nhàn nhạt vang lên, ta từng gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa có ai rác rưởi như ngươi. Rõ ràng người không muốn đổi là ngươi, bây giờ người ta trả đồ cho ngươi xong còn bị ngươi cắn ngược lại một cái. Người nói chuyện là một nam tử tóc dài, đây rõ ràng muốn giúp Địch Cửu. Đầu chọc không nhìn ra tu vi Địch Cửu nên nghĩ thực lực của mình mạnh hơn đối phương. Thế nhưng nam tử tóc dài lại khác, thực lực tựa hồ sâu không lường được. Đầu chọc cảm thấy nam tử này chỉ mạnh hơn chứ tuyệt đối chẳng yếu thế so với mình. Ngay cả Tề Hòa của Bách Dạ Khí Các cũng lên tiếng, chuyện này đến đây là ngừng, mời vị kế tiếp tiến hành giao dịch. Bấy giờ, sắc mặt đầu chọc biến hóa mấy lần rồi nói với Địch Cửu, đã thế ta sẽ đưa lại Lạc Ngân Băng Lưu để trao đổi. Ngay cả động Địch Cửu cũng lười, chỉ từ tốn nói, lão tử không muốn đổi đồ với loại người như ngươi nữa. Đầu chọc dường như không khống chế nổi sát ý, bất quá gã vẫn nhịn xuống được, tức giận vung tay lên một cái rồi mới ngồi xuống. Một đạo ấn ký thần niệm nhàn nhạt từ cái phất tay của gã rơi lên người Địch Cửu. Địch Cửu cứ như không phát hiện, vẫn bình chân như vậy. Rất nhiều tu sĩ thấy được hành động này của đầu chọc, thế nhưng chẳng ai nguyện ý đứng ra nhắc nhở. Lúc này, nam tử tóc dài kia mới thở dài một hơi, chủ động truyền âm cho Địch Cửu. Có khả năng đầu chọc kia đã hạ ấn ký thần niệm lên người ngươi. Lúc đầu Địch Cửu dự định âm thầm tính sổ với đầu chọc, có điều nam tử này đúng là muốn giúp hắn, vì thế Địch Cửu ôm quyền với nam tử tóc dài rồi ngồi xuống. Thấy biểu hiện của Địch Cửu, nam tử kia liền biết Địch Cửu cũng phát hiện được hành động của đầu chọc. Công pháp Địch Cửu tu luyện là quy tắc đạo, muốn hạ ấn ký trên người hắn xem như cường giả bước hai đỉnh cao, cũng chưa chắc làm được. Ấn ký của đầu chọc làm sao Địch Cửu không nhận ra cho được, ngay cả loại ấn ký gì hắn còn biết nữa là. Đây là ấn ký âm dương, loại ấn ký này khi hạ lên người sẽ biến người đó thành một âm một dương, dù tu sĩ bị hạ phát hiện được cũng chỉ nhìn ra phần dương, còn phần âm khó mà lùng ra nổi. Đáng tiếc, người đầu chọc gặp lại là Địch Cửu. Đừng nói âm dương, dù là ấn ký lợi hại hơn hắn cũng gặp qua rồi. Những giao dịch sau tuần tự diễn ra, Địch Cửu không ra tay nữa. Nếu không vì chưa đến lúc kết thúc thì không được rời đi, hắn đã sớm biến mất dạng. Sau một ngày, cuối cùng giao dịch cũng kết thúc, Địch Cửu không vội vàng rời khỏi Bách Dạ Khí Các, mà đặc biệt đi mua một hư không cực trúc. Hắn thiếu pháp bảo phi hành tốt, sắm cái này là để luyện chế một kiện thần khí phi hành. Lúc đầu Lạc Ngân Băng Lưu là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc đầu đà lại có lòng tham không đáy, hắn cũng lười trao đổi với hạng người như đối phương. Đồ giúp hỏa diễm tấn cấp đã tới tay, việc đầu tiên Địch Cửu muốn làm là tiến hành nâng cấp đạo hỏa của mình. Vừa rời khỏi đại khí hành hắn liền biết gã đầu chọc kia đã theo tới. Đầu chọc tuyệt đối là cường giả đạo nguyên, Địch Cửu rất muốn thử xem hắn và cường giả đạo nguyên chênh lệch thế nào. Địch Cửu biết rõ kẻ địch của mình, không phải dục đạo hay hóa đạo bình thường mà là loại ngoan nhân như Hư Bạch Khương và Khương Đại. Nếu không thử một chút, Địch Cửu rất khó xác định thực lực mình nằm ở đâu. Thấy bộ dáng nghênh ngang rời khỏi đại khí thành của Địch Cửu, đầu chọc lặng lẽ đi sau lưng hắn hừ lạnh một tiếng. Không giao ra thứ gã muốn thì gã tự tới lấy cũng được. Kiên nhẫn của gã có hạn. Vừa rời khỏi đại khí thành đầu chọc liền xông về phía Địch Cửu, chỉ sau 10 giây lại đột ngột dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Gã không cảm nhận được ấn kỳ thần niệm mà mình hạ lên người Địch Cửu. Phải biết đó không phải ấn kỳ thần niệm bình thường mà là ấn ký minh ám. Một khi ấn ký hạ xuống người tu sĩ, nó sẽ tự động phân thành hai cái. Một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Xem như Địch Cửu phát hiện minh ký cũng tuyệt đối không phát hiện được ám ký. Đừng nói Địch Cửu, xem như tu vi mạnh hơn cũng chưa chắc nhìn ra được. Dù Địch Cửu rất muốn biết cường giả đạo nguyên, lợi hại thế nào cũng không tự đại tới mức cứng đối cứng cùng đầu chọc. Sau khi rời khỏi đại khí thành, Địch Cửu đã bỏ ấn ký kia vào thế giới Đệ Cửu rồi bỏ chạy. Sau nửa nén hương, hắn dừng lại tại một nơi hoang dã, bắt đầu bố trí các loại khốn trận cùng sát trận. Hiện tại dù Địch Cửu không phải thần trận đại sư cấp 4 cũng gần đột phá rồi. Nếu không phải hắn chẳng dám lấy ngũ phương trận kỳ ra, Địch Cửu hoàn toàn có thể bố trí được thần trận cấp 4. Không thể bố trí thần trận cấp 4. Địch Cửu tạo ra 7 cái rào sát đại trận và 7 cái khốn sát đại trận, sau đó tập hợp tất, cả lại cùng một chỗ, miễn cưỡng hợp nhất thành một thần trận đỉnh phong cấp 3. Dù chưa tới cấp 4 nhưng Địch Cửu nghĩ rằng liên hoàn thần trận này do hắn khống chế, hẳn có thể khiến đầu chọc ăn một vố đau. Đối với Địch Cửu mà nói, khốn sát trận hắn bố trí có một phần là thông qua pháp tắc trận kỳ mà nên. Đầu chọc có lợi hại tới mấy cũng không có khả năng phát hiện được tất cả. Về pháp trận phòng ngự thì Địch Cửu không sử dụng. Bản thân hắn là cường giả luyện thể tiên thần thể viên mãn, cường độ chịu đựng của nhục thân sẽ không kém so với tên đầu chọc kia. Huống hồ hắn dẫn gã ta tới nơi này đâu phải vì chịu đòn, mà bày ra phòng ngự trận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm thụ tại chỗ một lúc, đầu chọc liền phát hiện ấn ký thần niệm của mình, cũng biết được thần niệm đã bị tách ra, bấy giờ, sắc mặt đầu đà âm trầm vô cùng. Hảo tiểu tử, ngay cả âm dương ấn ký cũng phát hiện ra được, bản thánh không tin ngươi có nhiều vận khí tốt như vậy, lần sau. Đầu chọc còn chưa lẩm bẩm hết liền kích động nhìn chằm chằm một hướng, gã lần nữa cảm nhận rõ ràng được âm ký trong ấn ký thần niệm của mình. Ngay lập tức, đầu chọc điên cuồng xông về nơi đó, trái tim thình thịch đập loạn. Đồng thời gã cũng hiểu được vì sao khi nãy không cảm nhận được ấn ký thần niệm. Hiển nhiên địch cửu có một thế giới ngũ hành, thậm chí còn là thế giới ngũ hành siêu việt nữa kìa. Chỉ khi trốn vào ngũ hành hoặc thế giới có tầng cao hơn, thì đầu chọc mới mất cảm ấn với ấn ký thần niệm của mình. Dựa vào cái gì địch cửu khiến gã mất đi cảm ứng? Không vì thế giới ngũ hành đầu chọc tuyệt đối không tin. Hiện tại gã có thể cảm nhận âm ký, khả năng duy nhất là vì đối phương tiến vào thế giới cao cấp hơn, để tách dương ký ra, còn âm ký thì có lẽ đối phương vẫn chưa phát hiện được. Lúc này, địch cửu đang ẩn nấp trong liên hoàn khốn sát trận, quy tắc chu thiên bao bọc quanh người che đậy sự tồn tại của hắn. Không để địch cửu đợi lâu, chưa tới nửa canh giờ, thân ảnh đầu chọc đã trực tiếp xông vào liên hoàn khốn sát của địch cửu. Rất hiển nhiên gã chẳng nhìn địch cửu vào mắt. Cơ hồ ngay lúc ấy, đạo sát trận thứ nhất lập tức khởi động, nó đi theo thiên sa đao đột ngột hóa thành một đạo thanh mang mà đánh xuống. Khi sát ý của sát trận đầu tiên bao trùm tới, trước tiên đầu chọc liền nghĩ mình bị chơi rồi, thế nhưng trong lòng gã vẫn cười lạnh, chỉ là sát trận cũng muốn đối phó đầu chọc này à? Ngay lúc đó, đầu chọc lấy pháp bảo của mình ra, một quyền đánh về phía thiên sa đao của địch cửu. Chỉ là một quyền còn chưa kịp đánh xuất hiện, sát thế khủng bố phệ thiên liệt địa từ bốn phương tám hướng đã đánh về phía đầu chọc, khiến gã thật hoài nghi, giờ khắc này gã mà không ngăn cản thứ sát thế ấy, bản thân sẽ bị đánh thành bã vụn mất. Rốt cuộc không nghĩ tới việc tấn công địch cửu nữa, đầu chọc tế ra một mảnh tường đen. Dù gã muốn xé địch cửu thành từng mảnh nhỏ cũng phải đợi đánh lui đợt sát thế này rồi tính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rầm rầm, hắc phiên cùng sát thế đụng vào nhau, thần nguyên nổ tung. Phốc, thiên sa đao chém ra một vết thương thật sâu ở sau lưng đầu đà, gã lập tức hộc máu, sau đó gã vội vàng nuốt mấy viên đan dược vào, vết chém sau lưng chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên địch cửu biết, gia hỏa này đã bị thương không nhẹ. Vết chém vừa rồi không chỉ có nỗi đau khổ da thịt bình thường, mà còn mang theo một tia sát ý xâm nhập. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, vết chém kia đã vỡ ra, máu tuôn như suối. Người muốn chết. Đầu đà triệt để điên cuồng, cự phiên không ngừng oanh ra từng đạo tường đen. Dù sát thế từ liên hoàn sát trận liên miên bất tuyệt vẫn không cách khóa gã lại. Ngay cả không gian lĩnh vực cũng vô dụng. Địch cửu âm thầm kinh hãi, may mắn hắn dùng phần lớn pháp tắc trận kỳ để bố trí trận pháp, bằng không thì khốn sát trận sớm đã bị xé rách rồi. Còn may là có đại trận, bằng không đối phương tùy ý dùng đạo nguyên lĩnh vực liền có thể trói buộc chặt hắn, sau đó dễ dàng xử lý. Khi đó dù hắn có bản lãnh thông thiên cũng chẳng thể nào giữ mạng. Tuy địch cửu có thể miểu sát dục đạo, thế nhưng đối mặt với cường giả đạo nguyên vẫn còn chưa đáng kể. Vì trận chiến đấu này, hắn bỏ ra đúng nửa canh giờ bố trí các loại khốn sát đại trận, cuối cùng còn đánh lén thành công, thế mà kết quả chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Thần nguyên khuấy động, khốn sát trận liên tục bị đầu đà xé mở, địch cửu âm thầm lo lắng. 14 khốn sát trận hình thành liên hoàn đại trận, hiện tại đã bị đầu đà xé mở 6 cái, mỗi lần một trận bị hủy, năng lực đối kháng của địch cửu lại giảm đi một cấp. Một khi không còn khốn sát trận, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem như giữ được khốn sát trận này nhưng phải chiến đấu trong thời gian dài thì kết quả cũng giống như vậy. Trên thân địch cửu sớm đã chồng chất vết thương, hắn có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là nhờ trốn ở trong liên hoàn khốn sát trận đánh lén ra bên ngoài, thêm vào nhục thân tiên thần thể. Trận chiến này làm địch cửu thể nghiệm rõ vô tri là chuyện đáng sợ cỡ nào. Chênh lệch giữa đạo nguyên và dục đạo không thể dùng thủ đoạn thông thường để bù đắp. Phốc, lại là một đạo phiên mang xuyên qua thân thể khiến địch cửu càng thêm tỉnh táo. Hắn biết cứ tiếp tục như vậy nữa, kết quả chắc chắn là đầu đà sẽ giết chết mình. Tuyệt đối không thể trốn tránh nữa, địch cửu cắn răng xông ra ngoài sát trận, thiên sa đao hóa thành một đạo đao mang màu xanh bổ thẳng tới. Tiểu tử, tránh không nổi nữa à? Trông thấy địch cửu rốt cục chịu lao ra khỏi khốn sát trận, đường đường chính chính động thủ với mình, đầu đà nhe răng cười, nâng nắm đấm lên đánh về phía địch cửu. Đầu đà không dám xem thường đao mang này, hiện tại gã khẳng định địch cửu chưa lên tới hóa đạo mà chỉ là sâu kiến dục đạo. Thế nhưng một đao của con kiến đó đã khiến cho miệng vết thương của gã đến bây giờ vẫn không cách nào khép lại, có thể thấy được đạo vận của gia hỏa này cường hãn cỡ nào. Đầu đà đấm ra một quyền, hết thảy sát cơ chung quanh bị một quyền này hút cạn, tạo thành một cơn lốc xoáy sát thế bao phủ địch cửu. Răng rắc, âm thanh không gian dạn nứt đột ngột vang lên, Sau một khắc, một quyền chứa đầy sát cơ tiêu biến vô tung vô ảnh, chỉ còn lại nắm đấm đang tiến tới, thế nhưng một quyền nọ đã không có linh hồn. Đầu đà biến sắc, đây hiển nhiên là thần thông pháp tắc của gã bị vỡ vụn. Một đao chém vỡ vụn thần thông pháp tắc, đây rốt cuộc là loại thần thông đáng sợ gì? Phốc! Không đợi đầu đà thu tay lại, thiên sa đao liền xé mở nắm đấm của gã, huyết vụ nổ tung. Đầu đà nổi giận gầm lên, gã phẫn nộ đến cực hạn, thậm chí mặc kệ nắm đấm của mình và vô cùng vô tận khốn sát trận mang. Hắc phiên biến thành một đạo hắc mang nhẹ nhõm xé mở lĩnh vực phòng ngự của địch cửu, sau đó xuyên qua trước ngực hắn. Đầu đà tuyệt đối sẽ không để địch cửu lại lần nữa tiến vào trong trận. Địch cửu âm thầm kinh hãi, dựa theo kế hoạch của hắn, sau khi liệt tắc đao phá vỡ thần thông pháp tắc của đối phương, sau đó quá khích đao sẽ lập tức bổ thêm. Hắn tin tưởng quá khích đao nhất định có thể chém giết tên đầu đà này, thế nhưng đao còn chưa kịp tế ra, hắc phiên của đối phương đã xé mở lĩnh vực của hắn. Đồng thời điểm hắc mang chui vào ngực địch cửu, trong mắt đầu đà lộ ra hoảng sợ, gã cảm giác không gian nhất thời chậm lại, thiên địa ở trong nháy mắt này dường như bị cấm chế. Đây là không gian thần thông, không đúng, là thời gian thần thông. Đầu đà điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, vô số sát mang từ khốn sát trận đang ngậm lấy từng khối huyết nhục của gã, nhưng gã hoàn toàn không quản được, mà cũng không dám đi quản. Thế nhưng cảnh giới giữa song phương thật sự chênh lệch quá lớn, gần như cùng lúc thiên sa đao sắp chém đầu đà thành hai phần, gã đã ngay lập tức bóp méo thân thể của mình. Phốc, hắc phiên xuyên qua ngực địch cửu, cuốn theo một đám huyết vụ. Ngay lúc đó, thiên sa đao cũng đồng thời chém rụng một cái bắp đùi của đầu đà, cũng mang theo một đám huyết vụ. Địch cửu văng ra ngoài, chạm vào khốn sát trận, lập tức hộc máu. Địch cửu há miệng nuốt trọn năm giọt diễn nhất chân lộ, sau đó dãy dụ muốn bỏ chạy. Hắn biết rõ, nếu như lúc này còn không chạy, vậy thứ chờ hắn chính là một con đường chết. Hiện tại muốn đối phó đầu đà thật sự phải nói là quá to gan, dưới tình huống thiên thời địa lợi như vậy mà kết quả vẫn xém mất mạng. Tuy nhiên địch cửu còn chưa kịp bỏ chạy. Đầu đà vừa cuốn theo cái chân đứt lìa vừa kích phát một tấm bùa chú, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Địch cửu nhẹ nhàng thở phào, sau khi nuốt mấy viên đan dược, nghỉ ngơi tại chỗ một lát mới miễn cưỡng đứng lên. Hắn thu lại tất cả trận kỳ, rồi leo lên một chiếc hạ phẩm thần khí phi hành rời khỏi chỗ này. Mấy ngày sau, địch cửu khống chế phi toa chui vào trong một cánh đồng hoang. Vừa đáp xuống đất, hắn không chút do dự độn thổ tiến vào lòng đất, bố trí một cái ẩn nặc pháp trận, sau đó mới tiến vào đệ cửu thế giới. Vết thương thật sự quá nặng, mấy ngày đã trôi qua thế nhưng thương thế của hắn chẳng những không tốt hơn, ngược lại càng ngày càng xấu đi. Không biết hắc phiên kia là thứ gì mà đã để lại sát ma diệt sinh cơ của hắn. Đại Hòa Điện là một tông môn tại đạo giới, nó không nằm trong ngũ đại tông môn, cũng chẳng phải môn phái tân tú thanh danh hiển hách. Thế nhưng chẳng mấy tu sĩ ở đạo giới không biết Đại Hòa Điện. Bởi vì tuy Đại Hòa Điện bình thường, thế nhưng điện chủ của nó lại không hề tầm thường. Điện chủ Đại Hòa Điện là Khương Đại. Cái tên Khương Đại từng vang vọng toàn bộ đạo giới nhiều năm trước, bởi vì ông ta là một thành viên của thập đại thiên tài ưu tú nhất, hơn nữa còn xếp hạng thứ 6. Nếu như chuyện này còn chưa thể để mọi người nhớ kỹ Khương Đại, vậy phải ngẫm lại năm đó Úy Lam Thánh Đan Tông. Năm đó đạo giới không chỉ có ngũ đại tông môn, mà là thập đại tông môn, trong đó có một cái đỉnh cấp Đan Tông gọi là Úy Lam Thánh Đan Tông. Úy Lam Thánh Đan Tông có được cường giả cấp bậc Hỗn Nguyên Đan Thánh, thế nhưng sự tồn tại đẳng cấp như vậy lại bị Khương Đại tiêu diệt. Theo truyền thuyết, năm đó Khương Đại đang kẹt ở đạo nguyên viên mãn cảnh, thời điểm ông ta đi Úy Lam Thánh Đan Tông cầu một viên đạo đan, thì gặp đệ nhất thiên tài Úy Lam Thánh Đan Tông Nhiếp Cận. Không chỉ vậy, Nhiếp Cận lúc đó đồng thời là đạo giới đệ nhất mỹ nữ. Khương Đại lần đầu tiên gặp mặt liền coi trọng Nhiếp Cận, lập tức ngỏ lời cầu hôn. Khương Đại tuy là một trong thập đại thiên tài đạo giới, thế nhưng ông ta chỉ xếp hạng thứ 6 mà thôi. Úy Lam Thánh Đan Tông nào sẽ đặt một thiên tài xếp hạng 6 vào mắt, đương nhiên là không chút do dự cự tuyệt Khương Đại. Thậm chí còn không cho phép ông ta cầu đan. Sau khi rời khỏi Úy Lam Thánh Đan Tông, Khương Đại bắt đầu mai danh ẩn tích. Đến lúc Khương Đại lần nữa xuất hiện, ông ta đã chứng đạo Hỗn Nguyên thành công. Sau khi trở thành cường giả Hỗn Nguyên cảnh, chuyện đầu tiên Khương Đại làm chính là đơn thương độc mã tiêu diệt Úy Lam Thánh Đan Tông. Nghe đồn trận chiến đó khiến toàn bộ Úy Lam Sơn bị máu tươi nhuộm đỏ. Từ đó về sau, không còn bất kỳ ai dám đắc tội Khương Đại nữa. Sau khi tiêu diệt Úy Lam Thánh Đan Tông xong, Khương Đại lần nữa mai danh ẩn tích. Nhiều năm sau mới thành lập Đại Hòa Điện. Hiện tại, trong Đại Hòa Điện, có một nam tử áo nâu, sắc mặt âm trầm đang ngồi trên vị trí điện chủ. Ở trước mặt ông ta là một lão già áo xám đang khom người. Nam tử áo nâu này hiển nhiên chính là điện chủ Khương Đại. Sau nửa nén hương trầm mặc, Khương Đại mới chậm rãi hỏi, ngươi nói chỉ có đệ tử ngoại môn diễn nhất đạo, tông địch cửu và đệ tử hạch tâm Đại Phật Sơn Đinh Trì, không vào kiểm tra trận của ta. Lão già áo xám lập tức kính cẩn hồi đáp, đúng vậy điện chủ. Chỉ có hai người bọn họ đi vào đại đạo lĩnh nhưng không qua kiểm tra trận. Địch cửu thở ra một hơi, rời khỏi đệ cửu thế giới, hắc phiên của đạo nguyên đầu đà thật sự quá lợi hại, hắn mất một năm mới có thể khôi phục lại. Nếu không phải nhờ hắn tu luyện quy tắc đạo, dù mất một năm cũng đừng hòng tước đoạt loại sát khí kia. May mà hắn có đệ cửu thế giới, bằng không, hắn chưa kịp tước đoạt sát khí xâm nhập, thì đối phương đã lần theo khí tức sát khí mà lần nữa tìm tới hắn. Đến hiện tại, địch cửu mới biết được lúc trước mình may mắn cỡ nào. Chỉ nhờ vào mấy cái khốn sát trận, cộng thêm đánh lén mà hòng xử lý cường giả đạo nguyên, quả nhiên là kẻ vô tri không biết sợ hãi. Sau chuyện lần này, dù Ngu Thiển Hề không mời thì hắn cũng muốn đi Hạo Hãn Đại Khư. Bất quá bây giờ cách thời điểm Ngu Thiển Hề mời hắn đi Hạo Hãn Đại Khư đã trôi qua mấy tháng, chẳng biết nàng còn ở Thanh Ly Thánh Đạo Thành chờ hắn hay không. Mặc kệ nàng còn đợi hay không, nếu hai bên đã hẹn, vậy trước hết hắn cứ tới Thanh Ly Thánh Đạo Thành rồi mới đi Hạo Hãn Đại Khư vậy. Nếu chỉ mình hắn đi Hạo Hãn Đại Khư quả thật tương đối phiền phức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngu Thiển Hề vừa rời khỏi Đại Đạo Lĩnh liền biết chuyện của Đinh Trì cùng Địch Cửu. Nàng cảm giác toàn thân rét run, bởi vì nàng kém chút nữa cũng đã từ chối đi qua kiểm tra trận. Còn may tính tình nàng ôn hòa, đồng thời biết Khương Đại từng tiêu diệt Úy Lam Thánh Đan Tông, cho nên mới cố nén khó chịu đi qua kiểm tra trận. Bây giờ Đại Phật Sơn phong bế sơn môn, Đinh Trì không rõ sống chết, Địch Cửu không biết ở nơi nào. Bất luận như thế nào, nàng đã hẹn với hắn, cho nên nhất định phải đi Thanh Ly Thánh Đạo Thành một chuyến. Sau khi đến đây, Ngu Thiển Hề mới biết khắp nơi dán đầy chân dung truy nã Địch Cửu và Đinh Trì. Ngu Thiển Hề nhẹ nhàng thở phào, có thể thấy được hai người Địch Cửu cùng Đinh Trì đều chưa bị Khương Đại bắt được. Đợi dòng dã 2 tháng tại Thanh Ly Thánh Đạo Thành mà vẫn chẳng thấy Địch Cửu, Ngu Thiển Hề quyết định về tông môn trước rồi tính sau. Địch Cửu vừa đến Thanh Ly Thánh Đạo Thành liền trông thấy lệnh truy nã khổng lồ dán ngoài cửa thành, một trong hai người bị truy nã chính là hắn. Địch Cửu thầm mắng trong lòng, tên vương bát đản Khương Đại này, tương lai chờ hắn bước vào bước thứ hai rồi, chuyện đầu tiên cần làm chính là xốc hết cái ổ chó của lão lên. Ngu Thiển Hề cúi đầu rời khỏi Thanh Ly Thánh Đạo Thành, nàng đang định tế pháp bảo phi hành, một thanh âm chợt truyền đến tai nàng, "Ngu sư muội, ta là Địch Cửu, ngươi không phải đã hẹn ta đi Hạo Hãn Đại Khư sao? Bởi vì bận một số việc nên ta chậm trễ, nếu Ngu sư muội còn muốn đi vậy chúng ta có thể đi ngay bây giờ." Ngu Thiển Hề kinh ngạc, quay người lại, lập tức nhìn thấy Địch Cửu đứng cách đó không xa. Chỉ có điều hiện tại Địch Cửu đã dịch dung thành một trung niên tán tu, cực kỳ bình thường, thậm chí khí tức trên người hắn không cần phải ngụy trang, bởi vì đó là loại khí tức tăng thương, của người quanh năm phải bôn ba tìm kiếm tài nguyên. Ngu Thiển Hề thật sự không ngờ dưới lệnh truy nã của Khương Đại, mà Địch Cửu vẫn dám đến đây, quả thực là hắn chẳng xem cái mạng nhỏ ra gì. Bất quá dịch dung thuật của hắn thật sự mạnh mẽ, dù nàng từng tu luyện cùng Địch Cửu nhưng vẫn chẳng nhận ra chút khí tức quen thuộc nào. Chúng ta lập tức đi thôi. Ngu Thiển Hề rất biết nắm bắt thời cơ cho nên nàng hiểu, Địch Cửu tuyệt đối không thể ở lâu tại Thanh Ly Thánh Đạo Thành. Truyền tống trận từ Thanh Ly Thánh Đạo Thành đến Hạo Hãn Đại Khư rất vắng vẻ. Địch Cửu đi theo Ngu Thiển Hề đến đây liền mình biết lựa chọn hợp tác với Ngu Thiển Hề là đúng đắn. Nếu không có nàng, một mình hắn chắc chắn sẽ không được sử dụng truyền tống trận. Ngu Thiển Hề thì ngược lại, chỉ cần lấy ra thân phận bài đệ tử Hạch Tâm Quảng Tịnh Thánh Môn là có thể tùy tiện mang theo Địch Cửu tiến vào truyền tống trận. Sau khi đến Hạo Hãn Đại Khư, Ngu Thiển Hề mới dám thở dài, nhìn Địch Cửu, bảo, Địch Sư Huynh, ngươi quá mạo hiểm. Trước khi chiến đấu với đầu đà, Địch Cửu vốn cho rằng mình không hề mạo hiểm. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, hơn nữa còn nắm trong tay quy tắc độn thuật. Bởi vậy hắn tin tưởng dù cường giả bước thứ hai muốn đuổi giết mình, cũng không phải là việc dễ dàng. Bất quá sau khi thoát chết dưới tay đầu đà, Địch Cửu mới hiểu ra, nếu cường giả hỗn nguyên thật sự đuổi giết hắn, dù quy tắc độn thuật mạnh hơn đi chăng nữa thì kết cục cũng chỉ có cái chết. Trận chiến đó giúp Địch Cửu hiểu được giữa mình và cường giả bước thứ hai chênh lệch nhiều cỡ nào. Thậm chí gã đầu đà kia nhiều nhất mới là đạo nguyên cảnh mà thôi. Địch Cửu không đề cập tới chuyện bị Khương Đại đuổi giết, chỉ cười tủm tỉm ôm quyền nói, chúc mừng Ngu sư muội dục đạo thành công, ta không muốn đi đại điện kia, chi bằng hiện tại liền đi Hạo Hãn Đại Khư, được chứ? Được. Ngu Thiển Hề chẳng hề chần chờ, nàng hiểu vì sao Địch Cửu không muốn đến đại điện. Nếu đổi thành nàng, đừng bảo đến đại điện, ngay cả Hạo Hãn Đại Khư nàng cũng không dám tới. Tu sĩ tới Hạo Hãn Đại Khư rất ít, hơn nữa tỷ lệ vẫn lạc vô cùng cao. Đứng trước cửa vào Hạo Hãn Đại Khư, Ngu Thiển Hề cảm thán một tiếng. Địch Cửu khinh thường đáp, đó là bởi vì đạo giới ngũ đại tông môn quá mức bá đạo, nếu như cho phép tu sĩ tầm thường tiến vào Hạo Hãn Đại Khư, vậy người ở đây sẽ không ít như vậy. Địch Cửu rất khinh bỉ cách làm việc của ngũ đại tông môn, mặc dù tỷ lệ vẫn lạc rất cao, nhưng nếu bàn về địa phương cảm ngộ thần thông tốt nhất, kết quả hiển nhiên chính là Hạo Hãn Đại Khư. Muốn đi vào Hạo Hãn Đại Khư, nhất định phải tiến vào ngũ đại tông môn, hoặc tìm kiếm quan hệ với ngũ đại tông môn. Ngu Thiển Hề chẳng định phản bác lời Địch Cửu, chỉ thở dài, nói, kỳ thật tu sĩ nếu muốn thì đều có thể đến, tiến vào Hạo Hãn Đại Khư vốn không phải chuyện khăn gì. Người ở đây rất ít bởi vì rất nhiều tu sĩ không nguyện ý đến mạo hiểm. Địch Cửu đã bước vào trong Hạo Hãn Đại Khư, khí tức quy tắc hỗn loạn lập tức ào tới, bất quá đối với Địch Cửu hiện tại, loại khí tức quy tắc hỗn loạn này gần như chẳng tồn tại. Trông thấy Ngu Thiển Hề cũng đã bước vào Hạo Hãn Đại Khư, Địch Cửu bỗng nhiên tế ra một cái phi thuyền, bảo, chỗ ngươi nói là ở đâu? Ta dùng phi thuyền đi qua sẽ nhanh hơn. Ngu Thiển Hề kinh ngạc hỏi Địch Cửu, ngươi rốt cuộc từng tới Hạo Hãn Đại Khư hay chưa? Nàng hơi hoài nghi lời ma Diệp Cửu nói, ngươi đã từng tới Hạo Hãn Đại Khư sẽ ngu ngốc đến mức sử dụng phi thuyền sao? Nếu như phi thuyền có thể bay được trong đây, vậy Hạo Hãn Đại Khư đã chẳng đến mức đáng sợ như vậy. Địch Cửu từ tốn khẳng định, ta cam đoan sẽ không khiến ngươi gặp chuyện. Ta tố đạo ngay Hạo Hãn Đại Khư, ngươi nói xem ta từng tới đây hay chưa? Ngu Thiển Hề cảm nhận được Địch Cửu không phải đang lừa gạt mình, trong lòng nàng vô cùng rung động. Ngu Thiển Hề nghe nói ngay cả cường giả bước thứ hai, cũng không dám tế ra phi thuyền phi hành tại Hạo Hãn Đại Khư. Địch Cửu không biết tu luyện công pháp gì mà lại nghịch thiên như thế. Nếu hắn thật sự dám dùng phi thuyền phi hành ở tầng thứ nhất, vậy Địch Cửu đích thật là người có năng lực sinh tồn mạnh nhất tại Hạo Hãn Đại Khư, mà Diệp Cửu không nói sai. Mau lên đi, không chết được. Chỉ ít tại tầng thứ nhất ta hoàn toàn chắc chắn. Địch Cửu thúc giục. Tầng thứ hai Hạo Hãn Đại Khư không tính. Nếu chỉ tính trong tầng thứ nhất, Địch Cửu tin tưởng, dù hắn tùy ý sử dụng phi thuyền thì quy tắc hỗn loạn ở đây vẫn chẳng làm gì được hắn. Ngu Thiển Hề cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình, thi lễ với Địch Cửu rồi nói, Địch sư huynh, tu vi của ta không cường đại bằng ngươi, cho nên ta cần dạo một vòng tại tầng thứ nhất, cảm ngộ pháp tắc vụn vặt tại đây. Về phần đạo quả viên, ta suy đoán hẳn là nằm trên tầng thứ ba. Trên thực tế, Ngu Thiển Hề muốn dạo quanh tầng thứ nhất một vòng không phải vì để cảm ngộ thần thông pháp tắc, mà là muốn tìm kiếm thánh nữ tông môn Ôn Tịch Nhi. Năm đó, Ôn Tịch Nhi mang theo tông môn chí bảo của Quảng Tịnh Thánh Hồ, tiến vào Hạo Hãn Đại Khư, sau đó hoàn toàn mất tin tức. Địch Cửu xem xét biểu lộ của Ngu Thiển Hề liền biết nàng đang nói dối, bất quá hắn lười phản bác, nếu Ngu Thiển Hề muốn cảm ngộ quy tắc, vậy hắn sẽ không lãng phí thời gian ở cạnh Ngu Thiển Hề. Đối với Địch Cửu, đi dạo tại tầng thứ nhất hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hắn không chút do dự nói, Ngu sư muội, ta chờ ngươi ở lối vào tầng thứ hai. Khi ngươi đến đó thì hãy truyền tin cho ta, sau đó chúng ta cùng đi tiếp. Tốt, từ đây đến lối vào tầng thứ hai đại khái cần mất 2-3 năm, đến khi đó ta sẽ lập tức truyền tin cho ngươi. Ngu Thiển Hề cũng biết Địch Cửu sẽ không lãng phí thời gian đi theo mình, bởi vậy nàng dứt khoát đồng ý với đề nghị của hắn. Ở tầng thứ nhất Hạo Hãn Đại Khư, nàng gần như không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng từ tầng thứ hai trở đi, nàng bắt buộc phải trông cậy vào Địch Cửu. Lời này tuy không nói ra nhưng hai người đều thầm hiểu. Bằng không tại sao nàng phải tổ đội với Địch Cửu? Nàng biết vị trí đạo quả viên rồi, nếu có thể độc chiếm được, thì nàng há lại ngu ngốc đến mức tự dưng đi chia phần cho người khác. Chuyện Khương Đại lần nữa nổi bão đã truyền khắp đạo giới chỉ trong thời gian ngắn. Nguyên nhân là vì ông ta tới Đại Phật Sơn, yêu cầu người ta giao đinh chỉ ra. Thế nhưng thái độ của tông chủ Đại Phật Sơn rất cứng. Ngay cả nguyên nhân cũng chẳng hỏi liền cự tuyệt Khương Đại. Đại Phật Sơn không phải Úy Lam Thánh Đan Tông lúc trước. Kết quả trong lúc tức giận, Khương Đại trực tiếp đánh nát sơn môn của Đại Phật Sơn. Ba cường giả hỗn nguyên liên thủ vây công Khương Đại, ngoài ra còn có 7 đạo nguyên đỉnh phong tham gia vào. Kết quả trận chiến này hủy đi phân nửa Đại Phật Sơn, Khương Đại đánh chết 2 cường giả hỗn nguyên của Đại Phật Sơn, đồng thời giết mất 4 đạo nguyên đỉnh phong. Vậy mà ông ta chỉ bị thương không nặng không nhẹ mà thôi. Cuối cùng là Đinh Chỉ chủ động chạy ra mới khiến Khương Đại từ bỏ việc tiêu diệt Đại Phật Sơn, ngược lại đuổi giết Đinh Chỉ. Sau chuyện này, Đại Phật Sơn trực tiếp đóng cửa sơn môn, mai danh ẩn tích trong đạo giới kể từ đây. Cho tới tận thời khắc này, tu sĩ đạo giới mới tỉnh ngộ nhận ra Khương Đại là người thế nào. Đây chính là hung danh tồn tại hiển hách, năm đó chỉ một mình ông ta liền tiêu diệt Úy Lam Thánh Đan Tông. Bây giờ ông ta lần nữa xuất hiện lại diệt Đại Phật Sơn chỉ vì một chuyện lông gà vỏ tỏi. Với đông đảo tu sĩ đạo giới mà nói, nguyên nhân diệt môn này đúng là không có gì đặc sắc. Bất quá là vì Đinh Chỉ không đi qua pháp trận kiểm tra mà Khương Đại bố trí thôi. Việc Khương Đại bố trí pháp trận kiểm tra bên ngoài đại đạo, lĩnh là chuyện thập phần vô lý, hiện tại còn giận chó đánh mèo lên Đại Phật Sơn, càng thấy được ông ta có bao nhiêu cường thế và phách lối. Trong đại điện tông môn của Diễn Nhất Đạo Tông, tông chủ Phỉ Tuyên đang gióng trống khua chiêng cải cách toàn bộ tông môn, sau khi ông ta giết chết nhị trưởng lão và tam trưởng lão, cắt chức một số điện chủ và phong chủ thuộc phe phái của hai người kia, thì Diễn Nhất Đạo Tông đã thay đổi hoàn toàn. Giờ khắc này, bên trong đại điện tông môn có rất nhiều điện chủ và phong chủ, phần lớn đều vừa được cất nhắc lên. Ánh mắt Phỉ Tuyên hài lòng đảo qua đông đảo trưởng lão và phong chủ, sau đó mới cao giọng nói, gần đây nhất Diễn Nhất Đạo Tông của ta đã cắt đi khối u ác tính, bước lên con đường chính đạo. Có điều lại thiếu người kế tục, không có tu sĩ thiên tài chân chính nào. Ta đề nghị tông môn lập tức tổ chức tuyển nhận đệ tử mới, đối đãi thật tốt với người có tư chất cao. Đúng rồi, còn đệ tử ngoại môn địch cửu đã thoát ly tông môn kia, xin An Cốc chủ tìm hắn về, đệ tử này thật không tệ. Tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của Phỉ Tuyên là gì, người có thể xem là thiên tài tại diễn nhất đạo tông, hiện tại chỉ có mỗi Cận Trước Hành. Chỉ là đối phương có quan hệ quá gần với nhị trưởng lão, xem như thiên tài đi nữa thì Phỉ Tuyên cũng chẳng dám bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Còn mấy đệ tử không tệ khác như Thiếu Dung Khâm, hắn ta lại là đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão. Nghe xong, An Đồ Ngưng liền ôm quyền lên tiếng, vâng thưa tông chủ, hẳn địch cửu vẫn còn trong đại đạo lĩnh chưa ra, chờ hắn rời khỏi ta sẽ tới nói chuyện với hắn. Đối phương là người biết tiến biết lùi, thiên phú lại phi thường kinh người, đặc biệt là thiên phú về đan đạo, diễn nhất đạo tông ta đúng là thiếu loại đệ tử có thiên phú dạng này. Nghe xong, Phỉ Tuyên gật gật đầu, vừa tính lên tiếng thì bỗng nhiên một chấp sự áo xám vội vã chạy vào, ngữ khí lo lắng nói, tông chủ, tại hạ có việc gấp cần bẩm báo. Phỉ Tuyên biết nếu không có việc gấp thì chấp sự ngoại môn sẽ không cấp thiết chạy tới, vì thế ông ta gật đầu, bảo, vào đi. Vâng thưa tông chủ. Chấp sự áo xám vừa bước vào đại điện ba bước liền ngừng lại, khom người bẩm báo, tại hạ vừa nhận được tin tức, Khương đại điện chủ của Đại Hòa Điện đã tới Đại Phật Sơn. Đồng thời, không đợi chấp sự này nói xong, Phỉ Tuyên đã cau mày ngắt lời, vậy liên quan gì tới chúng ta? Gã chấp sự này càng thêm sợ hãi, cung kính đáp, Khương đại tới Đại Phật Sơn vì lúc đệ tử Đinh Trì rời khỏi. Đại đạo lĩnh lại không để ý tới lệnh của Khương đại, chẳng chịu bước vào pháp trận kiểm tra bên ngoài đại đạo lĩnh. Vì thế Khương đại tới Đại Phật Sơn yêu cầu họ giao Đinh Trì ra. Đại Phật Sơn từ chối yêu cầu của Khương đại, kết quả ông ta cưỡng ép oanh kích hộ trận của Đại Phật Sơn. Ba cường giả Hỗn Nguyên và bảy cường giả Đạo Nguyên đỉnh phong liên thủ vây công Khương đại, kết quả Hỗn Nguyên Thánh Đế Khan Tịch và Thương Hư vẫn lạc tại chỗ, ngoài ra còn có bốn cường giả Đạo Nguyên khác cũng không thoát khỏi. Nghe xong, Phỉ Tuyên nhịn không được hít một hơi thật sâu. Khanh Tịch Thánh Đế và Thường Hư Thánh Đế có thực lực thế nào Phỉ Tuyên biết rõ, tùy tiện đi ra một người ông cũng chẳng phải đối thủ. Vậy mà bọn họ đều vẫn lạc trong khi cùng vây công Khương đại. Chấp sự kia run rẩy kể tiếp, kết quả Đinh Trì chạy khỏi Đại Phật Sơn, Khương đại đuổi theo mới khiến Đại Phật Sơn không bị tiêu diệt, hiện tại đã phong sơn rồi. Phỉ Tuyên hiểu được, chuyện này thật sự có quan hệ với Diễn Nhất Đạo Tông, Đại Phật Sơn và Diễn Nhất Đạo Tông đều nằm trong ngũ đại tông môn tại đạo giới. Hiện tại Đại Phật Sơn bị Khương đại tìm tới tận cửa. Vô luận thế nào thì Diễn Nhất Đạo Tông và Tam Đại Tông Môn cũng phải liên hợp lại, mà chất vấn Khương Đại. Thế nhưng hung danh của ông ta quá lớn, mấy chục vạn năm trước đã tiêu diệt Úy Lam Thánh Đan Tông, hiện tại mấy Đại Tông Môn nào dám đứng ra chất vấn Khương Đại. Chấp sự lại nói thêm, khi Đinh Trì rời khỏi Đại Đạo Lĩnh không chịu đi qua kiểm tra trận của Khương Đại nên bị ông ta tìm tới cửa, ngoài Đinh Trì của Đại Phật Sơn ra, còn có địch cửu vừa thoát ly Diễn Nhất Đạo Tông. Cái gì? Nghe tới đây, Phỉ Tuyên đột nhiên đứng lên, ông ta cảm thấy vấn đề này thật sự không xong rồi. Nếu chuyện này không liên lụy tới Diễn Nhất Đạo Tông còn dễ nói, ngược lại, khóe miệng Phỉ Tuyên có chút run rẩy. Thực lực của Diễn Nhất Đạo Tông trước đây cũng chẳng mạnh hơn Đại Phật Sơn. Hiện tại nhị trưởng lão và tam trưởng lão vừa mất, thực lực Diễn Nhất Đạo Tông còn không bằng Đại Phật Sơn nữa kìa. Không đợi Phỉ Tuyên lên tiếng, một thanh âm rõ ràng truyền tới, Khương đại từ Đại Hòa Điện đến bái phòng tông chủ Phỉ Tuyên của Diễn Nhất Đạo Tông. Nghe xong, Phỉ Tuyên nắm chặt hai tay, đi, đi gặp Khương đại kia thôi. Tông chủ, hay để ta đi thông chi cho Diễn Quân lão tổ. Một điện chủ vội vàng lên tiếng, Phỉ Tuyên khoát tay chặn lại, không cần. Nếu Khương đại dám công kích Diễn Nhất Đạo Tông, lão tổ sẽ tự động biết. Thời điểm Phỉ Tuyên dẫn theo một đám điện chủ và trưởng lão tới cửa trận môn, Khương đại đang đứng chắp tay sau lưng đợi ở đó. Thần sắc ông ta thanh nhàn, trông cứ như tới ngắm cảnh dạo chơi mà thôi. Nguyên lai là Khương điện chủ đại giá quang lâm, Phỉ mỗ chậm trễ tiếp đón. Phỉ Tuyên ôm quyền, tận lực khiến ngữ khí của mình nghe khách khí hơn. Mà Khương đại ngay cả ôm quyền cũng lười, chỉ từ tốn nói, hình như quý tông có một đệ tử tên Địch Cửu, ta và hắn có chút việc riêng, xin Phỉ tông chủ gọi hắn ra đây. Phỉ Tuyên thở dài một hơi, tên đệ tử này thật may khi được Khương điện chủ biết tới, vốn dĩ Địch Cửu là đệ tử ngoại môn của ta, còn nằm trong 20 vị trí đầu của Đại Canh Đan Hà. Vốn ta muốn đề cử hắn thành đệ tử hạch tâm, có điều vì nội bộ không ổn mà hai vị trưởng lão khác không đồng ý, từ đó mà nản lòng thoái chí rút lui khỏi tông môn. Trước khi vào đại đạo lĩnh, Địch Cửu đã thoát ly Diễn Nhất Đạo Tông, hiện tại hắn không còn là đệ tử của chúng ta nữa. Nghe tới đây Khương đại liền chau mày, ông lập tức phát ra một đạo phi kiếm, trong chốc lát, đạo hồng quang kia liền trở về tay ông. Bấy giờ, Khương đại mới gật đầu với Phỉ Tuyên, nói, nếu Địch Cửu trở về hoặc có tin tức gì liền báo tới Đại Hòa Điện cho ta. Quấy dày rồi. Nói xong, Khương đại sải bước mà đi, Không gian xung quanh ông xuất hiện gợn sóng nhàn nhạt rồi biến mất vô tung vô ảnh. Người này thật phách lối. Một phong chủ hừ lạnh, ngữ khí không vui nhận xét. Im ngay. Bấy giờ, đại trưởng lão trung trọng lãnh quát to một tiếng, so với bất kỳ ai lão càng biết rõ sự lợi hại của Khương đại này. An Đồ Ngưng dè dặt đáp, cũng may, địch cửu đã sớm thoát ly diễn nhất đạo tông. Phỉ Tuyên thở dài một hơi, ngữ khí có chút lạnh lẽo, đây là do tông môn ta vô năng, nếu diễn nhất đạo tông đủ mạnh, dù địch cửu chỉ là đệ tử ngoại môn cũng không để một người ngoài tới ép hỏi. Nói xong câu này, Phỉ Tuyên có chút mất hết hứng thú, xoay người rời đi, đồng thời cũng truyền âm cho An Đồ Ngưng, An Cốc Chủ. Nếu ngươi biết địch cửu ở đâu, hãy bảo hắn chạy càng xa càng tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi rời khỏi đệ cửu thế giới, địch cửu lấy ra một đống thần nguyên đan, điên cuồng gia tăng thực lực của mình. Chỉ là dù tốc độ tấn cấp của hắn rất nhanh, lại cộng thêm thần nguyên đan cùng nhiều loại đan dược phụ trợ, kết quả vẫn khó tiến thêm một bước. Một năm sau, địch cửu nhận được tin tức của Ngu Thiển Hề. Địch cửu, thở dài, thu thập trận kỳ. Trong hơn một năm bế quan vừa rồi, ngoại trừ thần nguyên càng thêm cô đọng ra, thì tu vi của hắn không hề có chút tiến triển nào. Địch sư huynh, cảm ơn ngươi đã đợi ta. Vì tốn thời gian tìm kiếm mất mấy năm tại Hạo Hãn Đại Khư, trên người Ngu Thiển Hề có thêm một phần cảm giác tang thương. Khăn lụa mà nàng một mực che mặt đã bay đâu mất. Địch cửu thầm than nữ nhân này quả thực rất xinh đẹp, bất quá cảm xúc buồn bã của Ngu Thiển Hề thể hiện rõ ràng đến mức địch cửu có thể cảm nhận được, hắn đoán chừng Ngu Thiển Hề cũng không đạt được thứ mà nàng cần. Không có gì, hơn nữa mấy năm qua ta còn có thu hoạch không nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi lên tầng thứ hai. Địch cửu khách sáo đáp lại. Hắn đích thật thu hoạch không ít, thiên sa đao tấn cấp đến trung phẩm thần khí. Quan trọng hơn là bản thân hắn trở thành đạo nguyên đan thần. Chỉ bằng danh tiếng đạo nguyên đan thần, xem như hắn đã có được lượng tài nguyên tu luyện vô hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không đắc tội Khương đại. Ngu Thiển Hề khom người thi lễ với địch cửu. Địch sư huynh, ta có một vị đồng môn sư tỷ vẫn lạc tại Hạo Hãn Đại Khư. Nàng tên là Ôn Tịch Nhi. Trước đó tông môn ta đã phái rất nhiều người đến nhưng vẫn chưa tìm thấy. Nếu như điều kiện cho phép, ta hy vọng có thể tiếp tục tìm kiếm tại tầng thứ hai. Địch cửu lập tức nghĩ tới ấm ngọc trên người mình, hắn khẳng định Ngu Thiển Hề, tìm kiếm sư tỷ Ôn Tịch Nhi của nàng chính là vì ấm ngọc kia. Bất quá địch cửu hoàn toàn không có ý nghĩ trả ấm ngọc cho Ngu Thiển Hề, bởi vì lúc ấy Ôn Tịch Nhi muốn ám toán hắn, bằng không, hắn thật sự chẳng muốn giữ lại thứ đồ tà vật kia làm gì. Bởi vậy, dù Ngu Thiển Hề tiếp tục tìm bao lâu đi chăng nữa thì cũng không có kết quả, đương nhiên hắn lại càng không có ý định bồi tiếp nàng ta đi tìm ấm ngọc. Ngu sư muội, Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ hai nguy hiểm hơn tầng thứ nhất nhiều, ta nghĩ chúng ta nên đi tới tầng thứ ba tìm kiếm đạo quả trước. Nếu lấy được đạo quả, thực lực của chúng ta hẳn là đều có thể tăng lên một bậc. Đến lúc đó ngươi hãy quay về tầng thứ hai tìm kiếm sư tỷ, việc này há không tốt hơn sao? Địch cửu ra sức thuyết phục. Nếu Ngu Thiển Hề không đồng ý, vậy hắn sẽ tự đi tầng thứ ba. Gia tăng thực lực là chuyện quan trọng nhất đối với địch cửu hiện giờ, cho nên hắn sẽ không lãng phí thời gian để đi dạo với nữ nhân. Ngu Thiển Hề nghe vậy liền biết địch cửu sẽ không theo nàng lãng phí thời gian, tại tầng thứ hai, đành phải đáp ứng, vậy chúng ta đi lên tầng thứ ba. Nói xong, Ngu Thiển Hề đưa một mảnh cốt giản không biết được luyện chế từ nguyên liệu gì, cho địch cửu, địch sư huynh, đây là vị trí đạo quả viên ở tầng thứ ba. Từ lúc lấy được đến nay, ta chưa từng lấy nó ra, ta vốn định đợi đến hóa đạo cảnh rồi mới đi tới đây. Bất quá ta tin tưởng lời của Ma Diệp Cửu sư huynh, ngươi có năng lực đi đến đó. Ma Diệp Cửu nói người có năng lực sinh tồn mạnh nhất trong Hạo Hãn Đại Khư là địch cửu, lúc đầu Ngu Thiển Hề còn không tin tưởng lắm, bất quá sau khi gặp mặt địch cửu, nàng đã thay đổi suy nghĩ. Nghe đồn Bạch Trường Dịch là tố đạo cảnh, đã từng đi qua Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ ba, chỉ cần năng lực sinh tồn của địch cửu mạnh hơn Bạch Trường Dịch, vậy tiến vào tầng thứ ba khẳng định không thành vấn đề. Nàng ở bên cạnh địch cửu nhất định sẽ được hắn chiếu cố. Địch cửu tiếp nhận cốt giản, thần niệm quét qua, lập tức trông thấy một loạt chữ, Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ ba đạo quả viên, hơn nữa vị trí đạo quả viên được đánh dấu rất rõ ràng. Trên thực tế, địch cửu vốn chẳng cần nhìn vị trí đánh dấu, lúc cốt giản vừa được lấy ra, phía trên đó liền xuất hiện một mũi tên nhàn nhạt, rất rõ ràng, mũi tên này đang chỉ về hướng đạo quả viên. Đi thôi. Địch cửu không định trả ngọc giản lại cho Ngu Thiển Hề, hắn hiểu được ý nàng, ngọc giản do hắn cầm, đến lúc gặp chuyện thì chiếu cố nàng một chút. Khi địch cửu lần đầu tiên tới Hạo Hãn Đại Khư, các vòng xoáy quy tắc và quy tắc hỗn loạn tại tầng thứ hai khiến thương thế của hắn gần như chưa bao giờ đứt đoạn. Lần này trở lại Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ hai, bất luận là vòng xoáy quy tắc hay các loại không gian quy tắc phá toái, với hắn đều chẳng có uy hiếp gì đáng kể. Thần niệm của hắn có thể ngay tức khắc nhận ra, đồng thời nhanh chóng tránh đi. Nếu địch cửu không muốn tránh thì với thực lực hiện tại, quy tắc chu thiên của hắn có thể hấp thu vòng xoáy quy tắc hỗn loạn này, để tu luyện. Ngu Thiển Hề theo sau lưng Địch Cửu vẻn vẹn một ngày liền biết mình lựa chọn đúng, trong lòng càng âm thầm kinh hãi sự cường đại của Địch Cửu tại đây. Nàng từng tới Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 2, chỉ có điều mới được mấy ngày, thì bị trọng thương nặng tới nỗi bắt buộc phải trở lại tầng thứ nhất. Trên thực tế, lần này Ngu Thiển Hề tự tin có thể sinh tồn tại tầng thứ 2 mà không cần nhờ vào Địch Cửu giúp đỡ. Nhưng trông thấy năng lực sinh tồn tại tầng thứ 2 của hắn, nàng vẫn hoàn toàn kinh ngạc. Ở trong Hạo Hãn Đại Khư, vòng xoáy, quy tắc cùng quy tắc phá toái không hề cố định, thế nhưng Địch Cửu hết lần này tới lần khác có thể tìm được con đường an toàn nhất. Nàng chỉ cần ở bên cạnh Địch Cửu, thậm chí chẳng cần làm gì. Nếu ngẫu nhiên gặp phải một ít quy tắc phá toái yếu kém, nàng cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Ngu Thiển Hề nhìn thoáng qua Địch Cửu đi ở phía trước, trong lòng thầm than, đánh giá của Ma Diệp Cửu hóa ra còn khiêm tốn. Phương thức đi lại này đã không còn là năng lực sinh tồn, phải gọi là đang tản bộ mới đúng. Nàng rất rõ ràng lúc ấy Bạch Trường Dịch rất khinh thường đánh giá của Ma Diệp Cửu. Hiện tại nàng dám khẳng định, tại Hạo Hãn Đại Khư, đừng bảo là so sánh năng lực sinh tồn, Bạch Trường Dịch và Địch Cửu vốn không cùng một cấp độ. Âm thanh gào thét cuồng bạo đột nhiên đánh thức Ngu Thiển Hề đang ngẩn ngơ, khi trông thấy lít nha lít nhít ngũ hành thú điên cuồng vọt tới, trong lòng Ngu Thiển Hề dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Vận khí của nàng quả thật quá kém, gặp ngũ hành thú tại Hạo Hãn Đại Khư vốn là chuyện rất bình thường, nhưng tối đa chỉ lên tới 100-200 đầu, mà còn là ở tầng thứ nhất. Tại tầng thứ hai, lượng ngũ hành thú đi cùng nhau tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 đầu. Thế nhưng số ngũ hành thú trước mắt nàng hiện giờ chỉ ít có hơn mấy ngàn con. Nếu như tại địa phương khác, nàng còn có thể xoay người bỏ chạy. Thế nhưng đây là Hạo Hãn Đại Khư, trốn chạy chẳng khác nào chuyện cười. Ngu Thiển Hề nhìn về phía Địch Cửu, nàng biết chuyện này chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo, không phải do thực lực Địch Cửu chưa đủ. Ngươi không lo lắng? Ngu Thiển Hề hỏi với sắc mặt tái nhợt, nàng phát hiện Địch Cửu vẫn giữ được sự bình tĩnh, hắn đang dùng tay phác họa cái gì đó trong hư không. Bởi vì quy tắc trong này quá mức hỗn loạn, khiến nàng chẳng thể cảm giác được Địch Cửu phác họa ra cái gì. Oanh! Địch Cửu còn chưa trả lời, Ngu Thiển Hề chợt nghe một tiếng oanh, sau đó không gian xuất hiện từng đợt rung động. Ngu Thiển Hề ngơ ngác nhìn hơn vạn đầu ngũ hành thú bị ngăn lại, nàng không hiểu Địch Cửu bố trí phòng ngự đại trận tại đây từ lúc nào. Chuyện sau đó càng làm nàng rung động hơn. Địch Cửu đột ngột xông ra khỏi phòng ngự đại trận, thanh đao sau lưng hắn tế ra, một người một đao bước vào trong đàn ngũ hành thú vô tận kia. Vô số tiếng kêu thê lương truyền đến, Ngu Thiển Hề chỉ có thể nhìn thấy đao quang nở rộ giữa bầy thú, sau đó từ từ khuếch tán. Đây là thần thông gì? Ngu Thiển Hề ngây dại nhìn chằm chằm đao mang. Địch Cửu vì thử thiên sa đao mới được luyện chế lại nên thậm chí ngay cả thái cổ lôi văn, hắn cũng chẳng thèm tế ra. Thiên sa đao cường đại làm Địch Cửu rất hài lòng. Đừng bảo chỉ có vạn đầu ngũ hành thú, dù nhiều hơn gấp mấy lần cũng chẳng đáng để hắn bận tâm. Trong Hạo Hãn Đại Khư, người khác phải cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy quy tắc phá toái. Địch Cửu hoàn toàn ngược lại, chẳng hề lo lắng chút nào. Hắn tu luyện quy tắc đạo nên tuyệt đối không thể nào bị cuốn vào vòng xoáy quy tắc. Lùi một bước mà nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, xem như xui xẻo bị cuốn vào vòng xoáy thì vẫn có thể dễ dàng đi ra. Có thể nói, ở trong Hạo Hãn Đại Khư, không có bất kỳ ai đủ khả năng so sánh với Địch Cửu về khả năng sinh tồn. Ngu Thiển Hề rốt cuộc đã hiểu, Địch Cửu bố trí một cái phòng ngự trận không phải cho hai người mà là chỉ để bảo vệ nàng. Nếu Địch Cửu đi một mình, hắn căn bản không cần đến phòng ngự trận. Thật mạnh. Ngu Thiển Hề không biết Địch Cửu vốn chẳng sợ loại quy tắc phá toái này, hắn tạo cho nàng ấn tượng gói gọn trong hai chữ thật mạnh. Tất nhiên ngũ hành thú ở tầng thứ hai có chí lực cao hơn so với tầng một. Địch Cửu chém xong mấy trăm đầu ngũ hành thú thì số còn lại tự động giải tán. Vậy cũng được sao? Trong khi Ngu Thiển Hề còn đang ngây người, từng đàn ngũ hành thú lần lượt vọt tới, nàng ta căn bản không nghĩ sẽ động thủ. Nhiều đầu thú thế này, nếu động thủ chỉ có con đường chết. Đi thôi. Địch Cửu thu hồi thiên sa đao, vô cùng hài lòng lên tiếng. Phần hài lòng này đều là vì thiên sa đao, bây giờ mà có người muốn đổi với hắn bằng một thanh thần khí cực phẩm khác, Địch Cửu cũng chẳng nguyện ý. Địch sư huynh, bất kỳ người nào trong thập đại thiên tài mạnh nhất của đạo giới đều kém so với huynh. Ngu Thiển Hề thở dài một hơi, kính phục nói. Khó trách Ma Diệp Cửu không có hứng thú với ẩn thánh luận đạo, nguyên lai thiên tài chân chính quả thật không tới dự hội giao lưu kia. Chính nàng cũng là thập đại thiên tài, cơ mà so với Địch Cửu, Ngu Thiển Hề tự thấy mình kém người ta không chỉ là một bậc. Đứng trước mặt Địch Cửu, ẩn thánh giao lưu hội chẳng khác nào trò cười. Địch Cửu nghe vậy chỉ mỉm cười mà không trả lời. Cho tới tận bây giờ, mục tiêu của hắn đâu phải thập đại thiên tài gì đó của đạo giới, mà là người mạnh nhất từ trước tới nay trong thập đại thiên tài. Khương Đại và Hư Bạch Thương mới là đối thủ của hắn. Địch sư huynh, quy tắc ở tầng 2 khá hỗn loạn, khắp nơi đều là vòng xoáy, quy tắc phá toái, một khi vận dụng thần nguyên, chẳng mấy chốc sẽ hòa chung với mảnh vỡ quy tắc, không còn nơi náo thân. Ngũ hành thú nơi đây là sự tồn tại đặc thù mới như cá gặp nước vậy. Địch sư huynh làm sao dùng được thần nguyên để chiến đấu với ngũ hành thú? Ngu Thiển Hề biết mình không nên hỏi ra những lời này, có điều nàng thật sự tò mò quá rồi. Nếu nàng cũng có khả năng này, như vậy thực lực sẽ tiến bộ rất nhiều. Thấy Ngu Thiển Hề không hỏi mình về phòng ngự đại trận, ngược lại Địch Cửu mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hắn vẫn đang hợp tác với Ngu Thiển Hề, nếu nàng ta hỏi thăm thật, hắn không trả lời thành ra không tốt, trả lời thật lại không được. Địch Cửu chỉ trầm ngâm một lát rồi đáp, đạo vốn đến từ tự nhiên, vạn vật vũ trụ trong mắt ta đều có quy tắc, cấu thành những quy tắc này là từ ngàn vạn cơ sở pháp tắc khác biệt. Mặc dù Hạo Hãn Đại Khư có quy tắc vỡ vụn hỗn loạn thì vẫn là một không gian của tự nhiên. Chỉ cần cảm ngộ được không gian quy tắc phá toái của nơi này, thậm chí cảm ngộ được cơ sở pháp tắc tạo dựng thành những quy tắc phá toái, hết thảy đều trở nên đơn giản. Đương nhiên, vấn đề này nói nghe là vậy, có điều làm được thì rất khó. Đầu tiên ngươi phải tìm hiểu rõ những cơ sở pháp tắc phá toái kia, sau đó cảm ngộ từng cái, quan trọng là thực lực ngươi phải đủ cao. Dù ta có thể lý giải được đại đa số các pháp tắc cơ sở, nhưng thực lực không đủ. Vì thế có lên được tầng thứ 3 cũng chưa chắc vào được tầng thứ 4 và thứ 5. Địch sư huynh, xem như tu luyện tới cực hạn thì tuổi thọ vẫn hạn chế. Những pháp tắc cơ sở phá toái này đa phần không có lợi cho chúng ta. Thay vì tốn thời gian đi cảm ngộ những thứ vô dụng, vì sao không cảm ngộ pháp tắc thần thông mình cần? Thậm chí nâng cao tu vi bản thân. Ngu Thiển Hề khó hiểu hỏi. Địch Cửu nghe vậy liền bật cười. Vô dụng ư? Rất nhiều tu sĩ tu luyện thần thông đều biết thần thông đó là do cơ sở pháp tắc nào thôi diễn thành. Sau đó nghĩ hết cách mà cảm ngộ cơ sở pháp tắc nọ. Có điều họ không biết giữa vũ trụ kia, bất kỳ cơ sở pháp tắc nào cũng có liên hệ lẫn nhau. Bởi vì tu luyện thần thông mới cần cảm ngộ pháp tắc là sai lầm lớn. Nguyên tắc của ta là lý giải cơ sở pháp tắc, trong vũ trụ xong mới dung hội thần thông. Tỷ như dính tới một loại thần thông về pháp tắc không gian. Nếu ngươi hiểu cơ sở pháp tắc không gian, nắm trong tay một môn thần thông pháp tắc không gian, thì dù người khác hiểu cơ sở pháp tắc không gian vẫn phải để ý tới thời gian, thậm chí là cơ sở pháp tắc ngũ hành. Coi như tu vi của ngươi mạnh hơn người khác đi nữa, thần thông cũng chưa chắc mạnh hơn, đây chính là lý giải về việc dung hội pháp tắc của ta. Nghe tới đây, Ngu Thiển Hề dạy ra, đúng như Địch Cửu nói, thời điểm nàng tu luyện một môn thần thông nào đó, sau khi biết nó dính, tới cơ sở pháp tắc nào sẽ bắt đầu cảm nhận cơ sở pháp tắc đó. Có điều vũ trụ mênh mông, pháp tắc có ngàn vạn, thậm chí là vô cùng vô tận, làm sao mà cảm ngộ được nhiều như vậy? Này chẳng phải không còn thời gian tu luyện hay sao? Ngu Thiển Hề thì thào tự hỏi. Địch Cửu từ tốn đáp, thế nên tu đạo là một quá trình khá dài, xem như cố gắng cả đời, cũng vô pháp cảm ngộ toàn bộ cơ sở pháp tắc của vũ trụ, bất quá chỉ cần biết rằng, bản thân ngươi còn tiếp tục cảm ngộ là được. Việc này đúng là Địch Cửu ngồi nói chuyện không đau eo, hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, nếu đụng phải cơ sở pháp tắc xung quanh, hắn có thể tùy thời cảm ngộ. Thế nhưng Ngu Thiển Hề lại khác, người ta tu luyện không phải quy tắc đại đạo. Chính như nàng nói, nếu toàn bộ thời gian đều dùng để cảm ngộ cơ sở pháp tắc, thì nàng tu luyện bằng cách nào? Địch Cửu mặc kệ việc Ngu Thiển Hề có thời gian hay không, dù sao hắn chỉ có thể nói ra những gì hắn biết, Ngu Thiển Hề cảm nhận được hay không, không liên quan tới hắn. Với luận đạo này của Địch Cửu, Ngu Thiển Hề nghe mà như si như say, nàng vẫn cảm giác Địch Cửu mở ra một cánh cửa mới cho mình, khiến nàng nhìn ra được phương hướng mới của đại đạo. Vì cảm tạ Ngu Thiển Hề dẫn mình vào Hạo Hãn Đại Khư, thậm chí còn giúp mình tìm đạo quả viên, Địch Cửu liền thoải mái chia sẻ những vật phẩm hắn tìm thấy trên đường đi cho nàng ta. Hạo Hãn Đại Khư nguy hiểm trùng điệp, hai người cứ thế bất chi bất giác đi tới tầng thứ 3. Địch Cửu nói rất nhiều thứ nhưng Ngu Thiển Hề đều không làm được. Bất quá Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, xem như chính mình khai sáng đại đạo thì thời gian mấy tháng ngắn ngủi, cũng giúp nàng ta thu hoạch được không ít. Nhanh thế à? Ngu Thiển Hề nhìn về hướng cầu thang màu xám đi tới tầng 3, theo bản năng mà cảm thán một câu. Địch Cửu không nói nữa, lấy thực lực hiện tại của hắn, dù là tầng 2 thì dẫn theo Ngu Thiển Hề cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng tầng 3 lại khác, hắn không dám tùy ý đi dạo ở đây. Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Địch sư huynh, đa tạ ngươi giúp ta giải đạo. Tầng 3 ở Hạo Hãn Đại Khư nguy hiểm hơn mấy lần so với tầng 2, ta nghe nói còn có pháp tắc sụp đổ. Dù Ngu Thiển Hề muốn nghe Địch Cửu luận đạo nữa thì nội tâm nàng hiểu rõ tầng 3 nguy hiểm cỡ nào. Lần này xem như Ngu Thiển Hề không nói, Địch Cửu cũng chẳng có ý tiếp tục lý giải đại đạo của mình cho nàng ta. Hắn cảm thấy hắn đã bỏ ra đủ cho việc Ngu Thiển Hề giúp mình lấy được đạo quả rồi. Lúc này, Địch Cửu cẩn thận bước lên cầu thang, tiến vào tầng 3, Ngu Thiển Hề cũng cẩn thận đi sau lưng hắn. Tầng 3 của Hạo Hãn Đại Khư quá mức nguy hiểm, chưa chắc địch cửu có thể bảo vệ nàng. Một khi gặp nguy hiểm mà nói, Ngu Thiển Hề vẫn phải tự dựa vào bản thân. Phốc, huyết quang nổ tung, địch cửu vừa bước vào tầng thứ ba liền bị một đạo quy tắc cuồng liệt bao trùm, dù địch cửu thời thời khắc khắc phòng bị vẫn không tránh khỏi việc bị thương. Địch cửu vội vã dẫn theo Ngu Thiển Hề độn đi, tránh cho việc nàng ta mất mạng ở chỗ này. Tạ ơn địch sư huynh, huynh lại cứu ta một mạng. Sau khi an toàn, Ngu Thiển Hề một thân đầy mồ hôi lạnh, dè dặt cảm tạ hắn. Quyết định tới tìm địch cửu đúng là không sai, lúc đầu nàng còn muốn hợp tác với Bạch Trường Dịch, bây giờ nghĩ lại, dù hắn ta có lên được tới tầng 3 cũng vô pháp chiếu cố nàng. Ngu Thiển Hề cũng biết bản thân phải cẩn thận hơn, thế nhưng loại nguy hiểm này không phải cứ cẩn thận là đề phòng được, đây là vấn đề về thực lực. Trong nội tâm Ngu Thiển Hề càng kinh hãi không thôi, nàng không biết thần thông khi nãy địch cửu dùng là gì, tại nơi mà quy tắc thiên địa bị tàn phá thế này mà có thể tùy thời bỏ chạy. Việc này dính tới thủ đoạn thần thông của địch cửu, nàng thật không có ý tứ hỏi nữa. Địch cửu khoát tay, nếu đã tổ đội, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Hắn còn chưa dứt lời, lần nữa dẫn theo Ngu Thiển Hề di chuyển thêm mấy trượng, sau khi đáp xuống, địch cửu biến mất vô tung vô ảnh. Ngu Thiển Hề kinh hồn tán đảm nhìn về nơi địch cửu vừa biến mất, ngay cả lên tiếng cũng chẳng cần. Nơi vừa sụp đổ khi nãy chắc chắn là quy tắc phá toái sụp đổ, không nhờ địch cửu mà nói, khả năng cao nàng đã bị quy tắc cuốn trôi luôn rồi. Kết quả của việc đó có hai khả năng, một là bị quy tắc xoắn thành bão vụn hoặc lâm vào không gian giới vực không biết tên. Loại quy tắc sụp đổ này là thứ khó cảm nhận được nhất, trước khi quy tắc sụp đổ, địch cửu vậy mà phát hiện ra, từ đó thấy được lý giải của địch cửu với quy tắc thiên địa mạnh hơn Ngu Thiển Hề, không chỉ một bậc. Lúc này, trong lòng địch cửu kinh hỉ, tu luyện tại tầng thứ 3 tốt hơn nhiều so với tầng thứ 2. Địch cửu vừa bước vào dục đạo không lâu liền ngừng lại, ngay cả luyện thể cũng thế, sau khi đột phá tiên thần thể viên mãn xong cũng chẳng tiến thêm tấc nào nữa. Chờ tìm được đạo quả viên, lấy đạo quả xong, hắn sẽ dẫn Ngu Thiển Hề về tầng thứ 2, sau đó trở về tầng thứ 3 tu luyện. Tiến lên tầng thứ 3 xong, chỉ thị từ cốt giản kia ngày càng rõ ràng. Dù địch cửu có cẩn thận hơn nữa thì 2 tháng sau trên người vẫn chồng chất vết thương. Có một lần cánh tay thiếu chút nữa là bị quy tắc sai chỗ rảo rớt. Ngược lại, Ngu Thiển Hề được hắn bảo vệ chặt chẽ chỉ bị thương nhẹ, việc này khiến nàng ta cảm kích vô cùng. Nếu không nhờ địch cửu, đừng bảo là vết thương nhẹ, ngay cả xương vụn cũng chẳng còn. Trong suy nghĩ của Ngu Thiển Hề, dựa vào thực lực của nàng, muốn vào tầng 3 không đột phá đạo nguyên sợ rằng không được. Địch sư huynh này đúng là nghịch thiên, đáng tiếc đã bị Khương Đại để mắt tới, bằng không. Đến rồi, hẳn đạo quả viên ở chỗ này. Địch cửu đánh gãy suy nghĩ của Ngu Thiển Hề. Nhưng nơi đây đâu có gì. Nhìn một mảnh tối tăm mờ mịt đất cát, Ngu Thiển Hề nói theo bản năng. Địch cửu cười ha ha, nếu có người nhìn ra thì đoán chừng đạo quả viên không đến phiên chúng ta nữa. Thứ hắn tu luyện là quy tắc đạo, sớm đã thấy sự ba động từ pháp trận tự nhiên, rất rõ ràng, nơi đây được hộ trận tự nhiên bảo vệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu liên tục ném trận kỳ xuống, muốn phá vỡ ẩn nặc pháp trận này, trước hết phải khiến nó lộ ra. Chỉ là hắn bố trí mấy cái phương vị đại trận, thậm chí còn bố trí cả bạo liệt trận để nổ tung khu vực này, thế nhưng ẩn nặc đại trận vẫn chẳng hề lộ ra chút nào. Địch sư huynh, chắc hẳn đẳng cấp ẩn nặc trận đó rất cao, chúng ta chỉ sợ. Ngu Thiển Hề trông thấy địch cửu, bận rộn nửa ngày mà không mang lại hiệu quả gì khiến nàng hơi nhụt chí. Địch cửu biết bố trí phương vị đại trận cùng bạo liệt trận, còn nàng lại không giúp gì được. Địch cửu khoát khoát tay, ngươi ở một bên an tĩnh chờ đi, để ta thôi diễn một chút. Trình độ trận đạo của hắn đã là thần trận sư cấp 3 đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể bố trí được thần trận cấp 4. Tại đạo giới, tu sĩ có thể bố trí thần trận từ cấp 4 đến cấp 6 đều được xưng thần trận vương. Một khi thăng cấp lên thần trận vương, xét trên địa vị, thần trận vương hoàn toàn không thua kém gì cường giả đạo nguyên. Hơn nữa tính trên toàn đạo giới, thần trận vương thưa thớt hơn cường giả đạo nguyên rất nhiều. Địch cửu bắt đầu thôi diễn trận pháp, Ngu Thiển Hề chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi. Tuy tu vi của nàng không khác địch cửu lắm, nhưng nói đến trận đạo thì hai người chênh lệch 108.000 cấp bậc. Chỉ cần đứng yên một chỗ, lại thêm hộ trận bảo vệ, mặc dù ngẫu nhiên có mảnh vỡ quy tắc phá toái cuốn qua, Ngu Thiển Hề vẫn có thể ngăn cản. Bất quá nàng không cách nào tu luyện, cũng chẳng thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ biết đứng nhìn địch cửu cảm ngộ trận đạo. Thời gian dần trôi qua, địch cửu hồn nhiên lâm vào việc thôi diễn ẩn nặc đại trận này. Ban đầu, địch cửu trong mắt Ngu Thiển Hề rất rõ ràng, trải qua quá trình thôi diễn đại trận, thân hình của hắn dần dần mông lung, cuối cùng thậm chí biến thành từng tia đạo vận. Ngu Thiển Hề thật sự kinh hãi, làm đệ tử Hạch Tâm Quảng Tịnh Thánh Môn, nàng tự nhiên từng được lắng nghe cường giả Hỗn Nguyên Luận Đạo. Một khi cường giả Hỗn Nguyên Luận Đạo đến một trình độ nhất định, quanh thân họ đều sẽ được đạo vận bao lấy, thậm chí mỗi một chữ phát ra đều bao bọc khí tức đạo. Người có đạo ngấn cường hãn, một vùng không gian thân thể sẽ có đại đạo đạo vận quanh quẩn. Địch Cửu mới tu vi gì? Nhiều nhất chỉ là dục đạo mà thôi, thậm chí còn kém bước thứ hai rất xa. Nhưng lúc này nàng lại hoàn toàn không cảm giác được hắn, mà chỉ có thể cảm nhận được đạo vận lưu chuyển xung quanh. Ngu Thiển Hề lần nữa cảm nhận được sự khác biệt giữa Địch Cửu và các tu sĩ bình thường khác. Giống như tiếng chuông thức tỉnh, gõ vào chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng. Ngu Thiển Hề hoàn toàn quên đi truyền thừa ban đầu của mình, bắt đầu cảm ngộ vô thượng đại đạo của Địch Cửu. Dù có một ít quy tắc nhận mang quét tới, Ngu Thiển Hề sẽ theo bản năng né trách, thậm chí không cần phí nhiều khí lực. Thời gian 3 năm thoáng cái đã qua, Địch Cửu đột nhiên mở mắt, đại đạo quanh người hắn lập tức biến mất. Sau 3 năm thôi diễn, trình độ trận đạo của Địch Cửu đã bước vào cấp 4. Nói cách khác, hiện tại hắn là cấp 4 thần trận sư hàng thật giá thật. Nếu hiện tại bố trí liên hoàn khốn sát trận đánh lén đầu đà, Địch Cửu hoàn toàn nắm chắc xử lý đối phương. Địch sư huynh. Địch Cửu vừa tỉnh dậy, Ngu Thiển Hề đang cảm ngộ đột nhiên bị đánh gãy. Ta thử lại lần nữa xem có được hay không. Địch Cửu gật đầu với Ngu Thiển Hề, trong lúc hắn cảm ngộ dấu vết ẩn nặc đại trận, Ngu Thiển Hề cũng đang cảm ngộ trận đạo của hắn. Địch Cửu chẳng để ý chuyện này lắm, trừ phi đích thân hắn dạy quy tắc đạo, ngoài ra người khác cảm ngộ bất quá là học được một chút gia lông mà thôi. Địch Cửu cho rằng đấy chỉ là một chút gia lông, thế nhưng Ngu Thiển Hề lại không nghĩ như vậy, nếu đổi thành bất kỳ tu sĩ nào khác cũng đều sẽ không nghĩ như thế. Nàng khom người thi lễ với Địch Cửu, "Địch sư huynh, ta đi theo người bế quan 3 năm, thu hoạch được không ít, đa tạ." Lúc đầu nàng chỉ có thể miễn cưỡng bố trí được nửa cái thần trận, hiện tại Ngu Thiển Hề dám khẳng định, mình có khả năng dễ dàng bố trí được thần trận cấp 1, nếu cho nàng thêm một chút thời gian, nàng sẽ mau chóng đột phá đến cấp 2 thần trận sư. Người khác cần tốn hao vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể vượt qua lạch trời, nàng chỉ cần ở bên cạnh Địch Cửu vài năm là được. Bởi vậy có thể thấy Địch Cửu nghịch thiên cỡ nào. Địch Cửu lại thử ném trận kỳ xuống, một lúc lâu sau, hắn lần nữa thất vọng, dù đã đột phá đến cấp 4 thần trận vương, hắn vẫn không thể mở ra phòng ngự đại trận ẩn nấp này. Địch sư huynh, nếu không đợi thêm mấy năm nữa rồi lại tới. Ngu Thiển Hề biết rõ trình độ trận đạo của Địch Cửu đã tiến bộ mà vẫn mở không được đại trận, có thể thấy cái hộ trận ẩn nấp này cường hãn bao nhiêu. Địch Cửu nhíu mày, hắn không có nhiều thời giờ như vậy. Chưa tính đến việc Địch Cửu phải có đạo quả để tấn cấp đan thánh, chỉ riêng tu luyện thông thường đã cần đại lượng đạo quả. Hắn tấn cấp quá nhanh, dù tu luyện khai thiên tích địa quy tắc đại đạo, thì cũng vô pháp trong thời gian ngắn nhất bước vào hóa đạo. Hiện tại chỉ đành phải mượn nhờ đạo quả hoặc đạo đan. Không phải Địch Cửu vội vã muốn gia tăng thực lực, mà là Khương Đại đã phát lệnh truy nã hắn. Hắn làm hỏng chuyện tốt của Khương Đại, nếu bị bắt, kết quả nhất định sẽ là thần hồn câu diệt. Địch Cửu nhìn đạo quả viên gần trong gang tấc, do dự một lát rồi quay sang nói với Ngu Thiển Hề, "Ngu sư muội, ta muốn bố trí một cái ẩn nặc trận, sau đó tiếp tục thử cảm ngộ một đoạn thời gian. Nếu lần này không được thì quên đi." "Được." Ngu Thiển Hề chẳng hề suy nghĩ nhiều, nàng và Địch Cửu tổ đội đến bây giờ đã được mấy năm, mặc dù không tiếp xúc nhiều, tuy nhiên ấn tượng về Địch Cửu rất khác biệt so với những tu sĩ khác. Địch Cửu chỉ cần mất chút ít thời gian liền bố trí thành công một cái ẩn nặc, đại trận cấp 4. Sau đó hắn lập tức tiến vào đệ cửu thế giới. Thần trận vương cấp 4 vẫn mở không được hộ trận ẩn nấp này, đổi thành những người khác đoán chừng đã bó tay, chỉ có thể làm như Ngu Thiển Hề nói, trước hết rời khỏi đây, chờ tương lai thực lực tăng lên rồi lại tới thử. Địch Cửu, còn có biện pháp cuối cùng, đó chính là Ngũ Phương Kỳ. Trước khi đến đại đạo lĩnh, Địch Cửu khẳng định không chút do dự lấy Ngũ Phương Kỳ ra. Hiện tại hắn không dám quang minh chính đại làm thế nữa, chuyện ở đại đạo lĩnh cho thấy việc hắn sử dụng Ngũ Phương Kỳ rất có thể đã bị Khương Đại nhận ra. Nếu ở đại đạo lĩnh đã bị Khương Đại phát giác, ai có thể khẳng định Khương Đại sẽ không phát hiện được tại Hạo Hãn Đại Khư. Khương Đại có thể phát giác Ngũ Phương Kỳ, khẳng định là vì mình chưa hoàn toàn luyện hóa nó, trong đó vẫn còn ấn ký của Khương Đại. Đổi thành trước đây, Địch Cửu sẽ không định luyện hóa Ngũ Phương Kỳ lần nữa. Tuy nhiên hiện tại đạo hỏa quang minh tinh không đã tấn cấp, đến hạ phẩm thần diễm đỉnh phong, có lẽ sẽ tìm ra được vấn đề. Đạo hỏa xuất hiện, Địch Cửu lập tức ném ly địa diễm quang kỳ vào trong đạo hỏa, sau đó vận chuyển quy tắc chu thiên, toàn lực luyện hóa. Dù ở ngay trong đệ cửu thế giới, Địch Cửu vẫn cần mất mấy ngày mới luyện hóa được toàn bộ cấm chế trong ly địa diễm quang kỳ. Quả nhiên đúng như dự đoán, lần này rõ ràng bắt được một tia ấn ký. Điều khiến Địch Cửu khâm phục chính là ấn ký ấy dung hợp làm một thể với ly địa diễm quang kỳ. Nếu như không biết thì chắc chắn không thể nhận ra vấn đề. Lúc trước khi luyện hóa món đồ này tại tiên giới, Địch Cửu cứ ngỡ cái ấn ký đặc thù đó là cấm chế của ly địa diễm quang kỳ, nên bỏ qua. Bởi vậy có thể thấy được trình độ trận đạo của Khương Đại mạnh cỡ nào. Địch Cửu thầm cảm thán, mình quyết định tìm đồ cho đạo hỏa tấn cấp đến thần diễm là chính xác. Nếu như không có thần diễm, dù tìm được ấn ký này thì cũng chưa chắc có thể tước đoạt ra. Lần này địch cửu, chỉ hao tốn chút thời gian đã thành công tước đoạt ấn ký ra khỏi ly địa diễm quang, kỳ. Sau đó, hắn lần lượt tìm được ấn ký trên tam kỳ còn lại. Địch cửu tước đoạt cả 4 cái ấn ký, lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, cảm thấy không có vấn đề gì rồi mới rời khỏi đệ cửu thế giới. Nếu như vậy mà vẫn bị Khương Đại tìm tới cửa, vậy địch cửu chỉ đành nhận mệnh. Địch sư huynh, thế nào? Ngu Thiển Hề trông thấy địch cửu đi ra, lập tức hỏi. Ta thử xem. Địch cửu ném một cây trận kỳ xuống, sau đó dựa theo phương vị mà bố trí ngũ phương kỳ. Dù Ngu Thiển Hề chưa từng thấy qua ngũ phương kỳ thì thời điểm địch cửu lấy ra, nàng vẫn cảm giác được mấy lá cờ kia không hề đơn giản. Ngu Thiển Hề từng gặp qua rất nhiều pháp bảo chấn tông, nhưng so với 4 lá cờ này thì chẳng bằng một góc. Thời điểm Ngu Thiển Hề vẫn đang ngây người thì trận môn bỗng mở ra, khí tức thần nguyên nồng đậm đến cực hạn liền trào tới. Giờ phút này, Ngu Thiển Hề chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ tới ngũ phương kỳ, nàng kích động không thôi nhìn trận môn vừa mở ra trước mắt, xem như bên trong không có đạo quả thì nơi có thần linh khí nồng đậm này cũng chẳng quá kém. Đi vào đi. Địch cửu bước trước một bước vào trận môn, Ngu Thiển Hề vừa bước vào theo, hắn liền nhanh tay thu 4 lá cờ lại. Một mảnh đạo quả viên xanh đỏ giao nhau xuất hiện trước mặt địch cửu và Ngu Thiển Hề. Ngu Thiển Hề không nói sai, trong Hạo Hãn Đại Khư thật sự có đạo quả viên. Tiệt Vân Tiên Quả, Lôi Âm Tuế Nguyệt Quả, Bạch Y Thiên Sơn Quả, Nhật Ly Thần Phong Quả, Thiên Mệnh Đạo Quả. Trong nháy mắt, Ngu Thiển Hề ngây dại, trong miệng không ngừng thì thào. Thần niệm của địch cửu nhanh chóng quét một vòng xung quanh đây, dù hắn cũng rất kích động nhưng so với Ngu Thiển Hề thì vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Đạo quả thụ nơi này có ít nhất hơn 100 gốc, ngay cả Lôi Âm Tuế Nguyệt Quả chân quý nhất cũng có. Lôi Âm Tuế Nguyệt Quả là đạo quả dùng để cảm ngộ pháp tắc thời gian, có tác dụng rất lớn đối với địch cửu. Mặc dù hắn đã đụng tới biên giới pháp tắc thời gian, thậm chí còn có thần thông quá khích, thế nhưng địch cửu tự biết pháp tắc thời gian của mình còn kém xa lắm. Một khi đụng phải cường giả chân chính, chỉ sợ hắn cũng chẳng đủ để người ta nhét kẽ răng. Về phần Tử Tiêu Quả, đây là đạo quả dùng để luyện chế Tử Tiêu Đan, thần đan này giúp tu sĩ dục đạo có cơ hội cảm ngộ được cơ duyên mà hóa đạo. Còn những đạo quả khác lại chẳng có bao nhiêu tác dụng với địch cửu, nhiều nhất chỉ có thể dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện mà thôi, hoặc là luyện chế bọn chúng thành đan dược chữa thương chẳng hạn. Địch sư huynh. Ngu Thiển Hề nhìn sang địch cửu, mặc dù nơi đây là nàng dẫn hắn tới, có điều Ngu Thiển Hề hiểu rõ, không có địch cửu thì dù tìm được đạo quả viên, nàng cũng không thể nhìn thấy một vườn đạo quả thế này. Huống hồ chi tầng thứ 3 lại đáng sợ thế kia, một mình nàng chắc chắn không vượt qua nổi. Địch cửu hiểu rõ ý tứ của Ngu Thiển Hề, nàng ta là muốn hắn tới lấy những đạo quả kia. Tất nhiên địch cửu chẳng khách khí, số lượng đạo quả trước mặt đủ để giúp hắn trở thành đan thánh hóa đạo. Đáng tiếc nơi đây không có đạo quả đạo nguyên, bằng không hắn thậm chí có thể trở thành đan thánh đạo nguyên nữa kìa. Ngu sư muội, những đạo quả này ngươi lấy một phần đi, còn dư ta sẽ đào cả cây mang đi. Ta có thế giới chân linh nên dự tính sẽ cắm đám đạo quả thụ vào trong đó. Nghe vậy, Ngu Thiển Hề liền chần chừ một lúc, nàng tính sẽ hợp sức với địch cửu thu hết đạo quả ở nơi đây đi, nhưng đạo quả thụ thì vẫn lưu lại, chờ sau khi trở về sẽ báo lại với sư phụ, tìm người chuyển bọn chúng về Quảng Tịnh Thánh Môn. Không ngờ địch cửu lại muốn nhổ hết đám cây ấy đi. Giá trị của đạo quả thụ tuyệt đối không kém so với đạo quả, thậm chí còn chân quý gấp mấy lần nữa kìa. Thế nhưng thế giới chân linh không thể nuôi dưỡng được đạo quả thụ đâu địch sư huynh. Vừa cắm vào đó, đoán chừng chưa cắm xong thì đã chết sạch hết rồi. Ngu Thiển Hề ăn ngay nói thật, muốn nuôi dưỡng đạo quả thụ không chỉ có thổ nhưỡng là đủ, còn cần một ít bảo vật thiên địa mới có thể nuôi sống được, tỉ như quy tắc nhưỡng chẳng hạn. Không phải nàng muốn dụ hắn chừa lại những đạo quả thụ này, mà quả thật nàng nghĩ sau khi địch cửu đào hết lên, kết quả của đám cây chỉ có một chữ chết. Địch cửu bật cười, đáp, ngu sư muội không cần lo, ta có biện pháp giúp đạo quả thụ sống được trong thế giới chân linh của ta. Trước mắt muội cứ thu mấy đạo quả này để mang về đi, sau đó ta sẽ lập tức chuyển rời bọn chúng. Thấy địch cửu quyết tâm như vậy, Ngu Thiển Hề chỉ có thể nghe theo. Địch cửu nhìn qua một chút, Ngu Thiển Hề vẫn biết bản thân tới được nơi đây là nhờ ai, nàng ta chỉ hái khoảng 3 phần đạo quả, đại đa số đều không đụng vào. Địch sư huynh, huynh bắt đầu đào đạo quả thụ đi. Bất quá trước khi đào ta đề nghị huynh nên hái những đạo quả tốt nhất xuống. Bằng không một khi đại thụ rời khỏi mặt đất, hiệu quả sẽ yếu đi nhiều. Sau khi ngắt đủ số đạo quả mình cần, Ngu Thiển Hề bèn góp ý một chút. Ngu sư muội, ta dự tính sẽ bế quan tu luyện ở chỗ này một thời gian. Nếu muội nguyện ý, ta sẽ dẫn muội về tầng 2, muội thấy sao? Địch cửu sẽ không đào đạo quả thụ trước mặt Ngu Thiển Hề. Dù hắn tin chắc Ngu Thiển Hề sẽ không cảm giác được thế giới đệ cửu, nhưng ai biết khi nào nàng ta đột ngột phát hiện ra, đó không phải là chuyện nhỏ gì cho cam. Hắn đã đắc tội đủ nhiều rồi, thêm một Quảng Tịnh Thánh Môn thì hắn đừng hòng ở lại đạo giới nữa. Ngu Thiển Hề biết vật đã tới tay nên địch cửu không muốn tiếp tục tổ đội với nàng. mà nàng cũng không khác gì, ở tầng 3 này, bất kể làm gì nàng cũng phải dựa vào địch cửu mới sống sót được. Vậy làm phiền địch sư huynh rồi. Tầng 2 Hạo Hãn đại khư không sao, thế nhưng Ngu Thiển Hề không dám đơn độc đi lại một mình giữa tầng 3. Tất nhiên địch cửu không ngại phiền, thời điểm đi ra vì không cần tìm đạo quả viên, nên chỉ cần hơn 10 ngày liền tới nơi. Sau khi tiễn Ngu Thiển Hề đi, chuyện đầu tiên địch cửu làm là bắt đầu đào đạo quả thụ ở nơi đây. Dù không có đạo quả đạo nguyên, cấp 4 trở lên thì địch cửu vẫn rất hài lòng với kết quả trước mắt. Đống đạo quả này đủ để hắn bước vào cảnh giới đan thánh hóa đạo. Tại đạo giới, địa vị đan thần hóa đạo kém xa tít tắp so với đan thánh hóa đạo. Nếu không luyện ra được đạo đan thì chỉ có thể vĩnh viễn là đan thần mà thôi, chỉ khi thành công cho ra đời đạo đan mới đột phá được đan thánh. Quảng Tịnh Thánh Môn là một trong ngũ đại tông môn của đạo giới, địa vị tất nhiên không thể nghi ngờ. Thế nhưng hôm nay hộ trận của Quảng Tịnh Thánh Môn lại bị người ngăn trở, mặc dù chưa oanh động hộ trận, bất quá cũng chẳng khác nào khiêu khích người khác. Khương Điện Chủ, ngươi cũng là tông chủ một phương tại đạo giới, vì sao lại ngăn trở ở hộ trận tông môn ta? Người nói chuyện là một vị đạo cô trung niên thanh tú, bà chính là Thánh Môn tông chủ Nguyên Huệ. Nguyên Huệ là cường giả hỗn nguyên trung kỳ, là một người hiền lành, có thể nói là một trong những cường giả có nhân duyên tốt số 1 số 2 tại đạo giới. Ngược lại Khương Đại chỉ ôm quyền nói, ta muốn gặp đệ tử Ngu Thiển Hề của quý tông môn, không biết có thể kêu nàng ta ra được không, ta chỉ cần hỏi nàng ta mấy vấn đề là được. Nghe xong, Nguyên Huệ chỉ nhíu mày chứ chưa đáp lời ngay. Ngu Thiển Hề không phải đệ tử trực thuộc của bà, thế nhưng nàng là mỹ nữ đệ nhất tại đạo giới, bà không mong đệ tử môn hạ có bất kỳ quan hệ gì với Khương Đại. Nhớ tới việc Úy Lam Thánh Đan Tông đắc tội Khương Đại năm đó mà xem, bị Khương Đại trực tiếp diệt tông. Mà chủ yếu là vì đệ tử môn hạ nhiếp cận của họ từ chối làm người phối ngẫu. Năm đó, Khương Đại là người đứng thứ 6 trong thập đại thiên tài. Có điều Nguyên Huệ hiểu rõ, sức chiến đấu của Khương Đại đủ khả năng đứng trong 3 thứ hạng đầu. Sở dĩ xếp thứ 6 là vì Khương Đại không tham gia tranh đoạt 5 vị trí đầu mà thôi. Sự thật chứng minh bà không nhìn nhầm, Úy Lam Thánh Đan Tông đắc tội Khương Đại nên gánh hậu quả diệt môn. Trước đây không lâu, Nguyên Huệ còn nhận được tin Khương Đại phá vỡ đại môn của Đại Phật Sơn, giết chết 2 hỗn nguyên thánh đế là Khan Tịch và Thường Hư. Khương Điện Chủ, đệ tử của ta đã ra ngoài thí luyện, đến giờ vẫn chưa về. Người đáp lời là một nữ tử đứng bên người Nguyên Huệ, bà chính là sư phụ của Ngu Thiển Hề, tên Mạch Đại Linh. Nghe vậy, Khương Đại liền mỉm cười, không nhanh không chậm nói, nàng ta tới Hạo Hãn Đại Khư để thí luyện đúng không? Chỉ cần ngươi truyền một đạo tin tức kêu nàng trở về là được rồi. Nếu không phải việc tìm người ở Hạo Hãn Đại Khư khá là gian nan, ông cũng lười tới Quảng Tịnh Thánh Môn. Khương Đại đang nói thì đột ngột dừng lại, ông đã nhìn thấy một chiếc phi thuyền từ xa đang chuẩn bị đáp xuống, lấy thần niệm cường đại của ông ta liền nhanh chóng nhận ra nữ tử đang ngồi trên phi thuyền chính là Ngu Thiển Hề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mạch Đại Linh vừa trông thấy Ngu Thiển Hề trở về liền than không tốt, trong lòng tức khắc trầm xuống. Ngu Thiển Hề nhìn thấy sư phụ, tông môn ngoại sự trưởng lão, tông chủ, tất cả đều có mặt ở đây liền thấy bối rối. Hôm nay là ngày gì? Chẳng lẽ sư phụ và tông chủ biết nàng đạt được lượng lớn đạo quả? Vì chuyện này mà Ngu Thiển Hề không dám lãng phí dù chỉ một cái hô hấp trong Hạo Hãn Đại Khư, mà phải vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Không đúng, nam tử mặc áo nâu kia là... Ngu Thiển Hề nhanh chóng nhận ra ông ta, phía sau gáy tuôn ra mồ hôi lạnh, nàng vội vàng đáp xuống rồi khom người thi lễ. Ngu Thiển Hề gặp qua tông chủ, sư phụ, các vị trưởng lão, gặp qua Khương Điện Chủ đại nhân. Khương Đại quan sát Ngu Thiển Hề, gật đầu, không sai, không sai, khó trách có thể xưng đạo giới đệ nhất mỹ nữ. Bất chấp Ngu Thiển Hề đang mang mạng che mặt, Khương Đại chẳng cần dùng thần niệm vẫn có thể xem thấu khuôn mặt nàng ta. Mạch Đại Linh vội vàng nói, Thiển Hề, Khương Điện Chủ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tranh thủ thời gian trả lời rồi đi vào đây giúp sư phụ làm một chuyện. Không đợi Ngu Thiển Hề lên tiếng, Khương Đại liền khoát tay chặn lại, Ngu tiên tử. Ngu Thiển Hề sợ hãi đáp, đại nhân gọi thẳng danh tự của vãn bối là được, vãn bối không dám xưng tiên tử. Ngu Thiển Hề biết bản tính của người trước mắt, lúc trước Úy Lam Thánh Đan Tông không phải do ông ta tiêu diệt sao? Nguyên nhân chính là vì nhiếp cận, nữ đệ tử của bọn họ. Khương Đại nghe vậy liền mỉm cười đáp, ta nói được là được. Ngu Thiển Hề không dám trả lời, sát tâm người này quá nặng, nàng khẳng định Khương Đại đến để hỏi về địch cửu. Chuyện khiến nàng nghi ngờ là ông ta làm sao biết nàng đi cùng với hắn. Địch cửu có phải còn ở Hạo Hãn Đại Khư chưa đi ra hay không? Trong lúc Ngu Thiển Hề còn đang suy nghĩ vấn đề này, Khương Đại đột nhiên hỏi. Loại phương thức tra hỏi trực tiếp như thế làm Ngu Thiển Hề trở tay không kịp, nàng xém chút nữa đã gật đầu bảo đúng vậy, vẫn còn may là kịp thời phản ứng, vội vàng trả lời, tiền bối đang nói đến Diễn Nhất Đạo Tông địch cửu sư huynh sao? Không sai, chính là hắn. Từ trong giọng nói và ánh mắt của Ngu Thiển Hề, Khương Đại đã đạt được đáp án. Ngu Thiển Hề không dám thừa nhận Địch Cửu đi cùng với nàng, nếu thừa nhận thì chẳng khác nào hại hắn. Nàng không biết Khương Đại tìm Địch Cửu vì chuyện gì, bất quá nàng khẳng định một khi Địch Cửu bị Khương Đại bắt được, vậy ngay cả cơ hội để hắn luân hồi cũng không có. Bẩm đại nhân, vãn bối và Địch Cửu từng gặp mặt một lần tại Đại Đạo Lĩnh, lúc ấy một con thú sủng của hắn chạy tới bên ngoài luyện thể trì. Khương Đại không đợi Ngu Thiển Hề nói xong, lập tức khoát tay chặn lại, ngươi không cần nói nhảm, ta biết cả rồi. Chỉ cần nói, Địch Cửu và ngươi đi đâu, làm gì trong Hạo Hãn Đại Khư. Ông ta đã sớm điều tra được chuyện hai người gặp mặt tại luyện thể trì của Đại Khôn Thánh Đạo Tông. Hơn nữa sau khi luyện khí trì được dùng xong, những tu sĩ khác đều rời đi, chỉ có Ngu Thiển Hề và Địch Cửu ở lại. Sau khi rời khỏi Đại Đạo Lĩnh, Ngu Thiển Hề chờ đợi tại Thanh Ly Thánh Đạo, thành khoảng 1-2 tháng chỉ vì một tu sĩ lạ lẫm. Tiếp đó, hai người cùng đến Hạo Hãn Đại Khư. Manh mối rõ ràng đến thế, nếu Khương Đại không đoán được vài phần thì chẳng xứng với danh vọng hiện tại. Trong lòng Ngu Thiển Hề trầm xuống, ngoài miệng vẫn cố gắng giải thích, vãn bối quả thực đi cùng một bằng hữu đến Hạo Hãn Đại Khư, thế nhưng người đó không phải Địch Cửu, mà là... Không đợi Ngu Thiển Hề dứt lời, Khương Đại đã vung tay lên, khiến nàng không thể tiếp tục nói. Ông ta thản nhiên ra lệnh, nói vị trí của hai người cho ta biết. Thật có lỗi, ta sẽ không nói. Ngu Thiển Hề biết đã không thể gạt được Khương Đại, nàng dứt khoát từ chối thẳng. Ha ha! Khương Đại cười to, bảo, Ngu tiên tử, có lẽ ngươi chưa biết phương thức làm việc của ta. Đối với những kẻ không nghe lời, ta thích nhất là hủy diệt tông môn của kẻ đó. Lần này đến phiên Nguyên Huệ, tông chủ Quảng Tịnh Thánh Môn nghiêm nghị xen ngang. Quảng Tịnh Thánh Môn ta tồn tại cho tới hôm nay tự nhiên phải có đạo lý sinh tồn. Tuy Quảng Tịnh Thánh Môn tại đạo giới không tính là gì, nhưng chẳng phải bất cứ ai cũng có thể ức hiếp chúng ta. Trong lúc nói chuyện, khí thế xung quanh Nguyên Huệ nhấp nhô, khí tức hỗn nguyên cảnh bàng bạc tràn ngập vùng không gian này trong chớp mắt. Trưởng lão và phong chủ Quảng Tịnh Thánh Môn lập tức đứng kề cạnh Nguyên Huệ, khí thế cũng lập tức tăng vọt. Tốt, tốt. Sau khi thốt lên mấy chữ tốt, Khương Đại liền tế ra một chiếc phi thuyền. Ông ta bước lên đó nhưng không lập tức rời đi, mà lại nhìn qua Ngu Thiển Hề, bảo, cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói phương vị của Địch Cửu cho ta biết. Nếu không, sau 100 ngày nữa ta sẽ lại đến, lúc đó chính là lúc ta thành thân với Ngu Tiên Tử. Các trưởng lão Quảng Tịnh Thánh Môn trưởng lão đồng loạt nhìn về hướng Ngu Thiển Hề, Khương Đại hung danh hiển hách, nói diệt môn hoàn toàn không phải chơi. Quảng Tịnh Thánh Môn tuy mạnh nhưng hiển nhiên không mạnh hơn Đại Phật Sơn. Ngay cả sư phụ Ngu Thiển Hề cũng trầm mặc xuống, nếu như chỉ cần nói ra phương vị của Địch Cửu, mọi chuyện lập tức không còn quan hệ gì với Quảng Tịnh Thánh Môn, thế thì vốn chẳng quan trọng. Đạo vận thâm trầm lượn lờ xung quanh Khương Đại, đoán chừng ngoại trừ thập đại thiên tài năm đó, chỉ sợ rất khó có cường giả hỗn nguyên đủ khả năng tạo thành uy hiếp với ông ta. Hai cường giả hỗn nguyên của Đại Phật Sơn mới vừa vẫn lạc chính là minh chứng tốt nhất. Trong thập đại thiên tài năm xưa, Quảng Tịnh Thánh Môn trùng hợp có một người, nàng chính là Huyễn Nguyệt Sam. Thế nhưng Huyễn Nguyệt Sam mất tích đã bao nhiêu năm, một mực không có tin tức gì. Ngu Thiển Hề hít một hơi thật sâu, dùng ngữ khí nhẹ nhàng trả lời, Địch Cửu là Địch Cửu, vãn bối là vãn bối. Xem như vãn bối thật sự đi cùng với hắn đến Hạo Hãn, thì hiện tại cũng khó mà biết Địch Cửu ở nơi nào. Huống hồ, vãn bối đã sớm có đạo lữ. Tiền bối nói đùa, vãn bối không dám coi là thật. Nàng đã nghĩ ra, đối phương có thể tra được nàng, khẳng định là do tu sĩ có mặt ở luyện thể trí lúc đó tiết lộ tin tức. Trong mắt Khương Đại lóe lên quang mang rồi lập tức biến mất. Khống chế phi thuyền cấp tốc đi xa. Ngay lúc ông ta rời đi, một câu nói bất chợt rơi vào bên tai Quảng Tịnh Thánh Môn. 100 ngày sau, Khương Đại ta nhất định sẽ đến Quảng Tịnh Thánh Môn cưới Ngu Tiên Tử. Thiển Hề. Mạch Đại Linh nhìn Ngu Thiển Hề, ngữ khí có chút nặng nề. Bà không sợ Khương Đại, thế nhưng sau 100 ngày nữa, dù Quảng Tịnh Thánh Môn có thể giết ông ta, thế nhưng có thể khẳng định là tông môn đại thương nguyên khí. Chẳng biết bao nhiêu cường giả Quảng Tịnh Thánh Môn phải bỏ mạng, nếu kết quả thật sự đúng như vậy. Vậy tương đương với việc Quảng Tịnh Thánh Môn bị xóa tên khỏi đạo giới. Sư phụ, ta thà chết cũng không muốn đi với ông ta đến Đại Hòa Điện. Ngu Thiển Hề dứt khoát nói. Không đợi Mạch Đại Linh nói chuyện, Nguyên Huệ liền trầm giọng bảo, dã tâm Khương Đại bừng bừng. Sau lần tiêu diệt Úy Lam Thánh Đan Tông năm đó, ông ta liền mai danh ẩn tích, không ngờ vừa xuất hiện lại ngựa quen đường cũ, thẳng tay đánh nát Đại Phật Sơn Sơn Môn, thậm chí giết hai vị hỗn nguyên thánh đế. Hừ, đây là do ngũ đại tông môn không đồng lòng. Bằng không, ngũ đại tông môn đoàn kết, hơn nữa tìm đến 1-2 vị thập đại thiên tài năm xưa, vậy Khương Đại tính là gì? Một phong chủ đứng cạnh lên tiếng. Không sai, chính là bởi vì ngũ đại tông môn không đồng lòng cho nên mới bị Khương Đại ức hiếp. Công pháp ông ta tu luyện không thể coi thường, có thể tính như kiêu hùng. Nhìn bề ngoài là vì Thiển Hề mà đến, thế nhưng ta khẳng định dù Thiển Hề chấp nhận đến Đại Hòa Điện, ông ta vẫn sẽ tìm tới những lý do khác để động thủ với Quảng Tịnh Thánh Môn. Nói cách khác, những hành động gần đây của Khương Đại chỉ là đang cân nhắc ranh giới cuối cùng của ngũ đại tông môn mà thôi. Khương Đại lo lắng ngũ đại tông môn liên hợp lại. Mạch Đại Linh nghi ngờ hỏi. Hẳn là không sai, người này năm đó có cơ hội leo lên vị trí đứng đầu thập đại thiên tài, nhưng hắn hết lần này tới lần khác từ bỏ. Vị trí thứ 6 trong thập đại thiên tài đã đủ để hắn thu được lượng tài nguyên tu luyện cần thiết, vừa đạt được địa vị đầy đủ, vừa không bị nhằm vào. Chỉ là từ đầu đến cuối ta vẫn không rõ, gã ta đang mưu tính điều gì. Nguyên Huệ nhíu mày. Vậy vừa rồi vì cái gì ông ta không động thủ? Một trưởng lão khác nhíu mày hỏi. Nguyên Huệ lắc đầu, không trả lời vấn đề này. Chỉ có một mình bà biết tại sao vừa rồi Khương Đại không động thủ. Nguyên nhân là vì Quảng Tịnh Thánh Môn còn có một vị cường giả hợp đạo tồn tại. Vừa rồi vị cường giả kia kích phát ra một chút uy thế nghiền ép, cưỡng ép dọa lui Khương Đại. Thế nhưng hành động rời đi của Khương Đại càng khiến Nguyên Huệ thêm lo lắng. Nếu thật sự sợ hãi, vậy Khương Đại sẽ không tuyên bố cưới Ngu Thiển Hề. Một khi Khương Đại đoán được cường giả hợp đạo trong Quảng Tịnh Thánh Môn chỉ là sự tồn tại dọa người, có lẽ hậu quả hiện giờ đã vô cùng trầm trọng. Tông chủ, sư phụ, ta dự định đi hư không chi hải. Ngu Thiển Hề hiểu rõ tình cảnh của mình, nàng không chút do dự đề nghị. Trong Hạo Hãn Đại Khư, Địch Cửu vừa đào xong gốc Tiệt Vân Tiên Quả thị cuối cùng, hắn khẳng định phía dưới còn có một đầu đạo mạch phẩm chất không tệ, bằng không há có được nhiều đạo quả thụ thế này. Nếu có thêm một đầu đạo mạch cực phẩm thì hắn phát đạt rồi. Tất cả đạo quả thụ đều được Địch Cửu cẩn thận cắm vào trong thế giới đệ cửu, xong xuôi, hắn mới ném một thanh trận kỳ xuống, lần nữa vung tay lên. Một mảng lớn bùn đất bị Địch Cửu cuốn đi, một cái hố cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Không đợi Địch Cửu kịp phản ứng, hỗn độn chi khí đã ào ạt đập vào mặt làm hắn dại ra. Chỉ vẻn vẹn mấy giây, Địch Cửu đã cảm nhận được tu vi vốn không có động tĩnh bấy lâu nay bắt đầu nới lỏng. Đây là hỗn độn chi khí. Địch Cửu ngốc trệ mất 1-2 giây, bấy giờ mới kịp phản ứng, hắn vội mở một không gian bên trong thế giới đệ cửu, rồi điên cuồng thu nạp hỗn độn chi khí vào. Thứ này tuyệt đối là chí bảo, Địch Cửu có thể khẳng định về sau hỗn độn chi khí sẽ giúp hắn bước vào hóa đạo trong thời gian ngắn nhất. So với hỗn độn chi khí trước mắt, cực phẩm đạo mạch chẳng đáng là gì. Trong Thánh Âm Châu cũng có hỗn độn chi khí, có điều từ khi dung hợp với thế giới đệ cửu xong, đám hỗn độn chi khí kia đều ở lại trong thế giới đệ cửu. Thế nhưng Địch Cửu càng rõ hơn hết, hỗn độn chi khí trong Thánh Âm Châu không thể sánh bằng hỗn độn chi khí ở nơi này. Hỗn độn chi khí trong Thánh Âm Châu có chân quý hơn nữa, cũng chỉ là thuần âm hỗn độn chi khí, mà hỗn độn chi khí nơi đây lại không có thuộc tính, đều nương theo bảo vật do thiên địa sinh ra. Trong đạo dịch hội ở Bách Dạ Khí các lúc trước, một bình chỉ chứa 1/10 hỗn độn, khí tức trộn lẫn đã bán ra với giá trên trời. Mà hỗn độn chi khí nơi này không phải thứ trong bình ngọc kia có thể so sánh, đây mới là khí tức hỗn độn thật sự. Ở bên cạnh loại hỗn độn chi khí này một thời gian dài, đừng nói là đạo quả mà ngay cả bảo vật chân quý cũng có phẩm chất kinh người. Khó trách một vườn đạo quả này phát triển không gì sánh được. Dù tốc độ Địch Cửu có nhanh thì hỗn độn chi khí nơi đây vẫn tản mất 1/10. Địch Cửu không những cuốn đi toàn bộ hỗn độn chi khí, mà ngay cả bùn đất cũng bị hắn chuyển vào thế giới đệ cửu. Lần tiến vào Hạo Hãn Đại Khư này đúng là có thu hoạch không ít, Địch Cửu chỉ muốn ngẩng mặt lên cười thật to. Chờ khi hắn hóa đạo xong sẽ tìm một chỗ bế quan để trùng kích đan thánh hóa đạo. Một khi tấn cấp lên đan thánh hóa đạo, hắn liền dùng đạo đan đột phá tu vi, làm tới nước này hắn không tin chẳng thể tiến vào bước 2 trong thời gian ngắn. Chuyện đầu tiên khi đột phá bước 2 mà Địch Cửu muốn làm là đạp nát ổ chó của lão già Khương Đại, chết tiệt kia. Nơi đây có nhiều hỗn độn chi khí thế này, chờ hắn bố trí tụ linh đại trận xong sẽ dùng đống lớn thần nguyên đan để bế quan tu luyện. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Địch Cửu dùng mình một cái. Hắn phát hiện bản thân đã quên mất một chuyện quan trọng. Hỗn độn chi khí là gì? Đây là bảo vật khai thiên tích địa, vừa rồi hắn mở ra chắc chắn đã bị rất nhiều người cảm ứng được. Nếu còn lưu lại đây bế quan, đoán chừng hắn muốn tìm chết rồi. Nghĩ đến bản thân có thể gặp nguy hiểm, Địch Cửu là sao dám lưu lại nơi này nữa? Hắn thu hồi trận kỳ bằng tốc độ nhanh nhất, điên cuồng xông ra khỏi nơi này, chạy nhanh tới tầng 4. Gấp gáp độn đi tại Hạo Hãn Đại Khư chẳng khác nào đâm đầu vào tảng đá. Nhưng dù nguy hiểm đi nữa cũng đỡ hơn bị người khác vây giết tại chỗ này. Khương Đại đột ngột dừng lại, bởi vì ông ta vừa cảm nhận được khí tức hỗn độn. Ngay lập tức, trong mắt Khương Đại bắn ra một loại khát vọng điên cuồng, đó là hỗn độn chi khí. Chỉ có một thứ có thể giải thích cho sự xuất hiện của khí tức hỗn độn, chính là có bảo vật hỗn độn xuất thế. Dù Ngu Thiển Hề đã rời khỏi Hạo Hãn từ lâu, bất quá muốn tìm được tuyến đường nàng ta đi cũng không khó. Sở dĩ hắn bức bách Ngu Thiển Hề nói ra vị trí của Địch Cửu, chỉ vì muốn có một cái cớ mà thôi. Bây giờ xuất hiện khí tức hỗn độn, thì Khương Đại làm sao đè nén được nội tâm cuồng hỉ của mình. Bằng tốc độ gần như nhanh nhất, ông ta đã có mặt ở nơi phát ra khí tức hỗn độn. Có điều rất nhanh Khương Đại liền phát hiện, vị trí hỗn độn xuất hiện và tuyến đường rời đi của Ngu Thiển Hề chẳng mấy chênh lệch. Đã lâu lắm rồi Khương Đại mới thấy kích động như vậy, lần trước là thời điểm ông ta đạt được ngũ phương kỳ. Bất quá Khương Đại lập tức nghĩ tới đồ vật mình bố trí bị người khác cướp đi, thậm chí ngũ phương kỳ bất giác bị người khác đem tới đạo giới, mà ra hỏa đó có khả năng cao là địch cửu. Vận khí địch cửu không tệ, hắn vọt tới lối vào tầng thứ tư ở Hạo Hãn Đại Khư với tốc độ nhanh nhất. Bấy giờ, dù phát sinh một ít nguy hiểm, nhưng dựa vào thần niệm cường hãn cùng sự mẫn cảm với quy tắc thiên địa, nên hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Đứng ở lối vào tầng 4, địch cửu không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp xông lên. Phốc! Ngay khi địch cửu vừa vọt vào, một nhận mang có hình dạng như vòng xoáy quy tắc lập tức bao trùm tới. Dù đã sớm cảm nhận được, địch cửu vẫn chẳng cách nào tránh đi, cánh tay hắn đột ngột bị cắt ngang qua. Không đợi cánh tay rơi xuống đất, một đạo quy tắc sai chỗ đã quét tới, nếu không làm gì thì nó sẽ cuốn cánh tay của hắn đi mất. Địch cửu bị hù đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bằng tốc độ nhanh nhất hắn nhảy vào thế giới đệ cửu, sau đó thân hình gấp độn tránh xa. Bành! Cùng lúc đó, một đầu ngũ hành thú to lớn đánh một quả cầu quy tắc phá toái tới, nếu nó đánh vào hậu tâm địch cửu, chẳng những khiến xương cốt hắn bị xé rách còn khiến địch cửu bị đánh bay ra ngoài. Địch cửu làm gì dám nắn lại, lập tức tiến nhập thế giới đệ cửu. Sau khi tiến vào trong, địch cửu không nhịn được nữa liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn gắng gượng ngồi lên, nhanh chóng nối liền cánh tay cụt lại rồi nuốt mấy đạo đan dược chữa thương, thậm chí còn ăn thêm 2 viên đạo quả. Tầng thứ tư này đúng là quá mức đáng sợ, lấy thực lực hiện tại của hắn mà còn chẳng có chỗ náo thân. Nếu không có thế giới đệ cửu, chỉ sợ hắn đã lành ít dữ nhiều. Cánh tay bị quy tắc sai chỗ xoắn nát còn có thể tạo ra. Có điều địch cửu hiểu rõ, một khi cánh tay bị hủy thì dù dùng bảo vật làm lại một cánh tay khác, tu vi hắn vẫn như cũ rớt xuống, ngay cả việc nhanh chóng đột phá hóa đạo cũng đừng hòng nghĩ tới. Dù tu luyện quy tắc đạo cũng không được, đạo hạnh của hắn còn quá nhỏ bé, không tới trình độ nhục thân bị thương vẫn bình yên vô sự được. Nếu giống với mấy lão yêu quái kia, động một tí liền mất đi mấy vạn năm chữa trị đạo cơ, đoán chừng hắn phải nín tới chết mất. Thế giới đệ cửu khác với những thế giới khác, đây là địa phương do địch cửu diễn hóa từ đạo tắc thứ 9 và thánh âm châu mà thành. Bản chất thế giới này là quy tắc đạo của địch cửu, sau khi địch cửu tiến vào, rất nhanh thế giới đệ cửu liền xen lẫn vào quy tắc phá toái xung quanh, bị mảnh vỡ quy tắc phá toái lôi kéo sâu vào tầng thứ tư. Khương Đại đứng trong đạo quả viên đã bị địch cửu đào rỗng, hai tay ông ta nắm chặt, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng và phẫn nộ. Nơi này rõ ràng là đạo quả viên, có điều toàn bộ đạo quả thụ đều bị đào rỗng. Không chỉ vậy, phía dưới đạo quả viên đều là hỗn độn chi khí. Có thể khẳng định, tu sĩ đào đạo quả viên lên đã lấy đi hết hỗn độn chi khí, ông tới chậm một bước rồi. Bên ngoài đạo quả viên tồn tại một thần trận đỉnh cấp, dù chính ông ra tay, muốn tiến vào cũng mất mấy ngày. Nếu người đào đạo quả viên là địch cửu, ông ta có thể khẳng định địch cửu chính là kẻ đang nắm giữ ngũ phương kỳ của ông. Không phải ông ta xem thường địch cửu, thế nhưng nếu không có ngũ phương kỳ, một dục đạo sâu kiến như địch cửu tuyệt đối không mở ra được đại trận bên ngoài. Địch cửu. Khương Đại nhìn vào chỗ sâu của tầng thứ 3, ông ta thề nhất định phải bắt được tên địch cửu sâu kiến kia. Những thứ này vốn nên thuộc về ông ta, vậy mà bây giờ bị một con kiến hôi chà đạp, Khương Đại ông ta mà nhịn xuống được thì lấy tư cách gì mà tranh giành đạo giới. Khương Đại đứng tại lối vào tầng thứ 4, do dự hết một nén nhang rồi mới quay người rời đi. Khương Đại cho rằng địch cửu sẽ không vào đó, bởi vì ngay cả chính ông ta đi vào Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 4, thì vẫn phải thụ thương. Nếu đổi thành địch cửu, kết quả chỉ là chịu chết mà thôi. Bất quá đã khẳng định hắn còn trong Hạo Hãn Đại Khư, Khương Đại đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, mà đích thân canh giữ ở lối vào tầng thứ 2, thứ 3, ông ta không tin địch cửu một mực trốn tại tầng thứ 3 không ra. Địch cửu tốn hết một tháng mới hoàn toàn khôi phục thân thể. Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 4 quả thật quá nguy hiểm, bất quá đối với hắn thì loại nguy hiểm này chỉ như kỳ ngộ. Nhục thể của hắn tại tiên giới đã là tiên thần thể viên mãn, nhưng mãi vẫn không thể tiến thêm một bước, lần này mượn nhờ Hạo Hãn Đại Khư, tầng thứ 4 có lẽ sẽ đột phá được gông cùm xiềng xích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi cảm giác được bên ngoài đệ cửu thế giới tương đối an toàn, địch cửu mới dám đi ra, sau đó vừa điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, vừa dùng hỗn độn chi khí bao phủ nhục thân của mình. Lần này địch cửu bỏ đi toàn bộ y phục vì nếu mặc y phục ở loại địa phương này, thì càng có khả năng bị oanh sát. Bành! Gần như đồng thời điểm địch cửu ra ngoài, một vòng xoáy quy tắc phá toái đã đánh mạnh vào thân hắn. Nhục thân vừa mới khôi phục lại bắt đầu sụp đổ, xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, huyết nhục văng khắp nơi. Có lẽ chưa đến 10 hơi thở nữa, nhục thân của hắn sẽ triệt để hỏng mất. Tuy nhiên địch cửu đã sớm có chuẩn bị, đại khôn luyện thể quyết liên tục chuyển hóa những luồng khí kinh khủng để khôi phục huyết khí. Hỗn độn chi khí cũng nhanh chóng lan tỏa khắp nhục thân. Phốc phốc, Trong huyết vụ bay tứ tung, nhục thân của địch cửu không ngừng bị xé rách, sau đó lập tức khôi phục lại dưới tác dụng của đại khôn luyện thể quyết, cùng hỗn độn chi khí. Dù đại khôn luyện thể quyết đủ nghịch thiên, cộng thêm có hỗn độn chi khí hỗ trợ, thế nhưng tốc độ tàn phá nhục thân vẫn càng lúc càng nhanh, địch cửu hoài nghi rất có thể mình chưa kịp luyện thể thành công, thì đã bị vòng xoáy quy tắc xóa, bỏ hoàn toàn. Hắn mấy lần muốn đi vào đệ cửu thế giới để tranh thủ khôi phục lại một đoạn thời gian, bất quá hiện giờ hắn vẫn còn nhịn được, nếu như dễ dàng đột phá thì thánh thể hiển nhiên sẽ không quá mức thưa thớt như vậy. Chí ít cho đến bây giờ, địch cửu chưa từng nghe nói tu sĩ nào sở hữu thánh thể. Một khi tấn cấp đến thánh thể, tương lai dù đắc tội với Khương Đại hay các thiên tài khác, hắn vẫn có thể tiến vào Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 5 tị nạn. Cho nên chỉ cần còn chưa tới thời điểm dầu hết đèn tắt, hắn nhất định phải kiên trì. Từng khối huyết nhục bị vòng xoáy quy tắc quét đi, địch cửu chỉ có thể tiếp tục điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết. Mắt thấy huyết vụ của bản thân bay tứ tung, địch cửu thầm than, nếu thiên đao vạn quả coi như là cực hình, vậy loại phương thức luyện thể này có thể nói là tàn khốc hơn cực hình gấp vạn lần. Ngay lúc địch cửu cho rằng kiên trì chưa đủ, xương cốt của hắn bộc phát ra từng đợt âm thanh ken két, một loại lực lượng ôn hòa lập tức bao phủ toàn thân. Sau một khắc, dưới tác dụng của hỗn độn chi khí cùng đại khôn luyện thể quyết, địch cửu cảm giác được nhục thân giống như rơi vào trong thần linh tủy tiên trì ôn hòa. Cảm giác sung sướng, thoải mái khuếch tán ra toàn thân, nhục thân bị xé rách đến chẳng còn hình người đang bắt đầu khôi phục. Bất chấp việc đang ở trong Hạo Hãn Đại Khư, giờ khắc này, xung quanh địch cửu đã tạo thành một vòng xoáy thần linh khí khổng lồ. Vẻn vẹn một nén nhang sau, nhục thể của hắn đã trở lại dáng vẻ như chưa từng thụ thương. Vòng xoáy quy tắc kia hiện tại đánh vào hắn chỉ như là gió thoảng qua, chẳng thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Địch cửu trần truồng đứng trong đại khư vô cùng mênh mông, trong lòng cực kỳ kích động. Hắn cảm nhận rõ ràng sự cường hãn của nhục thân mình, có thể nói là đã siêu việt đến mức cực hạn. Đây chính là thánh thể sao? Địch cửu hét lớn, trong lòng rốt cục thả lỏng. Từ khi bị Khương Đại để mắt tới, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thư thái như vậy. Sau khi chân chính có được thánh thể, địch cửu mới hiểu được việc tấn cấp thánh thể gian nan đến mức nào. Hắn rất cảm kích Đại Khôn Thánh Đạo Tông, nếu không nhờ luyện thể chỉ kia thì dù đạt được hỗn độn chi khí, có lẽ hắn vẫn chẳng cách nào tấn cấp đến thánh thể. Dù có tiên thần thể viên mãn cũng không được, nguyên nhân là hắn còn chưa kiên trì đến khoảnh khắc tấn cấp thánh thể, thì nhục thể đã triệt để hỏng mất rồi. Bởi vì rèn luyện nhục thân tại luyện thể chỉ của Đại Khôn Thánh Đạo Tông, cộng thêm hỗn độn chi khí và vòng xoáy quy tắc Hạo Hãn Đại Khư, hắn rốt cục đã bước vào thánh thể cảnh. Từ giờ trở đi, chỉ cần cẩn thận tránh đi vài chỗ quy tắc đặc thù, vậy Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ tư xem như mặc cho hắn hành tẩu. Địch cửu đổi một bộ quần áo, thần niệm chậm rãi mở rộng ra ngoài, rất nhanh hắn liền kinh hỉ đứng lên. Lúc trước hắn liều mạng mà chẳng tìm được mảnh vỡ pháp tắc nào, hiện tại dùng thần niệm tùy tiện quét một lần mà lại tìm thấy đến hai mảnh, hơn nữa còn là một miếng thuộc tính hỏa, một miếng thuộc tính thủy. Ngoại trừ mảnh vỡ pháp tắc, địch cửu còn nhìn thấy vật liệu thuộc tính ngũ hành cấp bậc cao hơn. Hành mộc căn, diễn di chân kim, toái thần sa. Đây đều là vật liệu ngũ hành pháp tắc vượt qua cấp 7. Địch cửu vòng quanh tầng thứ 4 chọn một năm mới đến được lối vào tầng thứ 5. Trong khoảng thời gian này, số lượng vật liệu ngũ hành pháp tắc hắn lấy được đã chất thành đống lớn. Về phần mảnh vỡ pháp tắc thì lên tới mấy chục mảnh. Những thứ này đều là bảo vật vô cùng chân quý ở bất cứ đấu giá hội nào. Hiện tại hẳn chưa phải là thời điểm tiến vào Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 5, bất quá địch cửu vẫn quyết định tiến vào xem thử. Tuy Khương Đại có thể đi đến tầng thứ 4, thế nhưng hắn khẳng định dù tu vi Khương Đại mạnh hơn đi chăng nữa thì ông ta cũng không dám vào tầng thứ 5. Về phần khả năng Khương Đại có nhục thân mạnh hơn hắn, địch cửu quả thật không tin. Thánh thể dễ dàng đạt được như vậy sao? Hắn có được hỗn độn chi khí, lại thêm rèn luyện nhục thân tại Đại Khôn Thánh Đạo Tông mà thậm chí còn thiếu chút nữa bỏ mạng. Địch cửu vừa bước vào Hạo Hãn Đại Khư, tầng thứ 5 liền bị một luồng lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào ngực, vẻn vẹn một lần đã xé rách toàn bộ xương ngực của hắn. Thứ khiến địch cửu kinh hãi nhất chính là luồng lực lượng này, chẳng có quan hệ gì đến vòng xoáy quy tắc hay mảnh vỡ quy tắc. Thậm chí hắn còn không cảm nhận được bất kỳ loại quy tắc áp chế nào. Bất quá địch cửu biết mình chưa có tư cách quan sát ở đây trong thời gian dài, không đợi đến khi bị lần công kích thứ 2, hắn đã vội chui xuống mặt đất. Tuy nhiên dù đã trốn dưới mặt đất, lực lượng kinh khủng vẫn đang tàn phá bừa bãi nhục thân địch cửu. Lúc đầu hắn dự định chui xuống đất vạn trượng rồi mới tiến vào đệ cửu thế giới, thế nhưng bị loại lực lượng kinh khủng này áp chế, khiến hắn chỉ mới xuống khoảng ngàn trượng thì đã bắt buộc phải tiến vào đệ cửu thế giới. Hiện tại, hắn đã đạt được mục đích, từng đạo pháp tắc trận kỳ được bố trí để cố định đệ cửu thế giới tại vị trí dưới lòng đất ngàn trượng. Bất quá địch cửu đang lo lắng, vạn nhất lúc hắn xuất quan mà đệ cửu thế giới tiến nhập vào sâu trong Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 5, vậy coi như xong đời. Địa phương này không biết là cái thế giới gì mà lại đáng sợ như thế. ở trong đệ cửu thế giới, chờ thương thế khôi phục, địch cửu mới lấy đại trụ đỉnh ra, chuẩn bị trùng kích hóa đạo đan thánh. Một khi tấn cấp đến hóa đạo đan thánh, hắn sẽ lập tức trùng kích hóa đạo cảnh. Lúc đó hắn mới có tư cách ra ngoài. Địch cửu không tin chẳng ai phát giác hắn lấy ra hỗn độn chi khí. Một khi đã có người phát giác, gia hỏa kia rất có thể đang chờ hắn ở lối ra vào hạo hãn đại khư. Địch cửu đoán được có người sẽ nhắm đến mình, nhưng không ngờ Khương Đại thậm chí còn chặn cả lối vào hạo hãn đại khư tầng thứ 2, tầng thứ 3. May là hắn quyết định đi tới tầng thứ 5, nếu như bất cẩn đi ra ngoài, chỉ sợ hiện tại hắn đã trở thành con mồi trong tay Khương Đại. Quy tắc độn thuật tuy mạnh, nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn đào tẩu khỏi tay Khương Đại e rằng không thực tế. Đan dược đầu tiên địch cửu muốn luyện chế chính là Tiệt Vân Đan. Tiệt Vân Đan là tố đạo đạo đan, dược liệu chủ yếu là Tiệt Vân Tiên Quả. Trước khi vào hạo hãn đại khư, địch cửu vốn không có tư cách lấy được loại đạo quả này. Quả Tiệt Vân Tiên thứ nhất được đưa vào đại trụ đỉnh, sau đó từng gốc thần linh thảo phụ trợ liên tục được hắn ném vào đan lô. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn luyện chế tố đạo đạo đan, thế nhưng động tác của địch cửu vẫn như nước chảy mây trôi, bởi vì hắn từng luyện chế rất nhiều loại thần đan tương tự. Dựa theo tính toán ban đầu của địch cửu, hẳn là chỉ cần thời gian một nén nhang sẽ có thể chiết xuất dược dịch, khu trừ cặn đan, cô đọng đạo đan. Thế nhưng còn chưa tới một nén nhang, trong đan lô đã vang lên tiếng nứt, sau đó chỉ thấy một làn khói xanh phun ra. Rất hiển nhiên, lò đạo đan ấy đã thất bại, thậm chí hắn còn chưa tới được bước ngưng đan. Khương Điện Chủ. Thời điểm mười mấy cường giả đạo nguyên và hỗn nguyên tiến vào tầng 3 hạo hãn đại khư, người đầu tiên họ gặp phải lại là Khương Đại. Thật sự Khương Đại quá mạnh. Dù là hỗn nguyên thánh đế cũng không thể không dừng lại, ôm quyền chào hỏi ông ta. Khương Đại biết mục đích của đám người này, ông ta gật đầu, lạnh nhạt đáp lại, các vị đạo hữu, ta biết mục đích mọi người tới đây làm gì. Bởi vì nơi này xuất hiện khí tức hỗn độn, ta đã xem qua vị trí kia, thật tiếc chỉ có thể nói với mọi người ta tới chậm một bước, hỗn độn chi khí đã bị người khác lấy hết rồi. Rất nhiều cường giả nghe tới đây đều thầm than, bảo vật hỗn độn này hẳn không còn quan hệ gì tới họ nữa rồi. Khương Đại tới đây trước, dù có đi nữa cũng bị ông ta lấy đi. Khương Đại là ai? Nhớ năm đó nếu thập đại thiên tài không ra mặt, chỉ sợ chẳng ai dám giật đồ từ tay ông ta. Mà Khương Đại cũng biết rõ suy nghĩ của bọn họ, ông ta cười ha ha nói, ta có thể nói rõ cho mọi người biết, ta không có lấy bảo vật hỗn độn. Lại nói, nếu ta lấy được ta cũng chẳng ở nơi đây canh chừng làm gì. Mấy cường giả hỗn nguyên nghe vậy thì trong lòng lập tức có ý khác. Đúng vậy, nếu Khương Đại lấy được bảo vật hỗn độn, há có thể dừng lại đây? Khương Đại canh ở chỗ này chứng tỏ ông ta không lấy được hỗn độn chí bảo. Trong lòng Khương Đại vô cùng khinh bỉ, ông ta khẳng định nếu mình không đứng đây ngăn đón, sau khi đám người ô hợp này tiến vào tầng 3 xong, tuyệt đối không thể thể bắt được địch cửu. Khương Đại chưa từng thấy mặt địch cửu, bất quá ông ta biết đối phương chẳng đơn giản. Bằng không hôm nay ông đã bắt được hắn rồi, nếu mục tiêu của Khương Đại không phải địch cửu, chỉ sợ đinh chỉ kia sớm đã rơi vào tay ông ta. Cả hai tên này đều có khả năng cầm ngũ phương kỳ đi, bất quá bây giờ Khương Đại có thể khẳng định 9 phần là địch cửu cầm đi. Khả năng của Đinh Trì chỉ có một phần mà thôi. Này là vì từ khi địch cửu rời khỏi đại đạo lĩnh hành động đều lén lút, còn Đinh Trì một mực quang minh chính đại. Không biết Khương Điện Chủ có ý gì? Một cường giả hỗn nguyên mộc linh căn ôm quyển tiến lên, cùng kính hỏi. Người này bọn họ đều biết là một trong số ít tán tu hỗn nguyên, tên Khương Mộc. Khương Mộc có linh căn thuộc tính mộc, hơn nữa còn là cực phẩm. Gã ta tàn nhẫn hiếu sát, thích nhất là thôn phệ tinh huyết của tu sĩ cùng thuộc tính với mình. Khương Đại nhàn nhạt đáp, hạo hãn đại khư vô biên vô tận, nhưng ta có thể khẳng định đối phương chỉ ở tầng 3. Sở dĩ ta thủ tại đây là vì sợ hắn đào tẩu. Hiện tại mọi người đều tới, ta đề nghị một số người tiến vào tầng 3 để kiếm hắn, mặt khác lưu lại đây canh chừng. Một nam tử trung niên có tu vi hỗn nguyên ôm quyền lên tiếng, Khương Điện Chủ nói không sai, có điều bảo vật hỗn độn chỉ có một, dù đạt được cũng vô pháp chia cho nhiều người. Trong lòng Khương Đại cười lạnh nhưng bên ngoài vẫn mở miệng đáp, đây cũng là việc ta chuẩn. Bị nói cho mọi người biết, đồ vật xuất hiện lần này cũng không phải bảo vật hỗn độn. Nói tới đây, Khương Đại dừng một chút, các tu sĩ còn lại không phản bác nhưng trong lòng đều khinh bỉ. Khí tức hỗn độn kia có ai mà không cảm ứng được, thậm chí nếu có người nói họ tới đây không phải vì bảo vật hỗn độn, có quỷ mới tin. Khương Đại thản nhiên nói tiếp, bởi vì thứ xuất hiện lần này là hỗn độn chi khí. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh trụ. Hỗn độn chi khí? Đây chính là bảo bối không ai không cần. Khí thánh đỉnh cấp cực hạn thì có thể dung nhập hỗn độn chi khí vào, khiến khí thánh trở thành ngụy hỗn độn pháp bảo. Khương Điện Chủ, thật là hỗn độn chi khí. Khương Mộc kích động tới mức tay run run, tu vi của gã đã kẹt ở hỗn nguyên trung kỳ không biết bao nhiêu năm. Nếu tiếp tục mà nói, chỉ sợ thọ nguyên đã hết cũng vô pháp đột phá hỗn nguyên. Nếu gã có được hỗn độn chi khí, vậy liền khác. Thậm chí Khương Mộc còn nắm chắc việc một đêm liền vọt thẳng tới Hỗn Nguyên hậu kỳ, xem như tương lai có một ngày hợp đạo đi nữa cũng không phải không có khả năng. Nghe vậy, Khương Đại hừ lạnh một tiếng, Khương Đại ta còn không tới mức lừa gạt ngươi, chỉ cần mọi người đều đồng lòng nhất trí tìm được hỗn độn chi khí, sau đó chia đều. Có điều tiểu tử cướp đoạt bảo vật có thù với ta, ta nhất định phải dẫn hắn đi. Lúc này không ai phản bác, đã có hỗn độn chi khí, vô luận trên người tên kia có gì bọn họ cũng không chú ý. Thời điểm Khương Đại dẫn theo một đám cường giả tìm Địch Cửu ở tầng 3, Địch Cửu đã dừng việc luyện chế Tiệt Vân Đan. Vừa rồi hắn liên tiếp luyện chế 7 lô Tiệt Vân Đan, tất cả đều thất bại. Duy nhất chỉ có một lò là thành công, có điều chẳng có chút sinh cơ nào, vì vậy cũng coi như là tử đan. Địch Cửu không dám luyện chế tiếp, mỗi một mai đạo quả đều chân quý vô cùng. Nếu hắn cứ thế tiêu hoang, đoán chừng dù dùng hết cũng chưa chắc trở thành đan thánh. Hắn thậm chí đã luyện chế được thần đan đạo nguyên, vì sao thời điểm luyện chế đạo đan lại gian nan thế này? Rõ ràng không phải vì trình độ đan đạo không đủ, nhất định có quan hệ với đạo quả. Sở dĩ đạo quả chân quý là vì nó ẩn chứa một tia quy tắc đạo vận. Bất kỳ đạo quả nào cũng đều có đạo vận. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, đan đạo cũng là quy tắc đạo diễn hóa mà thành. Thời điểm hắn luyện chế đạo đan cũng căn cứ vào thủ đoạn luyện chế đạo đan thần đan. Bỗng nhiên Địch Cửu cảm giác, dù mình có được thứ mình muốn nhưng thủy chung vẫn còn thiếu một chút. Có phải khi luyện đan hắn nên dung nhập quy tắc đại đạo của mình vào chăng? Khẳng định là vậy. Địch Cửu tiếp tục lấy một viên Tiệt Vân Tiên quả ra, bất quá thời điểm chuẩn bị đưa đạo quả vào đan lô hắn đột ngột dừng lại. Nếu đúng là vậy, xem như luyện chế được đạo đan cũng ẩn đạo của hắn vào. Tạm thời bất luận đạo đan có giá trị thế nào, Địch Cửu cũng chẳng nguyện ý dung nhập đạo của mình vào đạo đan, sau đó bị người khác xem trộm. Huống chi dù hắn làm vậy đi nữa thì chưa chắc đối phương mong muốn. Mỗi một tu sĩ đều có đại đạo thuộc về riêng mình, đạo người khác có mạnh tới đâu nào quan hệ. Sở dĩ đạo đan được xưng là đạo đan, rất có thể không phải về đạo của người luyện đan, mà là đạo quả do bản thân luyện đan sư luyện ra. Không sai, chính là dạng này. Đạo đan khó mà luyện chế cũng bởi vì bất luận đạo quả nào bị hòa tan chiết xuất, thì đạo kia sẽ trở nên tán loạn trống không. Nếu luyện chế thần đan ngược lại không quan trọng, có điều muốn luyện chế đạo đan phải giữ được đạo tắc của đạo quả, hơn nữa còn phải thể hiện đạo tắc này thật rõ nét để thời điểm phục dụng, tu sĩ cảm nhận càng rõ ràng hơn. Địch Cửu đưa Tiệt Vân Tiên quả vào lò đan, đạo hỏa dâng lên hòa tan Tiệt Vân Tiên quả trong đan lô. Lần này Địch Cửu không chiết xuất đan dịch nữa, mà nghĩ hết biện pháp bảo lưu đạo vận trong đạo quả kia. Thời điểm ban sơ rất khó, Địch Cửu thử trọn vẹn 2 canh giờ nhưng đạo vận vẫn dần trôi đi. Bất quá trong lòng Địch Cửu cũng không thất vọng, ngược lại kích động vô cùng. Trong 2 canh giờ này, hắn thôi diễn ra một đạo pháp tắc đan quyết thông qua quy tắc đạo. Đan quyết của hắn chẳng những triệt để giữ được đạo vận trong đạo quả, mà còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh tước đi tạp chất. Loại đạo vận này được tách ra khỏi tạp chất giúp người tu luyện một khi phục dụng, có thể cảm nhận được khí tức đạo vận vô cùng rõ ràng. Lại lấy thêm một viên Tiệt Vân Tiên quả nữa, lần này Địch Cửu nhanh chóng loại bỏ tạp chất rồi ném thần linh thảo phụ trợ vào, chỉ vẻn vẹn một nén nhanh, đan dịch dưới pháp tắc đan quyết của hắn bắt đầu phát ra đan hương. Thấy thế, trong lòng Địch Cửu cuồng hỉ, quả nhiên là như vậy. Lại thêm một nén nhang nữa qua đi, Địch Cửu tiện tay lấy ra 12 mai Tiệt Vân đan đỏ nhạt. Trên mỗi mai đạo văn đều có linh tính bức người, có thể thấy rõ đạo vận lưu chuyển trong đó. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế ra được đạo đan, Tiệt Vân đan ngũ văn. Địch Cửu thở phào một hơi, rốt cuộc hắn cũng xứng danh đan thánh tố đạo. Có kinh nghiệm luyện chế Tiệt Vân đạo đan, tương lai hắn luyện chế dục đạo, đạo đan và hóa đạo đạo đan tuyệt đối không khó khăn như vậy nữa. Sắc mặt Khương Đại tái xanh, 5 cường giả hỗn nguyên cùng 21 tên đạo nguyên đã tìm suốt 2 tháng tại Hạo Hãn Đại Khư, tầng thứ 3, tuyệt đối không thể nào có chuyện Địch Cửu vẫn còn lẩn trốn tại đây mà bọn họ không hề phát hiện ra. Thế nhưng sự thật chính là như vậy, bọn họ đã tìm nhiều ngày tại Hạo Hãn Đại Khư rồi, đừng bảo Địch Cửu, ngay cả lông của hắn cũng chẳng thấy dù chỉ một sợi. Nhiều người tìm kiếm tại Hạo Hãn Đại Khư suốt mấy tháng vẫn chẳng tìm thấy Địch Cửu, có người hoài nghi Địch Cửu đã sớm rời đi, hoặc là Khương Đại nói dối. Bộ phận tu sĩ bắt đầu cáo từ, hỗn độn chi khí tuy tốt, thế nhưng bọn họ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Vả lại vòng xoáy quy tắc cùng quy tắc thác vị, ở đây có thể tạo thành thương hại chí mạng, đối với những tu sĩ đạo nguyên hơi yếu. Theo người đầu tiên rời đi, đông đảo tu sĩ lần lượt cáo từ. Ngay cả Khương Mộc khát vọng hỗn độn chi khí nhất, sau 2 tháng rưỡi tìm kiếm không có kết quả cũng đã rời khỏi. Khương Mộc cho rằng Khương Đại nói dối, nếu Địch Cửu thật sự ở Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 3. Coi như hắn có ngũ hành thế giới thì hẳn là, vẫn không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của nhiều cường giả suốt mấy tháng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại mọi người đã lật tung Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 3 mấy lần, ngay cả cái bóng của Địch Cửu cũng chẳng có. Khả năng duy nhất chính là hắn từ đầu đã không có mặt ở đây. đến cả Khương Đại cũng hoài nghi Địch Cửu đã rời khỏi tầng thứ ba, thế nhưng hắn có thể trốn ở chỗ nào? Tuyệt đối không có khả năng xuống tầng thứ hai hay rời khỏi Hạo Hãn Đại Khư. Khương Đại tin tưởng Địch Cửu không thể thoát khỏi mắt mình. Nếu tầng thứ ba không có, vậy khả năng duy nhất chính là tầng thứ tư. Về phần dùng phù lục rời đi, ông ta tin tưởng Địch Cửu không dám. Quy tắc ở Hạo Hãn Đại Khư vô cùng hỗn loạn, rắc rối phức tạp. Sử dụng phù lục ở đây chẳng khác nào tự sát. Chỉ có điều ngay cả Khương Đại cũng vô pháp ở lại lâu dài tại Hạo Hãn Đại Khư, tầng thứ tư, Địch Cửu mới tu vi gì. Trừ phi hắn có thánh thể. Nhưng luyện đến thánh thể lại càng không thể nào, không phải Khương Đại xem thường Địch Cửu. Dù là đạo giới thập đại thiên tài năm đó, thử hỏi ai có thể luyện thể đến thánh cấp. Khương Đại đứng ở lối vào Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ tư, lặng im thật lâu, mãi vẫn chưa đi vào. Bất luận Địch Cửu có ở Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ tư hay không, khả năng vào đó tìm hắn hiển nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng hiện tại Khương Đại biết chắc Địch Cửu còn trong Hạo Hãn Đại Khư, cứ rời đi như vậy thật sự là không cam tâm. Trên người Địch Cửu chẳng những có hỗn độn chi khí, mà còn cả toàn bộ ngũ phương kỳ. Sau khi do dự chọn nửa nén hương, Khương Đại quyết định tiếp tục chờ ở lối vào tầng thứ 2 và 3. Chuyện đến Quảng Tịnh Thánh Môn cưới Ngu Thiển Hề phải tạm rời lại. Ông ta đã sớm nhận được tin tức Ngu Thiển Hề rời khỏi Quảng Tịnh Thánh Môn. Bất quá chẳng sao, nữ nhân bị Khương Đại nhìn trúng hiển nhiên không thể chạy thoát. Chỉ có điều bây giờ ông ta đang chờ đợi tin tức cường giả hợp đạo Quảng Tịnh Thánh Môn. Nếu tin này là thật thì chỉ sợ Quảng Tịnh Thánh Môn không phải dễ chọc. Địch Cửu nhìn 12 viên tử tiêu đan mang theo 9 đạo đan văn, cảm thấy thật sự hài lòng. Hắn hiện tại chẳng những là hóa đạo đan thánh, mà còn có thể luyện chế được cửu văn hóa đạo đạo đan. Tử tiêu đan là đạo đan để tu sĩ dục đạo viên mãn cảm ngộ hóa đạo cảnh. Chỉ một viên đạo đan này đã đủ để khiến một thành thị tu chân điên cuồng. Vậy mà một lần luyện chế của hắn lại có đến 12 viên. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, tương lai lo gì không có tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Địch Cửu thầm cảm thán quy tắc đạo nghịch thiên. Mới dùng thời gian ngắn ngủi nửa năm, hắn đã từ tố đạo đan thánh tấn cấp đến hóa đạo đan thánh. Tuy nói trong đó có công lao không nhỏ của đạo quả, bất quá quan trọng nhất phải là quy tắc đại đạo, chính xác hơn là bởi vì đạo tắc thứ 9. Nếu không phải đạo tắc thứ 9 muốn khống chế đại đạo thế giới, thậm chí muốn mặt sát linh hồn ý chí của Địch Cửu, để hắn làm khôi lỗi cho nó, vậy hắn sẽ không hủy đi đạo tắc cùng thánh âm châu, kết quả dung hợp ra đệ cửu thế giới. Địch Cửu ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời chưa vội ra ngoài. Hắn không biết Khương Đại kia còn thủ ở dưới hay không, vạn sự cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Trong đệ cửu thế giới, Địch Cửu ngồi dưới kiến mộc, trên cực phẩm đạo mạch, 50 triệu thần nguyên đan được giải xung quanh. Lúc quy tắc chu thiên bắt đầu vận chuyển, Địch Cửu ngạc nhiên phát hiện, tu vi của mình đang từ từ tăng lên. Phải biết hắn còn chưa sử dụng đan dược, rất rõ ràng đây là ảnh hưởng từ việc tấn cấp đến thánh thể, giúp quy tắc đạo càng thêm rộng rãi. Dù vậy, Địch Cửu vẫn lấy ra một viên tử tiêu đan nuốt vào. Người khác dùng tử tiêu đan để trùng kích hóa đạo cảnh giới, Địch Cửu dùng tử tiêu đan chỉ vì tu luyện tại dục đạo cảnh nhanh hơn một chút. Nếu bị người khác biết, chỉ sợ ánh mắt tức giận kia sẽ có thể giết chết hắn. Nhưng hắn lại không thể không làm thế, nếu tu vi vẫn còn thấp, e rằng vừa ra ngoài thì đã bị đuổi giết. Một khi tu vi bắt đầu dâng lên, Địch Cửu liền triệt để quên đi mình còn đang ở tại Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 5, lâm vào bế quan cấp độ sâu. 1 năm, 2 năm. Khương Đại đợi đến năm thứ 3, rốt cuộc không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Ông ta bố trí mấy cái giám sát đại trận ẩn nấp tại lối vào tầng 3. Không chỉ thế, cửa ra vào tầng 1 và 2 cũng có giám sát đại trận. Chưa hết, Khương Đại thậm chí bảo một tên hóa đạo thánh đế đợi ở phía ngoài. Một khi Địch Cửu bước ra, trước tiên dùng đại trận vây khốn hắn. Sau đó ông ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất tiến đến Hạo Hãn Đại Khư. 100 năm chỉ như chớp mắt mà thôi. Đến lúc tu vi không cách nào tiến thêm được nữa, Địch Cửu mới tỉnh lại. 50 triệu thần nguyên đan được đặt xung quanh sớm đã tiêu hao gần hết, tử tiêu đan dùng hết 10 viên. Đạo mạch bị tiêu hao hết bao nhiêu thì hắn chưa có thời gian để ý. Dùng hết nhiều thứ như vậy nhưng Địch Cửu mới chỉ là dục đạo viên mãn mà thôi, khoảng cách hóa đạo còn cách rất xa. Địch Cửu tự biết, nếu muốn trông cậy vào tử tiêu đan để cảm ngộ hóa đạo tại Hạo Hãn Đại Khư, thì chẳng khác nào người si nói mộng. Địch Cửu thở dài. Hắn biết kỳ thực tu vi của mình tiến bộ với tốc độ rất nhanh, chỉ dùng 100 năm mà đã bước vào dục đạo viên mãn. Có thể nói, tính trên toàn bộ đạo giới, đoán chừng không có ai sánh được với hắn. Bất quá ngoại trừ tốc độ tu luyện, thứ càng khoa trương hơn là tài nguyên tu luyện Địch Cửu đã dùng. Mấy ngàn vạn thần nguyên đan, thượng phẩm thần tinh, cực phẩm đạo mạch, hỗn độn chi khí cộng thêm tử tiêu đan. Nếu giao lượng tài nguyên này cho bất kỳ tên dục đạo thánh đế nào, đừng nói từ dục đạo sơ kỳ đến dục đạo viên mãn. Nói không chừng người ta đã sớm hóa đạo thành công. Điểm mạnh của Địch Cửu chỉ là tốc độ hấp thu thần nguyên cường đại mà thôi. 100 năm trôi qua, Khương Đại hẳn là đã không còn tìm kiếm trong Hạo Hãn Đại Khư nữa rồi nhỉ? Ở lại Hạo Hãn Đại Khư chẳng còn ý nghĩa gì, Địch Cửu đang rất muốn ra ngoài. Bất quá hắn luôn có cảm giác hiện tại ra ngoài vẫn chưa ổn. Trăm năm cũng đã chờ được, đợi thêm mấy năm thì thế nào? Địch Cửu quyết định tiếp tục hao phí mấy năm, luyện chế một ít trung phẩm thần khí dạng đao. Hiện tại hắn là thần trận đại sư, vạn nhất gặp Khương Đại, đao trận sẽ có thể ngăn cản một hai. Sau khi biết Quảng Tịnh Thánh Môn Ngu Thiển Hề đi hư không chi hải, Khương Đại quyết định chưa vội đến Quảng Tịnh Thánh Môn. Nguyên nhân chủ yếu là Quảng Tịnh Thánh Môn quá mức thần bí, Khương Đại mãi vẫn chưa điều tra được cường giả hợp đạo kia có tồn tại hay không. Trước khi điều tra rõ ràng, ông ta không thể mạo hiểm như vậy. Khương Đại cảm thấy thực lực của mình còn kém một bước, hẳn là không sợ tu sĩ hợp đạo, nhưng muốn tránh bị thương dưới tay cường giả như vậy là chuyện vô cùng khó. Hiện tại Khương Đại tuyệt đối không thể thụ thương, một khi thụ thương, ông ta nhất định sẽ bị đông đảo tu sĩ hỗn nguyên cảnh vây giết. Sau khi luyện chế xong 1000 đao khí trung phẩm, Địch Cửu thật sự không chờ thêm được, hắn quyết định rời khỏi thế giới Đệ Cửu. Dù vừa rời khỏi thế giới Đệ Cửu, hắn đã lập tức xông về phía cầu thang chạy xuống tầng 4, nhưng vẫn bị lực lượng kinh khủng chẳng biết tên kia đánh cho phun mấy ngụm máu, làm gãy mấy cái xương sườn. Nhìn thì thấy loại thương thế này rất nặng, nhưng với thánh thể của Địch Cửu kỳ thật không tính là gì. Cũng may sau khi tới tầng thứ 4, Địch Cửu về cơ bản đã triệt để an toàn rồi. Với cảnh giới thánh thể cộng thêm quy tắc đạo, ở tầng thứ 4 Địch Cửu không có bất kỳ áp lực gì cả. Chỉ là thời điểm Địch Cửu đi tới cầu thang từ tầng 4 xuống tầng 3 hắn bỗng khựng lại một chút. Trong mơ hồ Địch Cửu cảm thấy có gì đó không thích hợp, thần niệm của hắn lập tức rơi lên cầu thang. Trên cầu thang không có bất kỳ gì hết, ngay cả thần niệm quét ra cũng chẳng phát hiện thứ gì bất thường. Địch Cửu liền mở đạo đồng ra, vẫn không có gì kỳ lạ. Dù mọi thứ trông rất bình thường nhưng Địch Cửu vốn là người cẩn thận, hắn có cảm giác đã có người đi qua nơi này. Trên thực tế, Địch Cửu nghĩ xem như cường giả hỗn nguyên đi nữa, nếu không tấn cấp tới thánh thể mà nói, đến tầng thứ 4 cũng phải gắng gượng rất nhiều, ai sẽ rảnh rỗi tới nơi này làm chi? Sau khi quay về tầng thứ 3 của Hạo Hãn Đại Khư, Địch Cửu dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đạo quả viên kia. Chỉ là đứng ngoài ẩn nặc pháp trận này, Địch Cửu không cần thần niệm, không dùng đạo đồng cũng biết được đã có người tới tìm hắn. Đối phương còn từng vào đạo quả viên tìm tòi không ít thời gian. Đạo quả viên này chỉ có Ngu Thiển Hề và Địch Cửu biết mà thôi. Hắn khẳng định bản thân không nói với ai hết, Địch Cửu cũng tin Ngu Thiển Hề sẽ không tiết lộ. Vậy nói rõ suy đoán lúc trước của hắn là đúng. Thời điểm hắn lấy đi hỗn độn chi khí đã bị cường giả phát giác, cường giả kia còn tìm tới tận nơi đây. Chỉ có điều Địch Cửu khá cẩn thận, trực tiếp chạy trốn tới tầng 5 của Hạo Hãn Đại Khư. Kết quả mấy tên gia hỏa đó không tìm được hắn ở cửa vào tầng 4. Hẳn đều nghĩ Địch Cửu không có khả năng sống sót. Chắc chắn càng không nghĩ tới Địch Cửu đã tiến vào tầng 5. Ngay khi biết có người truy tìm mình, Địch Cửu càng thêm cẩn thận. Hắn tận lực dung hợp quy tắc độn thuật với quy tắc phá toái xung quanh. Hơn một tháng sau, Địch Cửu mới đi đến cầu thang xuống tầng 2. Dù sao hắn cũng là thần trận vương cấp 4. Nếu dùng ngũ phương kỳ còn có thể bố trí được thần trận gần cấp 6. Thế nên Địch Cửu nhanh chóng nhìn ra được có ai đó đã bố trí giám sát trận ở nơi này. Địch Cửu thấy vậy liền cười lạnh trong lòng. Tên gia hỏa bố trí ẩn nặc trận cũng là thần trận vương. Đoán chừng đối phương nghĩ Địch Cửu chỉ là thần trận sư cấp 3 trở xuống nên mới dùng ẩn nặc thần trận cấp 5 để giám sát hắn. Suy đoán của Địch Cửu cũng không tệ, trong lòng Khương Đại tu vi Địch Cửu không vượt quá thần trận sư cấp 3. Sở dĩ hắn có thể mở ra ẩn nặc trận ở tầng 3 là vì ngũ phương kỳ mà thôi. Khương Đại còn hoài nghi Địch Cửu đã triệt để luyện hóa ngũ phương kỳ của mình. Địch Cửu không hề động vào giám sát trận bị che giấu này. Nếu phát hiện ra rồi, hắn có rất nhiều cách để tránh nó đi. Khiến Địch Cửu tiếc nuối là trình độ trận đạo, hiện tại của hắn còn chưa bằng gia hỏa bố trí ẩn nặc giám sát trận ấy. Nếu thực lực của hắn vượt qua đối phương, Địch Cửu nhất định bố trí một phản giám sát ẩn nặc trận, để xem thử con rùa nào đang muốn tìm hắn. Từ tầng thứ 3 xuống tầng 2 có đại trận, thì tất nhiên tầng 2 xuống tầng 1 cũng sẽ có. Vừa đặt chân tới cầu thang xuống tầng 1, Địch Cửu lần nữa phát hiện ẩn nặc giám sát trận. Tiếp tục tránh né đại trận, Địch Cửu tăng nhanh tốc độ, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nửa tháng sau, Địch Cửu tới nơi cách trận môn Hạo Hãn Đại Khư không xa, thần niệm hắn quét được có tu sĩ hóa đạo đang trông coi tại đó. Không cần đoán, Địch Cửu cũng dám khẳng định đối phương đang tìm mình. Nên trực tiếp lao ra hay dịch dung đây? Với Địch Cửu mà nói, dịch dung cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Thủ đoạn dịch dung bằng quy tắc của hắn không phải tu sĩ hóa đạo, bình thường có thể nhìn ra được. Chỉ cần hắn tới tầng 1 ghi nhớ gương mặt một tu sĩ nào đó, dịch dung thành đối phương là ra ngoài được rồi. Bất quá rất nhanh Địch Cửu liền có quyết định, hắn sẽ không dịch dung. Chỉ là hóa đạo mà muốn ngăn hắn ư, nằm mơ sao? Hắn muốn biết tới cùng tên đứng canh đằng kia là do ai phái tới. Địch Cửu lấy 4 mai ngũ phương kỳ ra, nghênh ngang đi tới trận môn của Hạo Hãn Đại Khư, Thẳng đến khi Địch Cửu ra tới trận môn, tu sĩ hóa đạo ấy mới nhận ra hắn, lập tức kêu lên, là ngươi. Thời điểm gã lưu lại nơi này, Khương Đại đã dặn dò, bất kỳ tu sĩ nào rời khỏi đều phải điều tra rõ lai lịch và hướng đi của đối phương. Không chỉ vậy, Khương Đại còn đưa cho gã hai tấm chân dung. Một trong số đó là Địch Cửu, còn lại là gương mặt đã được dịch dung khi Địch Cửu đi cùng Ngô Thiển Hề, gương mặt của một nam tử trung niên mang đầy tang thương. Mà nam tử trung niên kia vừa xuất hiện gã liền kinh hỉ đứng lên. Gã đã chờ ở đây gần trăm năm, nói thật, nếu không phải điện chủ đích thân phân phó, gã thật không muốn ở lại đây để là chuyện nhàm chán này chút nào. Không sai, cuối cùng các ngươi đã bắt được ta, chúc mừng nha. Địch Cửu cười cười, thời điểm nói hai chữ chúc mừng, bốn mai ngũ phương kỳ thuận thế được ném ra, kèm theo đó là một đống lớn trận kỳ khốn trận xuất hiện. Tu sĩ hóa đạo vươn tay bắn một đạo phi kiếm ra ngoài, dù gã nghĩ bản thân có thể nhẹ nhàng bóp chết Địch Cửu nhưng điện chủ đã phân phó. Bất kể khi nào, ngay khi phát hiện được Địch Cửu, gã phải lập tức dùng phi kiếm truyền tin cho ngài ấy. Bành! Phi kiếm bị không gian phong cấm vừa được Địch Cửu bố trí khóa lại, phi kiếm nhanh chóng được thu vào thế giới Đệ Cửu. Ngươi muốn truyền tin cho tên khốn nào? Khi Địch Cửu xòe tay ra, thiên sa đao lập tức xuất hiện trên tay hắn. Tu sĩ hóa đạo rung động không thôi nhìn chằm chằm Địch Cửu, ngươi có thể ngăn trở phi kiếm của điện chủ. Là điện chủ rùa đen nào? Lúc này, Địch Cửu quát to một tiếng. Hừ, dù ngươi có cản được phi kiếm thì sao, cũng chỉ là dục đạo. Nói được nửa chừng tu sĩ hóa đạo đột ngột dừng lại, vừa rồi gã cảm nhận Địch Cửu chỉ là tu sĩ dục đạo tầm thường, sao chớp mắt một cái đã không cảm giác được tu vi hắn nữa. Ăn một đao của ta đi. Địch Cửu vừa sải bước, không gian dưới một bước này trở thành hư vô, ngay sau đó, đao ý kinh khủng khóa chặt tu sĩ hóa đạo lại. Tu sĩ hóa đạo khiếp đảm, gã không nghĩ Địch Cửu lại lợi hại như vậy, chỉ với một đao bình thường đã có thể khóa chặt không gian của gã lại. Dù hóa đạo chưa xuất thủ, thế nhưng chỉ, vẻn vẹn bằng một đao của Địch Cửu, gã liền biết bản thân không phải đối thủ của hắn. Dừng tay, ta là do Khương Điện Chủ phân phó ở lại đây, ngươi dám đụng tới ta. Trong khi nói chuyện, hóa đạo cũng cấp tốc tế pháp bảo của mình ra. Oanh! Thiên sa đao trực tiếp đánh xuống, pháp bảo còn chưa kịp tế ra hoàn toàn gã đã bị đao khí xé thành hai nửa. Một thánh đế hóa đạo cũng chẳng chịu nổi một đao của Địch Cửu. Giờ phút này hắn mới chân chính cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Địch Cửu càng bức thiết muốn đột phá hóa đạo, khi ấy một đao này, của hắn không chỉ chém được hóa đạo mà chắc chắn sẽ là đạo nguyên. Địch Cửu đốt thi thể của đối phương thành hư vô, khuôn mặt hắn vặn vẹo một chút, lập tức đổi thành tu sĩ hóa đạo vừa bị giết kia. Không cần hỏi Địch Cửu cũng biết Khương Điện Chủ chính là Khương Đại, cái tên này khiến Địch Cửu vô cùng khó chịu. Hắn vừa mới tới đạo giới, Khương Đại liền gây khó dễ hắn. Chưa nói ra hỏa này truy nã hắn khắp nơi, rùa đen còn nghĩ Địch Cửu hắn dễ ức hiếp nữa chứ. Lúc đầu Địch Cửu tính đột phá đạo nguyên xong mới đánh thẳng tới đại hòa điện của Khương Đại, hiện tại hắn đợi không kịp. Nếu Khương Đại đã rời khỏi ổ chó kia, Địch Cửu không cần để ý nhiều, bây giờ đánh thẳng tới đó luôn. Dù sao cũng đã đắc tội với Khương Đại rồi, dù chỉ có một mình, Địch Cửu không tin mình không làm gì được ông ta. Hiện tại chưa tìm Khương Đại vội, có điều thu lại một ít lợi tức trước đã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy thân phận tu sĩ hóa đạo, Địch Cửu dễ dàng rời khỏi Hạo Hãn đại khư, trở về Thanh Ly Thánh Đạo Thành. Vừa về đến thành, Địch Cửu liền dịch dung thành một văn sĩ khác. Thanh Ly Thánh Đạo Thành vẫn vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều truyền tống trận thông đến đủ mọi địa phương. Địch Cửu muốn hỏi thăm về Khương Đại, cho nên dứt khoát đi tới đệ nhất tức lâu Thanh Ly Thánh Đạo Thành, Vạn Tu Tức Lâu. Địch Cửu đã chuẩn bị tốt, nếu Khương Đại một mực nấp trong hang ổ, hắn sẽ từ bỏ dự định chút giận. Bất quá hắn khẳng định Khương Đại sẽ không làm thế, nhìn lệnh truy nã lưu lại trong thành là biết, người đứng đầu trong danh sách bị truy nã chính là Địch Cửu. Khương Đại đang truy nã Địch Cửu, thậm chí còn phái người trông chừng cửa vào Hạo Hãn đại khư, như vậy ông ta tuyệt đối không núp trong hang ổ của mình. Khương Đại quả thật không có mặt trong đại hòa điện, ông ta đang đi tới Quảng Tịnh Thánh Môn. Lúc đầu Khương Đại dự định một khi tu vi chưa đột phá, vậy thì không cần đến trêu chọc bọn họ làm gì. Thế nhưng sau nhiều năm nghiên cứu bùn đất ở chỗ hỗn độn chi khí kia, Khương Đại phát hiện nơi đó từng sinh trưởng đủ loại đạo quả. Dù đã qua mấy trăm năm, số bùn đất này vẫn ẩn chứa đạo vận như có như không. Địch Cửu và Ngô Thiển Hề cùng tổ đội tiến vào Hạo Hãn đại khư, nếu Địch Cửu đạt được đạo quả, vậy Ngô Thiển Hề hiển nhiên cũng có. Những thứ khác còn có thể bỏ qua, nhưng bảo vật như đạo quả, ngay cả Khương Đại cũng chẳng có được mấy. Nếu hiện tại có đạo quả đỉnh cấp, nói không chừng ông ta có thể nhờ đó để bước vào hợp đạo. Lui một bước mà nói, xem như không thể hợp đạo, nửa bước hợp đạo cũng rất tốt. Khương Đại của Đại Hòa Điện, đến đây bái phỏng Quảng Tịnh Thánh Môn. Đứng tại lối vào Quảng Tịnh Thánh Môn đại trận, Khương Đại cao giọng hô lên. Câu bái phỏng Quảng Tịnh Thánh Môn vừa dứt, truyền tin châu liền nhanh chóng phát sáng lên. Viên truyền tin châu này chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là truyền đến tin tức của Địch Cửu. Quảng Tịnh Thánh Môn nghe được Khương Đại lần nữa đến, gần như tất cả cường giả hỗn nguyên và đạo nguyên viên mãn đều xuất quan ra gặp tên cuồng nhân Khương Đại này. Tin tức trên truyền tin châu khiến Khương Đại hơi rung động, Huyết Hà Đạo Tông Phí Vô Cảnh cũng đang len lén tìm kiếm Địch Cửu. Nguyên nhân là vì hắn trọng thương Phí Vô Thiên, nhi tử của Phí Vô Cảnh. Địch Cửu hẳn mới chỉ là dục đạo mà thôi, tu sĩ dục đạo có thể trọng thương Phí Vô Thiên sao? Theo Khương Đại biết, Phí Vô Thiên là cường giả đạo nguyên. Khương Đại lập tức hiểu tin tức của mình dường như có chỗ sai lầm. Địch Cửu chẳng những là nhân vật cường hãn trong số tu sĩ dục đạo cảnh, mà thậm chí còn có thực lực đủ để đối kháng với Phí Vô Thiên. Một lát sau, lại thêm một tin tức truyền đến. Địch Cửu dịch dung thành tán tu tham gia Bách Dạ Khí Các Đạo dịch hội, kết quả hắn lấy ra lượng lớn thần nguyên đan, trao đổi vật liệu tấn cấp hỏa diễm đỉnh cao, chính là Hồng Mông chi khí hỏa thuộc tính. Bởi vì Địch Cửu ra tay xa xỉ, dẫn đến Phí Vô Thiên để mắt tới. Sau khi hắn rời đi, Phí Vô Thiên lập tức đuổi theo. Kết quả trong quá trình đuổi giết, Địch Cửu đánh trọng thương Phí Vô Thiên. Tuy thực lực hắn có mạnh nhưng hẳn là không đến mức có thể lấy tu vi dục đạo cảnh cứng đối cứng với đạo nguyên cảnh. Khả năng duy nhất chính là Địch Cửu bố trí khốn sát trận, mượn nhờ khốn sát trận mới có thể đánh trọng thương Phí Vô Thiên. Nếu Địch Cửu thật sự có thực lực đối kháng Phí Vô Thiên, trong lòng Khương Đại trầm xuống, vậy chẳng khác nào nói Địch Cửu có khả năng giết chết tên hóa đạo canh gác ở Hạo Hãn Đại Khư kia. Mặc dù Khương Đại tin tưởng Địch Cửu không cách nào thông qua Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ hai, tầng thứ nhất mà không bị giám sát trận nhìn thấy, thế nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất Địch Cửu thật sự tránh được. Hơn nữa loại tiền lệ này không phải không có, Địch Cửu đã tránh thoát mấy lần truy sát, có thể thấy được Khương Đại không phải chưa từng đánh giá thấp Địch Cửu. Huống hồ Địch Cửu có thể mượn nhờ trận pháp khiến Phí Vô Thiên trọng thương, như vậy nói rõ trận đạo của hắn có lẽ không yếu như Khương Đại đã nghĩ. Tuy nói một tu sĩ mới vừa tiến vào đạo giới, muốn lấy được thành tựu trận đạo chỉ sợ mất mấy vạn năm còn chưa được. Nhưng Khương Đại không muốn mạo hiểm, lỡ đâu để Địch Cửu đào tẩu, vậy muốn bắt được hắn quả thật là vô cùng khó khăn. Không được, nhất định phải ngay lập tức đến Hạo Hãn Đại Khư. Khương Đại vừa mới nghĩ đến đây, cường giả hỗn nguyên của Quảng Tịnh Thánh Môn đã chắn trước mặt ông ta. Môn chủ Nguyên Huệ cao giọng hỏi, không biết Khương Điện chủ lần nữa đến Quảng Tịnh Thánh Môn ta là có chuyện gì? Tuy Khương Đại đang vội vàng muốn đi Hạo Hãn Đại Khư, nhưng ông ta vẫn lịch sự đáp, Nguyên Huệ tông chủ, ta nghe nói Ngu Tiên Tử tại Hạo Hãn Đại Khư đạt được đạo quả, cho nên muốn mượn dùng một chút. Nguyên Huệ cho mày, đại bộ phận đạo quả đó đều đã lưu lại tông môn, chỉ là Khương Đại làm sao biết được chuyện này. Bất luận Khương Đại biết được bằng cách nào, Nguyên Huệ lập tức trả lời, Thiển Hề đạt được đạo quả là chuyện của nàng, không có quan hệ tới tông môn, hơn nữa hiện tại Thiển Hề không có ở đây. Lại nói dù Thiển Hề thật sự đạt được đạo quả, vậy hẳn là cũng chẳng liên quan đến Khương Điện Chủ, nếu Khương Điện Chủ không còn chuyện gì khác, thì mới đi cho. Nguyên Huệ vừa dứt lời, Khương Đại liền biết Ngu Thiển Hề đích thật là lấy được đạo quả. Ông ta vui vẻ nói, Ngu Tiên Tử lấy được đạo quả vốn chính là đồ của ta để trong Hạo Hãn Đại Khư. Nếu hôm nay Quảng Tịnh Thánh Môn không trả lại đạo quả, vậy đừng trách Khương mỗ không khách khí. Khương Đại cho rằng mình không hề nói sằng bậy, nếu không phải Địch Cửu dùng Ngũ Phương Kỳ, vậy bọn chúng tuyệt đối không thể mở được đạo quả viên. Mà Ngũ Phương Kỳ vốn là đồ vật do ông ta lưu lại tiên giới, bây giờ bị Địch Cửu cướp đi, vậy đồng nghĩa với Địch Cửu cướp đi đại đạo cơ duyên của ông ta. Ha ha, thanh âm cười to từ sâu trong Quảng Tịnh Thánh Môn truyền đến, theo đó là một thân ảnh màu xám xuất hiện, đây là đạo cô dáng người hơi thấp. Khi đạo cô vừa xuất hiện, thiên địa không gian chung quanh dường như dung hợp lại làm một với bà. Đạo cô áo xám lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Đại, nếu Khương Điện Chủ cho rằng có thể ăn chắc Quảng Tịnh Thánh Môn, vậy để ta đến xem Khương Điện Chủ có bao nhiêu cân lượng. Từ khi lập phái đến nay, Quảng Tịnh Thánh Môn ta chưa từng bị kẻ nào áp chế. Vừa dứt lời, một mảng thất thải kiếm mang đã cuốn về phía Khương Đại. Toàn thân Khương Đại rét run, Quảng Tịnh Thánh Môn thế mà thật sự có cường giả hợp đạo, người có thể phóng ra loại lĩnh vực cuồng bạo áp chế chân nguyên này, không phải cường giả hợp đạo thì là gì? Ngay cả Nguyên Huệ cũng vô cùng khiếp sợ không thôi, Dịch Cẩn cường giả hợp đạo, duy nhất của Quảng Tịnh Thánh Môn sớm đã lâm vào tình cảnh dầu hết đèn tắt, sao có thể bình yên vô sự xuất quan? Địch Cửu vừa đi vào Vạn Tu Tức Lâu, chợt nghe được tiếng nghị luận về hắn. Rất nhiều người đều đang phân tích, Khương Đại tại sao muốn truy nã Địch Cửu. Có người nói Địch Cửu là đan sư cực kỳ trẻ tuổi, Khương Đại muốn Địch Cửu đến Đại Hòa Điện, sau đó sẽ bồi dưỡng hắn luyện đan. Lại có người nói, Địch Cửu tranh đoạt đạo lữ với Khương Đại, thật sự là tự tìm đường chết. Địch Cửu đi đến một cái bàn lớn, dùng ngữ khí kinh ngạc hỏi tên tu sĩ tố đạo, đang lớn tiếng bảo Địch Cửu tìm đường chết. Vị đạo hữu này, Địch Cửu kia nghe nói mới chỉ có tu vi tố đạo, hắn đắc tội Khương Điện Chủ, đây chẳng phải là muốn tự sát sao? Đích thật là muốn tự sát, dù có đường để đi thì hắn cũng đi không được. Tu sĩ tố đạo chưa kịp trả lời, một lão giả bên cạnh đã lên tiếng trước. Hẳn là không có đường, tính trên toàn bộ đạo giới, hắn có thể trốn đến chỗ nào? Địch Cửu lắc đầu, bắt đầu dung nhập vào câu chuyện. Lão giả Từ Tốn đáp, hắn còn có thể đi hư không chi hải. Hư không chi hải là địa phương ở đâu? Địch Cửu thầm kinh hỉ, hắn chỉ định nghe ngóng Khương Đại có còn trong hang ổ hay không, chẳng ngờ lại đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Nếu hư không chi hải không có vấn đề, vậy hắn quyết định sẽ đến đó. Lão giả đang định trả lời, bỗng nhiên một tu sĩ trẻ tuổi vọt vào, khuôn mặt kích động đến mức đỏ bừng, kêu lên, Khương Đại điện chủ khiêu khích Quảng Tịnh Thánh Môn, nghe nói hai bên đánh đến thiên hôn địa ám, có ai muốn cùng ta đi xem hay không? Địch Cửu đột nhiên ngây dại, Khương Đại thế mà dám đánh tới Quảng Tịnh Thánh Môn thật sao? Địch Cửu nghe vậy liền trở, nên kích động hơn hẳn, hắn không quan tâm Quảng Tịnh Thánh Môn và Khương Đại có chuyện gì. Có điều Khương Đại không ở Đại Hòa Điện, Địch Cửu có thể thu một ít lợi tức từ chỗ ông ta rồi. Hắn không muốn nói nhiều với đám tu sĩ này, lập tức rời đi, mua ngay một viên ngọc giản giới thiệu vắn tắt về hư không chi hải. Sau khi đọc xong, Địch Cửu mới biết muốn tới nơi đó không đơn giản như hắn nghĩ. Hư không chi hải có ở đạo giới hay không Địch Cửu không biết, ngọc giản giới thiệu ghi không rõ. Muốn tới hư không chi hải có hai cách, đầu tiên là dùng truyền tống trận mà ngũ đại tông môn mỗi bên có một cái. Truyền tống trận này không trực tiếp dịch chuyển tu sĩ tới hư không chi hải, mà truyền tống tới lối vào hộ trận, sau đó thông qua thương thuyền hoặc tổ đội mà rời khỏi đạo giới. Cách thứ hai là vượt qua tầm hồ. Đừng thấy hồ này trông không lớn mà nhầm, xem như không có ngọc giản giới thiệu, Địch Cửu cũng đã từng nghe qua tiếng tăm của nó. Đạo giới có vô số hải vực, nhưng so với tầm hồ chẳng khác nào cát biển với trời xanh. Nơi có diện tích lớn nhất tại đạo giới không phải đất liền, càng không phải hải vực, mà là tầm hồ. Sở dĩ có tên tầm hồ đều vì khi tiến vào nơi này, việc duy nhất tu sĩ có thể làm là tìm đường ra. Bởi vì bốn phương tám hướng đều là nước hồ mênh mông, căn bản không thấy đất liền ở đâu cả. Sau khi vào tầm hồ, khả năng lạc đường rất cao. Qua vô số năm, không biết bao nhiêu cường giả tiến vào tầm hồ, kết quả rời khỏi được nơi đó không có lấy một người. Tầm hồ còn một cái tên khác là mê thất chi hồ, ý chỉ có vào mà không có ra. Nếu chọn cách đi qua tầm hồ, liền có thể thấy được một tàn tích hộ trận khác của đạo giới. Nghe nói tới đây liền có thể rời khỏi đạo giới, tiến vào hư không chi hải. Trong ngọc giản nói hư không chi hải là nơi phi thường thần kỳ. Bởi vì vùng biển này không tồn tại trên bất kỳ lục địa hoặc tinh lục nào, nó tồn tại trong hư không. Hư không chi hải mênh mông vô tận, dù tầm hồ có lớn đến đâu đi nữa, nhét vào hư không chi hải cũng như muối bỏ biển mà thôi. Ra khỏi tầm hồ sẽ tiến vào hư không chi hải, tới đây ngọc giản không nói thêm gì. Địch Cửu cũng không hỏi ai khác, hắn biết xem như toàn bộ đạo giới, chỉ sợ cũng chẳng người nào biết. Lúc này, Địch Cửu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, muốn tới hư không chi hải chỉ có thể rời khỏi từ tầm hồ mà thôi. Việc dùng truyền tống trận của ngũ đại tông môn đừng hòng nghĩ tới. Nghe đồn dù cường giả tại hư không chi hải đông đảo vô cùng, xem như hợp đạo hiếm có tại đạo giới cũng xuất hiện thường xuyên ở hư không chi hải. Nguyên nhân là vì biển hư không có quá nhiều bảo vật giúp tu sĩ tấn cấp. Thế nên danh ngạch đi tới hư không chi hải của ngũ đại tông môn đều được tuyển chọn vô cùng gắt gao. Huống chi, xem như người của ngũ đại tông môn đi nữa, muốn tiến vào biển hư không cũng nguy hiểm vô cùng. Không phải truyền tống tới hộ trận ở biên giới đạo giới là tới hư không chi hải. Truyền tống trận chỉ vẻn vẹn chuyển người tới biên giới mà thôi, làm sao rời khỏi đạo giới mà tiến nhập biển hư không lại là chuyện khác. Xem như Đại Hòa Điện không phải nơi có thần linh khí nồng đậm nhất đạo giới, thì cũng là một trong những chỗ tu luyện tốt nhất nơi đây. Mặc dù lãnh thổ đạo giới rộng lớn vô biên, nhưng nơi chân chính tốt cho việc tu luyện lại không nhiều. Xung quanh Đại Hòa Điện có mấy phường thị san sát, thậm chí còn có đông đảo đạo thành được dựng nên. Có điều khoảng cách trăm dặm xung quanh Đại Hòa Điện lại không có tí sinh khí nào, nguyên nhân là do điện chủ Đại Hòa Điện không thích ồn ào. Địch Cửu tiến vào Đại Hòa Điện vào 2 ngày sau, hắn chuẩn bị hết thảy đồ vật cần thiết, sau đó bỏ ra đạo giới, dùng qua mấy truyền tống trận mới vào được đạo thành gần nhất Đại Hòa Điện, tiếp theo dùng quy tắc độn đi tới bên ngoài Đại Hòa Điện. Thấy Đại Hòa Điện, trong lòng Địch Cửu không ngừng hâm mộ. Hắn còn đứng xa xa bên ngoài hộ trận sơn môn, mà đã cảm nhận được thần linh khí nồng đậm cực hạn tại nơi này. Toàn bộ Đại Hòa Điện cứ như được xây dựng trên mây, dù dùng đạo đồng hắn chỉ miễn cưỡng nhìn được một ít đỉnh lầu ẩn hiện, trong sương mù thần linh nồng đậm mà thôi. Vì tự mình tu luyện quy tắc đạo, nên Địch Cửu có thể cảm nhận được quy tắc thiên địa nơi đây, rõ ràng hơn hẳn những nơi khác, thậm chí Diễn Nhất Đạo Tông cũng chẳng cách nào so sánh được. Địch Cửu khẳng định, Khương Đại đã cài cắm bảo vật đỉnh cấp ngay dưới nhà mình. Bảo vật trong túi người khác có thể không nhiều nhưng Khương Đại thì khác, ông ta chẳng thiếu. Không nói Khương Đại đặt tiên linh mạch ở Đại Hòa Điện khiến hắn líu lưỡi, mà ngũ phương trận kỳ kia càng là bảo vật tiên thiên, vậy mà ông ta cũng bỏ ra được. Nếu khôi lỗi Khương Đại bố trí tại tứ đại tiên vực không bị Địch Cửu xử lý, hẳn trên thân ông ta còn nhiều bảo vật hơn. Như tứ phương thần đỉnh trấn áp tứ phương tiên lục chẳng hạn, hơn nữa còn có Lôi Đình Châu, của Lôi Đình Tiên Lục cùng vô số các loại bảo vật khác. Nếu nơi này thật sự có bảo vật đỉnh cấp, Địch Cửu quyết định sẽ hủy đi Đại Hòa Điện trước rồi đoạt luôn. Địch Cửu đứng tại chỗ đánh giá một chút, cuộc chiến giữa Khương Đại và Quảng Tịnh Thánh Môn hẳn không kết thúc nhanh như thế. Nếu Khương Đại thắng, ông ta khẳng định sẽ vơ vét một phen từ kẻ chiến bại. Quảng Tịnh Thánh Môn là một trong ngũ đại tông môn, thực lực mạnh mẽ, dựa trên đạo lý hẳn không thua mới đúng. Nếu Quảng Tịnh Thánh Môn thắng, tất nhiên Khương Đại sẽ tìm chỗ an toàn nhất trị thương, không thể trở về Đại Hòa Điện nhanh được. Nếu thụ thương mà Khương Đại còn quay về Đại Hòa Điện chữa thì đúng là chết chắc. Có điều Địch Cửu không tin Quảng Tịnh Thánh Môn sẽ dễ chịu như vậy, Khương Đại khiêu khích tới cửa, ông ta bị thương liền cho phép rời đi mà không tới thẳng hang ổ ông ta đòi nợ. Dễ tính như vậy mà bước được vào hàng ngũ ngũ đại tông môn thì Địch Cửu chỉ biết cười trừ mà thôi. Vì phòng ngừa vạn nhất, Địch Cửu di chuyển tới khoảng cách mấy triệu dặm bên ngoài Đại Hòa Điện, sau đó bố trí một truyền tống trận. Truyền tống trận này là thông qua truyền tống phù để kích phát, có điều Địch Cửu không biết luyện chế độn phù đỉnh cấp, chỉ có thể thông qua truyền tống trận chạy khỏi phạm vi Đại Hòa Điện rồi tính tiếp. Bố trí xong xuôi, Địch Cửu quan sát địa hình bốn phía bên ngoài Đại Hòa Điện, cũng cẩn thận quan sát hộ trận Đại Hòa Điện một phen. Địch Cửu quyết định nhờ vào Ngũ Phương Kỳ để bố trí một bạo liệt trận tâm cấp 6, sau đó bố trí một đống bạo liệt trận, tạo thành một liên hoàn bạo liệt trận. Trên người Địch Cửu có rất nhiều đồ tốt, không lo không đủ tạo dựng bạo liệt trận cấp cao. Hộ trận Đại Hòa Điện là thần trận cấp 5, với loại thần trận này, tuy tốn rất nhiều thời gian nhưng nếu muốn, Địch Cửu vẫn bố trí được. Vì thế hắn nương nhờ Tố Sắc Vân giới kỳ, nhẹ nhàng tiến vào bên trong hộ trận. Thấy đồ vật bên trong Đại Hòa Điện, trong lòng Địch Cửu càng thêm hâm mộ sự giàu có của Khương Đại. Xung quanh đại điện là tụ nguyên thần thụ, thần linh vật cấp 4. Toàn bộ quảng trường của Đại Hòa Điện tràn ngập thanh cương ngọc, cấp 3 xếp thành hình thần tài, thậm chí hắn còn thấy hai gốc đạo quả thụ bên ngoài đại điện nữa. Nếu không vì lo sợ sẽ kinh động tới tu sĩ bên trong Đại Hòa Điện, Địch Cửu thật muốn bứng hai gốc cây ấy lên rồi chạy luôn. Có điều Địch Cửu dứt khoát từ bỏ đạo quả thụ, hắn không tin bản thân có thể thần không biết quỷ không hay đào hai gốc cây đó đi mà không bị phát hiện. Trong hộ trận của Đại Hòa Điện, Địch Cửu mất trọn vẹn một ngày để bố trí bạo liệt trận tâm cấp 6 đỉnh phong, đồng thời cắm 4 mai ngũ phương kỳ vào đó. Ngũ phương kỳ là bảo vật tiên thiên, Địch Cửu căn bản không lo nó bị bạo liệt trận đánh nát. Nếu thật sự đánh nát, vậy ngũ phương kỳ cũng chẳng phải thứ gì lợi hại. Sau khi bố trí xong, Địch Cửu lại tạo dựng một bạo liệt trận tại trận cơ của hộ trận. Chỗ tuyệt nhất của quy tắc đạo là có thể dung nhập thiên địa quy tắc của mình vào mọi thứ. Dù bố trí đại trận ở những chỗ nhạy cảm như này vẫn không ai phát hiện ra được. Có thể thấy, Khương Đại không giao đại trận cho bất kỳ thủ hạ nào, đoán chừng hắn không nguyện ý để người khác khống chế hộ trận của mình. Bằng không mà nói, xem như Địch Cửu có tu luyện quy tắc đạo, thì cũng vô pháp tránh né được đông đảo tu sĩ nơi đây. Bạo liệt trận vừa được bố trí chỉ là khai vị mà thôi, sau khi rời khỏi Đại Hòa Điện, Địch Cửu điên cuồng khắc họa trận kỳ pháp tắc xung quanh. Trừ việc đó ra, hắn còn không ngừng vung ra trận kỳ thực chất. Mục đích duy nhất là muốn san bằng Đại Hòa Điện. Liên tiếp 2 ngày, Địch Cửu đã bố trí hơn 100 bạo liệt trận cấp 4. Nếu không phải lo Khương Đại đột ngột trở về, Địch Cửu sẽ bố trí bạo liệt trận thêm một ngày nữa. Bất quá nhiêu đây hẳn đã đủ rồi, hơn 100 bạo liệt trận đã tạo thành một cực đại liên hoàn trận pháp, một khi bị kích phát còn thần trận cấp sau trọng yếu nữa. Một khi thứ này nổ tung, Địch Cửu cũng không biết tràng cảnh sẽ thế nào. Bạo nổ đi. Địch Cửu vứt xuống một cây trận kỳ cuối cùng, tiếp đó thân hình hắn lập tức độn đi. Ầm ầm ầm ầm. Khí lãng khủng bố cuồng bạo liên miên nổ ra, dù Địch Cửu đứng cách đó, mấy vạn dặm vẫn có thể cảm nhận được từng đợt không gian lắc lư kịch liệt. Không gian ba động do bạo liệt trận tạo thành oanh kích trên người Địch Cửu, hắn hoài nghi nếu mình không có thánh thể, thì chưa chắc có thể kiên trì nổi dưới loại không gian ba động này. Vì mặt đất bắt đầu đổ sụp, Địch Cửu bắt buộc phải tiếp tục lui về phía sau. Thông qua thần niệm, hắn trông thấy từng ngọn núi xung quanh Đại Hòa Điện nối nhau sụp đổ, thậm chí Đại Hòa Điện lộng lẫy đã hóa thành một cây nấm bụi bặm khổng lồ. Mười mấy tên tu sĩ tố đạo, dục đạo ngay cả chạy trốn cũng không kịp, một tên cường giả đạo nguyên trọng thương điên cuồng độn ra ngoài. Địch Cửu không chút suy nghĩ, tiện tay bồi thêm một đao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong vụ nổ liên hoàn được bạo liệt, thần trận cấp 6 dẫn dắt, gia hỏa này vốn đã trọng thương, hiện giờ lại chịu thêm một đao của Địch Cửu, dù là y có tu vi đạo nguyên thì cũng bị giết chết. Thời khắc này, Đại Hòa Điện đã sớm bị oanh thành bã vụn. Khung cảnh lộng lẫy kia biến mất ở trong bụi bặm. Địch Cửu vừa mới thu hồi giới chỉ của tu sĩ đạo nguyên, thì liền đờ đẫn nhìn về phía trung tâm Đại Hòa Điện. Thần linh khí gần như tạo thành thực chất phả vào mặt hắn. Địch Cửu quan sát thấy ở đó có khoảng chừng 9 dòng cực phẩm đạo mạch. Ngoại trừ 1-2 dòng bị oanh tạc, số đạo mạch còn lại xem như tương đối hoàn mỹ. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc Khương Đại giàu có tới cỡ nào. Phải biết Diễn Nhất Đạo Tông là một trong ngũ đại tông môn đạo giới, thế nhưng Địch Cửu đoán chừng phía dưới Diễn Nhất Đạo Tông, nhiều nhất chỉ có một hai dòng thượng phẩm đạo mạch, thậm chí có khả năng chỉ là trung phẩm. Nơi này thế mà lại xuất hiện đến 9 dòng cực phẩm đạo mạch, tên Vương Bát Đản kia sao có thể nghịch thiên như vậy? Địch Cửu vô cùng kích động, vội vàng thu hồi 4 cây ngũ hành trận kỳ, sau đó liền xông vào trong phế tích, ném ra ngoài một đống trận kỳ khác. Cứ sau mỗi lần vung tay của hắn là, lại thấy một dòng đạo mạch cuốn vào trong Địa Cửu thế giới. Vài tên tu sĩ bị bạo liệt trận oanh kích cho trọng thương, bất tỉnh, Địch Cửu tùy tiện bổ ra vài đao. Vô luận có phải vô tội hay không, lúc này hắn không có thời gian hạ thủ lưu tình. Đạo mạch bị cuốn đi sạch sẽ, đạo vận khí tức càng thêm nặng nề chợt xuất hiện, trước mắt Địch Cửu xuất hiện một hình ảnh viễn cổ. Không đúng, đây là một tấm đồ. Tuy không biết rõ nhưng Địch Cửu có thể đoán được đây là vật gì. Cái này giống như thái cực đồ của lão tử trong truyền thuyết, Địch Cửu làm sao lại không biết thứ chân chính đáng giá ở Đại Hòa Điện chính là tấm đồ trước mặt. Khó trách tu luyện, ở phụ cận gần đây có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc càng thêm rõ ràng, có tấm thái cực đồ trấn trụ mà còn không rõ ràng mới là lạ. Địch Cửu đương nhiên sẽ không bỏ qua loại bảo vật như vậy, huống hồ đây còn là bảo vật của Khương Đại, hắn nhanh chóng điên cuồng vứt trận kỳ xuống. Từng cây trận kỳ khóa chặt thái cực đồ, Địch Cửu lấy hết cả 4 cây ngũ phương kỳ ra, hắn không có thời gian luyện hóa, cho nên phải tranh thủ thời gian ngắn nhất cuốn thái cực đồ đi. Địch Cửu tin tưởng Khương Đại giờ phút này nhất định đã biết Đại Hòa Điện bị oanh thành bã vụn. Trước khi Khương Đại trở về, hắn nhất định phải rời khỏi đây. Phốc, Khương Đại hộc máu, lấy cái ra trọng thương mới có thể xé rách khốn sát trận của Quảng Tịnh Thánh Môn mà xông ra ngoài. Vết thương trên người ông ta chồng chất, thức hải có đến mấy vết dạn, không chỉ như vậy, đạo cơ của ông ta đã bị đạo cô Quảng Tịnh Thánh Môn đánh cho trọng thương nặng nề. Khương Đại bấy lâu nay chưa từng gặp đối thủ, giờ phút này ông ta mới chính thức hiểu cường giả hợp đạo mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí ông ta cảm giác được vị cường giả hợp đạo ấy đang ở trong trạng thái trọng thương, toàn thân trên dưới bị một cỗ tử khí bao phủ. Bằng không thì ông ta vốn chẳng có cơ hội đào tẩu, kết quả hiển nhiên là cái chết. Sau khi thoát khỏi truy sát, vô luận như thế nào, Khương Đại cũng không có ý định lại đến Quảng Tịnh Thánh Môn. Chí ít trước khi hợp đạo thành công, ông ta sẽ không ngu xuẩn tới đó lần nữa. Đạo quả cho dù tốt nhưng hiển nhiên không trọng yếu bằng cái mạng nhỏ. Một khi thức hải thật sự bị hủy đi, vậy tương đương với việc Khương Đại cũng xong đời. Dịch Cẩn sư tổ, người bình phục rồi. Nguyên Huệ trông thấy Khương Đại bỏ chạy liền kích động hô lên. Đạo cô vừa mới đánh bại Khương Đại khoát khoát tay áo, chỉ nhắm mắt lại mà không nói gì, qua nửa nén hương sau mới mở mắt ra, bình tĩnh trả lời, người này là Hỗn Nguyên Thánh Đế cường đại nhất mà ta từng gặp. Nguyên Huệ gật đầu, đúng vậy, e rằng ông ta đã là Hỗn Nguyên viên mãn, thậm chí còn là nửa bước hợp đạo cảnh. Dịch Cẩn lắc đầu, không, mới chỉ là Hỗn Nguyên trung kỳ mà thôi, vì thế nên mới càng thêm đáng sợ. Nếu như đối phương đột phá đến Hỗn Nguyên viên mãn, thậm chí bước vào hợp đạo cảnh, e rằng toàn đạo giới không còn ai là đối thủ của ông ta. Sư tổ, Khương Đại đã trọng thương, không bằng chúng ta đuổi theo giết chết ông ta. Một trưởng lão Quảng Tịnh Thánh Môn vội vàng đề xuất. Dịch Cẩn thở dài, đáp, chẳng ích lợi gì, đừng bảo đuổi không kịp, xem như đuổi tới, chúng ta cũng giết không được. Sau khi nói xong, Dịch Cẩn dường như hiểu được suy nghĩ của đám người bên người, bèn kiên nhẫn giải thích, nếu như Khương Đại khôi phục thương thế rồi lại đến Quảng Tịnh Thánh Môn, vậy chúng ta buộc phải phong sơn. Đông đảo cường giả Quảng Tịnh Thánh Môn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dịch Cẩn. Dịch Cẩn sư tổ là hợp đạo cảnh, người đã đánh trọng thương gã Khương Đại hoành hành đạo giới, khiến Khương Đại buộc phải thổ huyết bỏ chạy. Quảng Tịnh Thánh Môn sở hữu lực lượng bậc này, vì sao lại phải phong sơn? Dù Dịch Cẩn sư tổ đã nói Khương Đại hiện tại mới chỉ có tu vi Hỗn Nguyên trung kỳ, thế nhưng từ Hỗn Nguyên trung kỳ đến hậu kỳ, rồi lại đến viên mãn cần mất bao lâu? Chớ đừng nói tới hợp đạo. Thời điểm tiêu diệt Úy Lam Thánh Đan Tông, Khương Đại có tu vi Hỗn Nguyên, hiện tại đã trôi qua bao nhiêu năm, ông ta bất quá mới là Hỗn Nguyên trung kỳ mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, dù là Khương Đại thì cũng chẳng thể nhanh chóng đột phá đến Hỗn Nguyên viên mãn. Dịch Cẩn khoát khoát tay, ta biết ý nghĩ của mọi người, ta đang độ thiên địa đại suy, thậm chí là đại suy từ từ vô hạn. Lần này cưỡng ép xuất quan, ta đã dự định không thể tiếp tục bế quan tại tông môn. Tuy ở đây rất an toàn, thế nhưng đối với ta mà nói lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta muốn ra ngoài độ suy. Không biết lúc nào trở về, thậm chí có khả năng vĩnh viễn sẽ không trở lại. Nói đến đây, Dịch Cẩn hơi thương cảm. Bà quay đầu nhìn Quảng Tịnh Thánh Môn chủ phong, dùng ngữ khí hòa hoãn hơn, nói, sở dĩ Khương Đại chưa đột phá đến Hỗn Nguyên hậu kỳ, ta đoán chừng là do ông ta cố ý tạo ra. Gia hỏa này dường như đang chờ thứ gì đó, nếu không lấy cảnh giới cùng đạo vận mượt mà như hiện tại, muốn đột phá đến Hỗn Nguyên viên mãn vốn chẳng phải chuyện khó khăn. Cho nên... nếu tông môn có đệ tử thiên tài trẻ tuổi thì đừng để nàng canh giữ ở tông môn, một khi đi ra ngoài rèn luyện mới có thể trở thành cường giả chân chính. Bằng không, một trong ngũ đại tông môn như chúng ta chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Ta đi đây, các ngươi phải tự lo thân thôi. Nói xong câu đó, Dịch Cẩn không tiếp tục nhiều lời nữa, quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất khỏi thần niệm của đám người Quảng Tịnh Thánh Môn. Tại lối vào Hạo Hãn Đại Khư, Khương Đại lại lần nữa hộc máu. Khương Đại không sợ Quảng Tịnh Thánh Môn đuổi theo, thực tế là vì nhìn thấy lối vào Hạo Hãn Đại Khư không có một bóng người, ông ta thật sự nhịn không được, lại lần nữa hộc máu, thương càng thêm thương. Trước khi không có mệnh lệnh của ông ta, tên thuộc hạ kia tuyệt đối không dám rời khỏi đây nửa bước. Hiện tại không thấy người đâu, khả năng duy nhất chính là đã bị kẻ khác giết chết. Ai dám giết người của Khương Đại? E rằng chỉ có tên sâu kiến điên cuồng Địch Cửu kia. Địch Cửu, nếu ta không hành hạ ngươi cho thật hả dạ, ta... Khương Đại vừa mới nghĩ đến đây, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vị Đại Hòa Điện. Sau một khắc, sắc mặt ông ta trở nên tái nhợt. Ngươi dám? Phốc! Khương Đại vừa mới nói hai chữ liền phun ra một ngụm máu lần nữa. Ông ta cảm ứng được nơi ở của mình bị săn bằng. Đây là chuyện ông ta chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì chẳng ai dám làm thế. Khương Đại lấy ra một tờ định vị truyền tống phù, chợt nhận ra mình đang ở trong Hạo Hãn Đại Khư. Nếu muốn kích phát truyền tống phù đến thẳng Đại Hòa Điện, trước hết ông ta phải rời khỏi khu vực này cái đã. Thời điểm Địch Cửu khóa Thái Cực Đồ bằng hộ trận, trong lòng hắn không hiểu sao dâng lên từng đợt hoảng hốt, Địch Cửu cảm nhận được nguy cơ sắp ập tới. Giờ phút này, hắn thậm chí không sợ bại lộ thế giới Đệ Cửu, trực tiếp mở rộng nó ra, sau đó khu động đại trận rồi cuốn Thái Cực Đồ vào. Ngay khi Thái Cực Đồ tiến vào thế giới Đệ Cửu, Địch Cửu nhanh chóng kích phát truyền tống trận phù. Dưới không gian ba động, hắn lập tức bị cuốn đi. Đúng lúc ấy, thân ảnh Khương Đại liền xuất hiện tại phế tích của Đại Hòa Điện. Trông thấy một màn này, Khương Đại tức nổ đom đóm mắt. Chín đầu cực phẩm đạo mạch không còn một cái, bất quá việc này hay thậm chí là Đại Hòa Điện bị phá hủy chưa đủ để Khương Đại điên cuồng. Điều khiến ông ta không thể bình tĩnh là Âm Dương Thái Cực Đồ đã bị cướp mất. Âm Dương Thái Cực Đồ là đệ nhất chí bảo của Khương Đại, bình thường ông ta đều ngồi trên nó mà cảm ngộ đại đạo. Vốn Khương Đại chuẩn bị khí vận tiên giới là để trùng kích hợp đạo, thế nhưng khí vận tiên giới chỉ là thứ phụ trợ mà thôi, bảo vật chân chính của ông ta là Âm Dương Thái Cực Đồ. Mà bây giờ, Âm Dương Thái Cực Đồ đã bị mất, là do sâu kiến bị ông ta truy sát cướp đi, đây mới là điều chân chính khiến Khương Đại điên cuồng. Càng làm Khương Đại kinh sợ là Địch Cửu lấy Âm Dương Thái Cực Đồ đi bằng cách nào. Lý do Khương Đại để Âm Dương Thái Cực Đồ ở Đại Hòa Điện, trừ việc ông ta cần dùng nó để bế quan tu luyện, thì còn là do ông ta muốn tụ tập khí vận đạo giới, và quy tắc thiên địa rõ ràng hơn. Sở dĩ Khương Đại làm vậy vì biết sẽ không ai lấy được Âm Dương Thái Cực Đồ. Thứ đó là bảo vật cấp bậc gì chứ? Căn bản không thể đặt nó vào nhẫn chữ vật, trừ khi kẻ cường giả nọ có thể trong một thời gian ngắn nhất luyện hóa, rồi thu nó vào thức hải. Bằng không, chẳng ai đụng vào được. Thế nhưng muốn luyện hóa Âm Dương Thái Cực Đồ à? Ha ha, vô luận ngươi là ai, thời điểm luyện hóa cấm chế tầng đầu tiên thì Khương Đại đã về tới Đại Hòa Điện rồi. Tuy nhiên, hiện tại chuyện không thể lại biến thành thật, Âm Dương Thái Cực Đồ đã bị người ta cầm đi ngay vừa nãy. Phốc, Khương Đại vốn trọng thương lại đụng phải tình cảnh này, ông bị chọc giận tới mức phun tiếp một ngụm máu. Từ lúc ông ta bắt đầu tu luyện tới nay, chưa có lúc nào hộc máu nhiều như hôm nay. Tên sâu kiến Địch Cửu kia quả thật đã làm ông ta phẫn nộ tới mức toàn thân run rẩy. Không ai biết Âm Dương Thái Cực Đồ quan trọng thế nào với Khương Đại. Dù là ngũ phương kỳ đi nữa, Khương Đại vẫn có thể không để ý, thế nhưng Âm Dương Thái Cực Đồ lại khác, đây là thứ có thể giúp ông ta đứng ở nơi cao nhất trong vũ trụ này. Chỉ ngắn ngủi mấy giây, Khương Đại lập tức tỉnh táo lại, phẫn nộ cũng chẳng ích gì. Ông ta nhắm mắt lại, nhanh chóng bắt được sự ba động trong không gian. Sự ba động này không chỉ vì Khương Đại vừa truyền tống tới mà còn có loại ba động khác nữa. Bấy giờ, thân hình Khương Đại chớp mắt mở đi, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Vừa rồi ông ta thi triển ngũ hành độn thuật thật sự, so với loại độn thuật lúc trước Địch Cửu học được không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Đáng tiếc hắn đã đi mất, bằng không nhất định có thể dựa vào ba động của không gian pháp tắc để tìm ra vấn đề từ ngũ hành, độn thuật của mình. Xem như hôm nay liều mạng khiến đạo cơ bị hao tổn, Khương Đại cũng muốn bắt cho bằng được tên sâu kiến Địch Cửu kia. Cơ hồ ngay khi Khương Đại đuổi theo hướng của Địch Cửu, Đại Hòa Điện lần nữa phát ra âm thanh bạo liệt, một tự bạo trận nữa vỡ ra. Hàng chữ to lớn xuất hiện trên phế tích Đại Hòa Điện. Khương Đại tiểu nhi, lão tử đập nát ổ chó nhà ngươi, lần sau đi khi dễ người khác đừng có ngu xuẩn dùng mắt chó nhìn người nữa, chớ chọc lão tử. Đáng tiếc Khương Đại không còn ở đây, bằng không chắc lại nôn thêm ngụm máu nữa mất. Ngay cả hủy đi truyền tống trận Địch Cửu, cũng chẳng kịp làm đã điên cuồng thi triển quy tắc độn thuật. Loại cảm giác nguy cơ tràn đầy thời thời khắc khắc vây quanh hắn khiến Địch Cửu chẳng có nửa điểm cảm giác an toàn. thần niệm địch cửu mạnh hơn nhiều so với tu sĩ hóa đạo viên mãn khác, thậm chí có thể so sánh được với tu sĩ nửa bước đạo nguyên. Một khi thi triển loại độn thuật thần niệm này, cường giả dưới hỗn nguyên chưa chắc đuổi kịp hắn. Huống chi độn thuật được địch cửu thi triển còn mạnh hơn thần niệm, độn thuật và quy tắc độn thuật. Vậy mà địch cửu liên tục cảm thấy một loại nguy cơ bủa vây, việc này khiến địch cửu càng thêm kiêng kỵ sự cường đại của Khương Đại. Có thể khiến hắn cảm nhận được nguy cơ tràn ngập, trừ việc Khương Đại đang đuổi tới ra, khó có khả năng nào khác. Phải biết trước đó, địch cửu mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn một đoạn rồi mới dùng quy tắc độn. Khương Đại có thể căn cứ sự ba động của không gian để đuổi theo, loại chênh lệch này không phải là thứ có thể thấy được bằng mắt thường. Càng chạy địch cửu càng kinh ngạc, tốc độ của hắn có thể nói là chớp mắt Nazi để hình dung, vậy mà cảm giác về nguy cơ kia ngược lại ngày càng mãnh liệt. Giờ phút này, không còn nghi ngờ gì về việc Khương Đại đang đuổi sát phía sau hắn, con rùa này về nhanh thật, lại cách hắn ngày càng gần nữa kia. May mà địch cửu dùng truyền tống trận trước, bằng không mà nói, hiện tại Khương Đại đã đuổi kịp hắn rồi. Thời điểm san bằng hang ổ của Khương Đại thoải mái vô cùng, hiện tại đào thoát cũng rất sảng khoái. Đoán được Khương Đại đang đuổi theo mình nhưng hắn đoán không ra đối phương đang trọng thương, bằng không mà nói, dù hắn có dùng quy tắc độn thuật cao cấp hơn nữa thì Khương Đại cũng đã đuổi kịp từ lâu. Địch cửu lẩn trốn, Khương Đại đuổi theo. Giờ phút này cũng đã nháo cho toàn bộ đạo giới như muốn lật trời lên. Nguyên nhân vì người thích diệt môn người khác là Khương Đại, nay tông môn của ông ta lại bị san bằng. Có lẽ Đại Hòa Điện không tính là tông môn, có điều địa vị chắc chắn không thấp hơn so với bất kỳ tông môn nào khác. Hiện tại chẳng những Đại Hòa Điện sụp đổ mà ngay cả đạo mạch cũng bị người rút đi. Này chưa tính, tu sĩ san bằng Đại Hòa Điện còn để lại một hàng chữ lớn trên đó. Khương Đại tiểu nhi, lão tử đập nát ổ chó nhà ngươi, lần sau đi khi dễ người khác đừng có ngu xuẩn dùng mắt chó nhìn người nữa, chớ chọc lão tử. Ai mà có lá gan lớn như vậy? Rõ ràng là muốn lên trời luôn rồi. Đối phương muốn chọc Khương Đại cũng thôi, còn trực tiếp hủy đi Đại Hòa Điện, thậm chí lưu lại một hàng chữ khinh miệt như thế. Rất nhanh danh tính của gia hỏa tiêu diệt hang ổ Khương Đại nhanh chóng được tìm ra, là địch cửu. Lúc trước Khương Đại khắp nơi truy nã địch cửu, lệnh truy nã được dán đầy đường. Kết quả chọc cho địch cửu khó chịu, quay đầu lại trực tiếp hủy đi Đại Hòa Điện. Trong lòng hết thảy mọi người chỉ có một câu, địch cửu này đúng là quá mạnh mẽ, ngay cả hang ổ của Khương Đại cũng dám hủy. Cơ hồ tất cả tức lâu đều đang nghị luận chuyện này, lai lịch địch cửu là gì, làm sao mà kẻ đó hủy được hang ổ của Khương Đại. Còn Khương Đại, cuối cùng ông cũng gặp được gia hỏa còn muốn hung ác hơn mình. Trước đó, Khương Đại không chỉ diệt môn Úy Lam Thánh Đan Tông của đạo giới, chém chết hai cường giả hỗn nguyên của Đại Phật Sơn, ép tông môn người ta phải, phong sơn. Hiện tại rốt cục cũng bị người khác cưỡi lên đầu, Đại Hòa Điện bị san bằng rồi đó. Quả nhiên làm người không thể quá phách lối, trên thế giới chắc chắn có người còn hung ác hơn ngươi, chỉ là ngươi chưa gặp phải mà thôi. Khương Đại phách lối thành tính, hiện tại chọc phải địch cửu rồi. Bất quá gia hỏa này chắc muốn chết. Nếu Khương Đại dễ chọc như vậy thì chẳng đến phiên hắn tới. Hiện tại mọi người đều chờ tới lúc Khương Đại bắt được địch cửu rồi bào chế hắn ta thế nào. Trong một tức lâu của Vĩnh Đình Thánh Đạo Thành, một nữ tử mặt đầy sẹo nghe được tin này liền kích động nắm chặt nắm đấm, hai mắt thậm chí đỏ hoe. Nàng thấp giọng thì thào, sư phụ, sư tổ, có người báo thù giúp Úy Lam Thánh Đan Tông chúng ta rồi. Rốt cục Khương Đại cũng đụng phải ngoan nhân. Nói xong, nữ tử lập tức rời khỏi tức lâu, nàng phải tìm cho bằng được tu sĩ có tên địch cửu này. Cái gì? Đại Hòa Điện của Khương Đại bị người hủy đi rồi. Trên chủ phong đầu tiên của Hư Không Sơn, một nam tử áo xám chau mày, lớn giọng hỏi, là ai? Ai có thể hủy đi hang ổ của Khương Đại? Nếu địch cửu ở đây, hắn nhất định nhận ra nam tử áo xám ấy chính là Hư Bạch Thương mình từng gặp ở giữa lưỡng giới. Chỉ là so với dáng vẻ gầy yếu như củi khô lúc trước, hiện tại y đã có nhân dạng hơn. Dù còn chút gầy yếu nhưng ánh mắt sáng tỏ, tinh khí thần tràn trề toàn thân. Có thể thấy, tuy thực lực chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đã phục hồi 7-8 phần có hơn. Trước mặt Hư Bạch Thương là một nữ tử áo đen, nàng kính cẩn đáp, thưa sơn chủ, nghe nói là tu sĩ trẻ tuổi có tên địch cửu, người này. Nữ tử chưa nói hết, Hư Bạch Thương đột ngột đứng dậy, đánh gãy lời nói của nàng, thanh âm kích động vang lên, người nói là ai? Địch cửu. Nữ tử áo đen lặp lại. Địch cửu ư? Hư Bạch Thương nắm chặt hai tay, địch cửu, lại là địch cửu. Có phải hắn vừa tới đạo giới không lâu không? Giọng nói của y có chút run rẩy, dù hỏi như thế nhưng Hư Bạch Thương vẫn đoán được, người trong miệng nữ tử áo đen là địch cửu mình muốn tìm. May mà y đã phân phó, chuyện về thập đại thiên tài năm đó dù lớn nhỏ thế nào, vô luận y có đang bế quan hay không đều phải bẩm báo rõ. Bằng không Hư Bạch Thương hẳn còn chưa biết địch cửu đã tới đạo giới. Tuy Hư Bạch Thương thật sự là Hư Không Sơn sơn chủ, thế nhưng Hư Không Sơn mà y đang ngồi trên lại là giả, Hư Không Sơn thật đang ở trên người địch cửu. Không chỉ vậy, địch cửu còn có cả một đôi bảo vật. Lúc đầu Hư Bạch Thương định khôi phục thực lực rồi sẽ đi bắt Địch Cửu. Không nghĩ tới Địch Cửu lại tiến vào đạo giới, thậm chí còn phách lối hơn trước, ngay cả hang ổ của Khương Đại mà hắn cũng dám hủy đi. Thế nhưng Địch Cửu làm cách nào tiến vào đạo giới? Muốn đi vào đạo giới từ giữa lưỡng giới thì chẳng khác nào nằm mơ, với chút tu vi đó, Địch Cửu sao có thể làm được? Nữ tử áo đen kính cẩn đáp, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, người này đi vào đạo giới mới mấy trăm năm thôi. Hắn vừa tiến vào đạo giới liền đắc tội với một tên hóa đạo, thêm cả một tu sĩ đạo nguyên. Sau đó không biết như thế nào, hắn gia nhập Diễn Nhất Đạo Tông, trở thành đệ tử ngoại môn Diễn Nhất Đạo Tông, đồng thời trợ giúp Diễn Nhất Đạo Tông lọt vào top 50 đại canh đan Hà Bỉ, thậm chí bản thân hắn lấy được vị trí top 20 cá nhân. Tiếp đó hắn đắc tội Khương Đại, bị Khương Đại truy sát mấy trăm năm. Người nói Khương Đại truy sát Địch Cửu mấy trăm năm mà vẫn chưa thành công, thậm chí còn để hắn trả thù, hủy đi Đại Hòa Điện. Hư Bạch Thương hỏi xong câu này, chợt cảm thấy như vậy mới giống phong cách hành sự của Địch Cửu. Xem ra Địch Cửu đã rơi vào trong tay Khương Đại, năm đó ở Hư Không Sơn, Hư Bạch Thương bị vây ở giữa lưỡng giới. Cho nên y hiểu rõ hơn bất kỳ ai sự đáng sợ của Khương Đại. Đừng nhìn khi xưa y xếp thứ tư trong thập đại thiên tài còn Khương Đại, xếp tận hạng 6 mà lầm, kỳ thật trong lòng Hư Bạch Thương rất rõ ràng, y chưa chắc mình có thể trở thành đối thủ của gã. Những năm qua Hư Bạch Thương bị vây ở Hư Không Sơn, tu vi dậm chân tại chỗ, còn Khương Đại nghe nói đã là hỗn nguyên cảnh, thực lực cường hãn. Bất quá dù thực lực Khương Đại mạnh hơn đi chăng nữa, Hư Bạch Thương vẫn sẽ không từ bỏ Hư Không Sơn. Y phải đi ra ngoài một chuyến. Những vật khác có thể không cần, nhưng Hư Không Sơn thì nhất định phải cầm về. Đồng thời trong lòng Hư Bạch Thương còn ôm một tia hy vọng, Địch Cửu chưa thể luyện hóa được Hư Không Sơn. Hư Không Sơn vẫn còn nằm giữa lưỡng giới. Bởi vì Hư Bạch Thương không cảm nhận được tinh huyết của mình, vậy đã nói rõ Địch Cửu chưa luyện hóa được Hư Không Sơn. Nữ tử áo đen đáp, vâng, Khương Đại khiêu khích Quảng Tịnh Thánh Môn. Không nghĩ tới Quảng Tịnh Thánh Môn bất ngờ xuất hiện một vị cường giả hợp đạo, đánh cho Khương Đại trọng thương bỏ trốn. Lúc này Địch Cửu nhân cơ hội hủy đi Đại Hòa Điện, Khương Đại mang thương truy sát Địch Cửu, hiện tại hẳn là vẫn còn truy sát. Quảng Tịnh Thánh Môn lại có cả cường giả hợp đạo. Hư Bạch Thương âm thầm, kinh hãi, bất quá y nhận ra đây không phải việc đáng quan tâm, liền mở miệng nói, ngươi hãy giải quyết những chuyện trên Hư Không Sơn đi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lúc chữ cuối cùng được thốt ra, Hư Bạch Thương đã rời khỏi Hư Không Sơn. Địch Cửu càng ngày càng gian nan, hắn cảm nhận rõ ràng khí tức của Khương Đại, cho nên biết được Khương Đại hẳn đang bị thương nặng, bằng không ông ta sớm đã đuổi kịp. Giờ phút này Địch Cửu chỉ có thể điên cuồng thi triển quy tắc độn, đồng thời cố gắng khiến cho không gian chẳng có bất cứ ba động gì. Nói thì đơn giản, thế nhưng trong quá trình cấp tốc bỏ chạy này, muốn không chấn động không gian thật sự là quá mức gian nan. Một tháng sau, Địch Cửu vẫn tiếp tục trốn, Khương Đại cũng đuổi sát theo sau. Trải qua một tháng cấp tốc bỏ chạy, Địch Cửu lý giải quy tắc độn càng ngày càng khắc sâu. Lúc ban đầu, hắn chỉ truy cầu tốc độ nhanh. Đến sau này, chẳng những tốc độ càng lúc càng nhanh, mà không gian ba động cũng càng ngày càng nhỏ. Một tháng trôi qua, khi Địch Cửu bỏ chạy, gần như đã không còn làm dao động không gian nữa. Khương Đại chưa mất dấu hắn, hoàn toàn là nhờ vào trực giác kinh người của ông ta. Trong một tháng ấy, thương thế của Khương Đại cũng dần dần khôi phục. Đồ tốt của ông ta quá nhiều, cho nên vì đoạt lại âm dương thái cực đồ, Khương Đại hoàn toàn bất kể tiêu hao để chữa thương. Thương thế dần dần biến mất, tốc độ Khương Đại theo đó cũng càng lúc càng nhanh. Địch Cửu lần nữa nuốt vào một giọt Diễn Nhất Chân Lộ, trong lòng thầm mắng, tên vương bát đản Khương Đại này, xem ra mình hủy Đại Hòa Điện vẫn còn quá nhẹ. Tương lai hắn trở về từ Hư Không Chi Hải, nếu Khương Đại xây lại Đại Hòa Điện, hắn nhất định sẽ lại hủy nó thêm một lần nữa. Địch Cửu, ngươi để thái cực đồ lại, ta tha cho ngươi một lần. Địch Cửu kinh hãi không thôi, hắn thế mà nghe được thanh âm của Khương Đại. Tuy Khương Đại chưa tiến vào trong phạm vi thần niệm của hắn, thế nhưng có thể thấy được, việc Khương Đại đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Không đúng, Khương Đại đã nắm chắc đuổi kịp, vì sao lại có lòng tốt muốn tha cho hắn? Địch Cửu vừa mới nghĩ đến đây, thần niệm chợt quan sát được một mảnh thủy vực vô cùng mênh mông. Chính là tầm hồ. Khó trách Khương Đại lại muốn thương lượng, hóa ra là sợ hắn xông vào tầm hồ. Địch Cửu há lại để ý tới lời của Khương Đại, quy tắc độn thuật lần nữa vọt lên một đoạn, tiến thẳng vào trong tầm hồ. Địch Cửu chân trước vừa tiến vào tầm hồ, Khương Đại chân sau đã nhanh chóng theo sát. Khương Đại đang rất sốt ruột, ông ta thật sự nghĩ không ra, vì sao Địch Cửu không dùng ngũ hành độn thuật. Dựa theo suy đoán ban đầu, Địch Cửu hẳn là gia hỏa thu hoạch được bảo vật đặt trong Đại Hòa Điện tại tiên giới, nếu đã tiến vào nơi đó, hắn khẳng định sẽ lấy được ngũ hành độn thuật mà ông ta để lại. Nếu có kẻ lấy được ngũ hành độn thuật mà không dùng, Khương Đại cho rằng trừ phi đối phương điên rồi. Thế nhưng trên thực tế, Địch Cửu chưa từng sử dụng ngũ hành độn thuật trong lúc chạy trốn. Khương Đại thật sự không thể nghĩ ra còn có loại độn thuật nào cường đại hơn, ngũ hành độn thuật. Vậy mà hết lần này tới lần khác Địch Cửu, quả thật đã sử dụng độn thuật còn mạnh mẽ hơn ngũ hành độn thuật. Bởi vì chênh lệch tu vi nên Khương Đại mới có thể tiếp cận Địch Cửu, bằng không mà nói, ngũ hành độn thuật tuyệt đối đuổi không kịp. Khương Đại không biết, ngoại trừ quy tắc độn thuật, Địch Cửu còn có một loại độn thuật cũng không kém hơn thứ ông ta để lại, thậm chí là mạnh hơn một chút, đó chính là thần niệm độn. Tầm hồ sở dĩ được đặt tên như vậy bởi vì tại đây rất dễ dàng mất phương hướng. Cho dù Khương Đại là hỗn nguyên, cảnh giới thì cũng không dám tùy tiện đi vào trong tầm hồ. Nếu Địch Cửu không lấy âm dương thái cực đồ thì đành thôi, nhưng hiện tại Khương Đại chỉ có thể kiên trì đuổi theo hắn, tiến vào trong tầm hồ. Địch Cửu rất gấp gáp, hắn vừa tiến vào tầm hồ liền càng thêm điên cuồng thi triển quy tắc độn. Chỉ mới một ngày ngắn ngủi, Địch Cửu chợt kinh hỉ, hắn đột nhiên không cảm giác được Khương Đại uy hiếp nữa. Tầm hồ quả nhiên là địa phương tốt. Khương Đại quả thật đã ngừng lại, lúc mới vừa tiến vào tầm hồ, ông ta còn cảm giác được bóng dáng của Địch Cửu, nhưng chỉ nửa ngày sau, ông ta đã triệt để mất đi phương vị của hắn. Khương Đại tức giận đứng ở trên tầm hồ, ông ta kém chút điên rồi. Bất chấp hậu quả tiến tầm hồ vậy mà vẫn mất dấu Địch Cửu, đây hiển nhiên chẳng phải chuyện tốt. Thậm chí bây giờ muốn quay trở lại cũng không được. Hiện giờ chỉ có một con đường, tìm kiếm cơ hội hợp đạo trong tầm hồ, sau đó sẽ từ từ truy tìm hắn. Khương Đại tuyệt đối không từ bỏ âm dương thái cực đồ. Tuy không còn bị Khương Đại uy hiếp, Địch Cửu vẫn tiếp tục gấp rút độn đi. Nếu không phải trông thấy một vòng xoáy cuồng bạo nhìn, như cái phễu xông ra từ mặt hồ, Địch Cửu sẽ không dừng lại. Vòng xoáy cuồng bạo như cái phễu này kém chút cuốn Địch Cửu vào, ngược lại giúp cho hắn tỉnh táo, chú ý tới nơi. Đây chính là địa phương dễ lạc đường nhất đạo giới. Tầm hồ chính là một cái mê thất chi hồ. Nếu hắn còn dám tiếp tục sử dụng độn, chỉ sợ không cần Khương Đại đuổi theo, hắn đã xong đời từ sớm rồi. Tuy trong vòng xoáy, như cái phễu liên tục tỏa ra thiên địa đan khí nồng đậm đến cực hạn, thế nhưng Địch Cửu hoàn toàn không dám tới gần. Hắn đoán được phía dưới đó có khả năng là bảo địa giống như đại canh đan hà, nhưng dám tới gần vòng xoáy thì chẳng khác nào tìm chết. Địch Cửu tế ra một chiếc phi thuyền, giảm tốc độ của mình xuống, đồng thời mở rộng thần niệm đến phạm vi lớn nhất. Đến lúc này, Địch Cửu mới hiểu được vì sao Khương Đại mất đi vị trí của hắn. Trên tầm hồ rất quỷ dị, thần niệm của hắn dường như không bị áp chế. Thế nhưng lại có vài điểm không gian mà thần niệm không thể chạm tới. Cho nên Địch Cửu không muốn đụng vào những địa phương này, thậm chí hắn âm thầm cảm thấy may mắn mình chạy trốn nhiều ngày trên tầm hồ, như vậy mà chưa từng chạm phải loại không gian đó. Còn may Địch Cửu có đạo đồng. Thông qua đạo đồng, Địch Cửu rốt cục thấy rõ ràng một chỗ không gian mà thần niệm không cách nào chạm đến. Đây rõ ràng là không gian đảo lộn vốn chỉ xuất hiện trong giới vực. Ở trên tầm hồ có không gian đảo lộn khiến Địch Cửu hơi rung động, đây quả thật chỉ là một cái hồ lớn sao? Tíu tíu. Một tiếng thanh minh vang lên, tại biên giới thần niệm của Địch Cửu, xuất hiện bóng dáng một chiếc phi hành pháp bảo dường như đang đuổi theo thứ gì đó. Địch Cửu do dự trong thoáng chốc, sau đó thu hồi phi thuyền, cấp tốc đuổi theo. Trên tầm hồ, Địch Cửu xem như bị mù đường, căn bản không nhận ra đông nam tây bắc. Hắn vốn đã muốn đến tầm hồ, chỉ còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng thì đã bị Khương Đại truy sát nên buộc phải tiến vào sớm hơn dự định. Ngay cả Khương Đại cũng theo không kịp quy tắc độn thuật của Địch Cửu, cho nên chỉ dùng thời gian nửa nén hương, chiếc phi thuyền kia liền hiện ra trong tầm mắt hắn. Tu sĩ trên phi thuyền hiển nhiên đã phát hiện Địch Cửu đang nhanh chóng độn đến, cho nên liền dứt khoát ngừng lại. Địch Cửu dừng lại trước người đối phương, đây là cường giả hóa đạo có thân hình cao lớn, khí thế kinh người, quanh thân còn có huyết khí nhàn nhạt. Địch Cửu vừa nhìn liền biết tên này giết chóc quanh năm tại tầm hồ, không biết đã chém qua bao nhiêu yêu thú rồi. Tên tu sĩ hóa đạo này hẳn là đã nhìn ra thực lực của Địch Cửu không bằng y, cho nên đối với việc Địch Cửu đuổi theo, y cũng không lo lắng gì. Ngược lại còn khâm phục vì đối phương dám làm vậy, đổi lại là tu sĩ hóa đạo, y thật sự không dám. Đạo hữu, ta vô tình lạc vào tầm hồ, không biết đạo hữu biết đường ra chăng? Địch Cửu khẳng định đối phương không biết đường ra nhưng vẫn hỏi như vậy, mục đích là để thông báo cho đối phương hay bản thân hắn đang lạc đường. Tu sĩ hóa đạo nọ nghe vậy liền gật đầu, y nhìn ra Địch Cửu bị lạc đường, còn việc vô tình lạc tới tầm hồ, hóa đạo chưa từng nghe ai bị vậy. Người khác đều cố ý tiến nhập, có mấy người là lạc đường đâu. Tu sĩ tới nơi này nếu không muốn tới hư không chi hải, cũng vì bị người đuổi giết mà đến. Sau khi vào tầm hồ sẽ không có đường ra, ta tới nơi này mấy trăm năm vẫn bị vây lại, chẳng cách nào rời đi. Tu sĩ hóa đạo từ tốn nói. Địch Cửu kinh ngạc nhìn đối phương, vừa rồi hắn còn thấy ra hỏa ấy truy sát một con yêu thú kia mà, làm sao lại bị vây ở đây rồi? Có phải vừa rồi ngươi thấy ta truy sát tầm hồ loan, nên nghĩ ta không bị vây ở đây có phải không? Hóa đạo dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của Địch Cửu. Địch Cửu thẳng thắn đáp. Đúng vậy, đó là tầm hồ loan sao? Tu sĩ hóa đạo gật đầu, không sai, chính là tầm hồ loan, trong tầm hồ, thứ có giá trị nhất là tầm hồ loan. Dùng yêu đan tu luyện có thể so với đạo đan, chỉ là lệ khí có chút lớn. Lông vũ của Tầm Hồ Loan là vật liệu luyện khí đỉnh cấp. Về sau từ từ ngươi sẽ biết. Vừa rồi tốc độ truy sát Tầm Hồ Loan của ta rất nhanh, kỳ thật ta chỉ dám hoạt động trong phạm vi nhất định mà thôi. Phạm vi này tìm được nhờ mấy trăm năm lưu lạc nơi đây, bằng không mà nói, ta đã sớm vẫn lạc tại Tầm Hồ. Trên thực tế, ngươi chạy trốn tới đây cũng xem như may mắn. Nói xong, đối phương nhàn nhạt nhìn Địch Cửu một chút, ý tứ này là sớm muộn gì hắn cũng biết được sự đáng sợ của Tầm Hồ. Tất nhiên Địch Cửu hiểu rõ ý tứ của đối phương, có điều trong lòng hắn âm thầm xem thường, hắn từng đi qua vài nơi đáng sợ của Tầm Hồ, tỉ như không gian mà thần niệm không thể thẩm thấu vào kia, cũng giống như không gian bị đảo lộn vậy. Có điều loại địa phương này vẫn chưa đủ để lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, hắn đã sớm dùng đạo đồng nhìn rõ. Dù không có đạo đồng đi nữa, với trình độ mẫn cảm của Địch Cửu, hắn sẽ không tùy tiện lâm vào không gian đảo lộn. Có mấy người đi được tới Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 5. Vậy mà hắn đã đi qua rồi, dù là lối vào thôi những vẫn xem như đã đi qua. Địch Cửu khẳng định ngay cả Khương Đại cũng không dám tới tầng 5, địa phương mà đại nhân vật không dám đi, Địch Cửu lại dám, việc này nói, rõ năng lực sinh tồn của hắn không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Địch Cửu tới Tầm Hồ cũng không lo bản thân sẽ vẫn lạc ở nơi này, hắn chỉ lo bị mất phương hướng mà thôi. Những năm qua đạo hữu từng gặp được tu sĩ nào khác chưa? Địch Cửu lại hỏi, hắn muốn có nhiều tin tức hơn để lên đường. Hắn sẽ không giống tu sĩ trước mắt này, bị vây cả trăm năm tại Tầm Hồ. Tu sĩ hóa đạo kiên nhẫn đáp, tất nhiên có gặp, một mảnh phương viên như vậy có ít nhất mười mấy tu sĩ bị nhốt lại. Những người còn lại cũng giống ta, đều ở trong một phạm vi cố định. Qua một đoạn thời gian mọi người sẽ tu tập lại, trao đổi vài thứ. Trừ việc này ra, chủ yếu là để thảo luận một chút về cảm thụ ở Tầm Hồ này, tăng cao khả năng tìm đường ra của mọi người. Nghe thấy thế, trong lòng Địch Cửu đại hỉ, hắn vội nói, vị đạo hữu này, xin hỏi các người hay gặp nhau để đổi đồ ở đâu? Có thể dẫn ta theo không? Hiện giờ trên người Địch Cửu có rất nhiều đồ tốt, cộng với khả năng đan thần đạo nguyên và đan thánh hóa đạo, hắn không cần quá để ý tới đồ vật của người khác. Cái hắn để ý là người bị nhốt, ở đây nhiều năm khẳng định biết một ít đầu mối có thể tìm được đường ra. Đúng là Địch Cửu tu luyện quy tắc đạo, nhưng so với tu sĩ lăn lộn mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm ở đây, khẳng định họ càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Những kinh nghiệm này mới là thứ quý giá nhất, cũng là tin tức hắn gấp gáp muốn có được. Địch Cửu muốn giao dịch không vì tài nguyên tu luyện, mà vì trao đổi kinh nghiệm hành tẩu ở Tầm Hồ. Tu sĩ hóa đạo do dự một chút mới nói, hạn giao dịch tiếp theo là ngày kia, tu vi hiện tại của ngươi không đủ, ta đề nghị ngươi nên săn giết một ít Tầm Hồ Loan. Nếu không khi tham gia trao đổi, không lấy được vật gì ra thì sẽ không ai nguyện ý nói với người một lời đâu. Hiển nhiên đối phương đang nhắc nhở Địch Cửu, không phải ai cũng kiên nhẫn như y, đi nói chuyện với tu sĩ dục đạo. Với tu vi của hắn, nếu tới giao dịch hội mà không có gì trong tay, khẳng định sẽ bị cường giả khinh bỉ, thậm chí chẳng muốn nhiều lời với dục đạo như hắn. Đa tạ bằng hữu có thể nói cho ta biết nơi trao đổi là ở đâu không? Ngày kia ta sẽ đi qua. Địch Cửu hỏi, tu sĩ hóa đạo lắc đầu, ngươi tự đi cũng vô dụng, chỗ kia ngươi vào không được đâu, chỉ có ta dẫn đi mới được. Nói xong, người nọ đưa cho Địch Cửu một cái ngọc giản, đây là phạm vi hoạt động của ta, bên trong có tin tức ta lưu lại. Ngươi có thể săn bắt Tầm Hồ Loan trong phạm vi này, tốt nhất không nên đi xa hơn, ta nói thật, lấy tu vi của ngươi mà đi được tới đây thì vận khí đã là không tồi. Nhân cách đối phương không tệ, Địch Cửu tiếp nhận ngọc giản rồi thẳng thắn giới thiệu tên, ta tên Địch Cửu. Tu sĩ hóa đạo cũng vui vẻ đáp lại, ta tên Tiết Vũ, ở nơi như Tầm Hồ này, ta cũng không giúp được gì nhiều cho ngươi. Đây đã là giúp ta rất nhiều rồi. Địch Cửu đáp lời, tiến vào đây quả thật là việc ngoài dự định, Địch Cửu không có bất kỳ chuẩn bị gì. Ai biết tốc độ Khương Đại nhanh như vậy, không chỉ thế, độn thuật cũng đáng sợ vô cùng. Tiết Vũ nói thêm, tuy tốc độ của Tầm Hồ Loan cực nhanh nhưng nó lại rất ngu ngốc, một khi bị đuổi bắt thì chỉ biết chạy về hang ổ của mình. Nơi Tầm Hồ Loan ở có linh khí nồng đậm, hơn nữa còn rất an toàn. Nếu ngươi có thể tìm được hang ổ của Tầm Hồ Loan, khả năng cao sẽ thu hoạch được nhiều hơn một đầu thú đấy. Sau khi bắt được Tầm Hồ Loan, ngươi có thể lấy nơi ở của nó làm trung tâm, vạch ra một địa bàn an toàn cho mình. Tiết Vũ tốt bụng tiết lộ thêm thông tin rồi mới quay người rời đi. Nghe mấy câu này, Địch Cửu liền biết nơi đây hẳn không có Tầm Hồ Loan. Tiết Vũ đã ở đây mấy trăm năm, xem như có cũng bị y giết sạch rồi. Địch Cửu không nghe lời Tiết Vũ, hắn rời khỏi khu vực của y xong, rất nhanh thần niệm liền nhào bắt được một đầu Tầm Hồ Loan. Đúng là tốc độ của Tầm Hồ Loan rất nhanh, bề ngoài còn xinh đẹp vô cùng. Ngoại trừ đuôi ra, toàn thân có màu xanh biếc, lông đuôi là bảy sắc, thời điểm xòe đuôi chẳng khác nào khổng tước. Thần niệm Địch Cửu vừa bắt được con Tầm Hồ Loan nọ, nó nhanh chóng chạy đi, nếu đổi thành Tiết Vũ, e rằng y chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Xưa giờ y đuổi bắt Tầm Hồ Loan chỉ trong vùng thần niệm của chính mình, một khi Tầm Hồ Loan rời khỏi vùng thần niệm của Tiết Vũ, đừng nói y đuổi không kịp, xem như tất cả tu sĩ ở nơi này cũng chưa chắc đuổi kịp. Bất quả địch cửu chẳng cần thi triển quy tắc, độn thuật mà trực tiếp sử dụng thần niệm độn hai lần, tầm hồ loan nhanh chóng xuất hiện trong vùng thần niệm của hắn. Hiển nhiên tầm hồ loan cũng biết địch cửu đang đuổi theo mình, nó giống to một tiếng, tốc độ đột ngột tăng gấp đôi. Chỉ là dù nhanh hơn nữa cũng vô pháp đào tẩu trước mặt địch cửu. Chưa tới nửa nén hương, thần niệm địch cửu liền khóa chặt con vật này, tựa hồ tầm hồ loan biết bản thân trốn không thoát nên ngoặt một cái, vọt thẳng về một đảo lớn, xem ra hòn đảo ấy hẳn là hang ổ của nó. Y như Tiết Vũ nói, nơi này không chỉ có một đầu tầm hồ loan mà tới tận hai đầu, con tầm hồ loan bị hắn dí theo vừa rồi đang hoảng sợ nhìn địch cửu, rút vào thân tầm hồ loan còn lại. Đây rõ ràng là hai con một đực một cái, rốt cuộc địch cửu cũng hiểu ý tứ của Tiết Vũ. Trong lòng hắn dâng trào một cảm giác khó nói thành lời, thời điểm tầm hồ loan bị đuổi giết, dù biết rõ bản thân trốn về thì nửa kia sẽ chết chung, thế nhưng nó vẫn chẳng chút chần chờ, thà rằng chết chung một chỗ với ái điểu, cũng không nguyện ý để nửa kia sống cô độc suốt phần đời còn lại. Thần niệm địch cửu lập tức rơi vào thư giới, hắn tìm kiếm thông tin về tầm hồ loan, trong đó nói tầm hồ loan còn một tên gọi khác là Thanh Y Loan. Sau khi loại loan điểu này ra đời, một khi tìm được một nửa của mình, chúng sẽ không bao giờ tách ra, nếu một trong hai chết đi, con còn lại sẽ tự vẫn theo. Lúc này, địch cửu yên lặng lấy ra một chiếc nhẫn thảy cho cặp đôi tầm hồ loan, vừa bị mình truy sát kia rồi lặng lẽ quay người rời đi. Thanh Y Loan quả thật có giá trị rất lớn, thế nhưng hắn cũng không muốn giết chết cặp đôi của bọn chúng. Địch cửu không có năng lực ngăn cản người khác, nhưng bản thân hắn tuyệt đối không đi săn giết tầm hồ loan. Có lúc, người chưa chắc cao quý hơn chim, tình yêu của Thanh Y Loan khiến hắn rất kính trọng. Hai ngày rất nhanh liền trôi qua, Tiết Vũ là người thủ tín, không đợi địch cửu phát tin tức, y đã chủ động tìm tới hắn. Đi thôi, địch đạo hữu, chúng ta đến trao đổi hội nào. Nếu ngươi không để ý thì có thể ngồi trên phi thuyền của ta. Đây chỉ là Tiết Vũ khách khí mà thôi, thông thường chỉ có kẻ ngốc mới tùy ý lên phi thuyền của tu sĩ lạ lẫm. Địch cửu tuy đã từng gặp Tiết Vũ nhưng vẫn xem như là mối quan hệ xa lạ. Tiết Vũ chỉ là thuận miệng, y cảm thấy địch cửu sẽ không ngồi phi thuyền của mình. Đợi lát nữa địch cửu tế ra phi thuyền của hắn là chuyện rất bình thường. Vậy thì đa tạ Tiết đạo hữu. Thế nhưng Tiết Vũ hoàn toàn không ngờ địch cửu vừa cảm tạ xong thì đã bước lên phi thuyền của y. Tiết Vũ ngây người, lập tức kinh ngạc hỏi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch đạo hữu tin tưởng ta đến vậy sao? Bình thường mà nói, tu vi địch cửu yếu hơn Tiết Vũ một cấp bậc, hơn nữa còn dám bước lên phi thuyền của y, chẳng khác nào địch cửu giao cái mạng nhỏ của hắn vào tay Tiết Vũ. Địch cửu cười đáp, đương nhiên, ta tin tưởng Tiết đạo hữu là người rất thân thiện. Bằng không, thì đạo hữu sẽ không nhiệt tình đối với một tu sĩ cấp thấp mới vừa tới tầm hồ, như ta. Ha ha, Tiết Vũ vui vẻ vỗ vai địch cửu, bảo, chỉ cần câu nói này thôi, Tiết Vũ ta muốn kết giao với người bạn như ngươi. Đi thôi, không tìm được chỗ dừng chân cũng chẳng sao, sau khi từ trao đổi hội trở về, ta giúp ngươi đi tìm. Muốn tìm một địa phương an toàn quanh đây quả thật rất dễ dàng. Số lần Tiết Vũ đi tham gia trao đổi hội hiển nhiên rất nhiều, cho nên tốc độ phi thuyền cực nhanh. Nhìn tuyến đường, địch cửu liền nhận ra Tiết Vũ nắm chắc khu vực này rất an toàn. Sau một ngày, phi thuyền đáp xuống một hòn đảo khá lớn. Địch cửu quét thần niệm ra, trông thấy những chiếc phi thuyền khác cũng đang ào ào tới đây. Tiết Vũ huynh, sao lại mang theo một người đến? Có người bước xuống phi thuyền, chủ động chào hỏi với Tiết Vũ. Tiết Vũ lần lượt ôm quyền ân cần đáp lễ, sau đó giới thiệu địch cửu mới vừa đi vào tầm hồ. Tiết đạo hữu thực sự kiên nhẫn, nếu là ta thì chẳng thể nào làm được như thế. Một tên nho sĩ mặc áo xanh, tay cầm phất trần mở miệng nói, ngữ điệu có vẻ muốn trêu chọc. Hiển nhiên là gia hỏa này đang nói ngay cả loại tu vi như địch cửu, mà Tiết Vũ cũng mang theo, thật sự là không sợ vướng víu. Địch cửu cạn lời, gia hỏa ấy bất quá chỉ là hóa đạo, thế mà lại chế nhạo tu vi của hắn yếu. Phải biết hắn dù sao cũng là dục đạo viên mãn rồi. Bằng hữu mới tới này xem ra có lai lịch không phải bình thường, hắc hắc. Lại một tên tu sĩ hóa đạo nhìn qua địch cửu, sau đó nói một câu vô cùng khó hiểu. Địch huynh đệ, hai vị đây là Viên Huy cùng Thúc Bạc đạo hữu. Cảm giác được dáng vẻ mấy người nói chuyện dường như không quá hoan nghênh địch cửu, Tiết Vũ liền giúp hắn giải vây. Địch cửu nghe vậy mới kịp phản ứng. Chẳng trách mình mới đến, căn bản chưa từng đắc tội hai tên đó, thế nhưng giọng nói của chúng lại rất âm dương quái khí. Ha ha, hóa ra là bởi vì hắn không chủ động lấy thân phận vãn bối để đi chào hỏi. Chỉ là hai tên hóa đạo mà thôi, há lại đáng để hắn chủ động tiến lên chào hỏi, hai tên này đoán chừng là nằm mơ còn chưa tỉnh lại. Nếu bọn chúng nói chuyện khách khí, vậy địch cửu sẽ khách khí đáp lại. Hai tên này đoán chừng là quanh năm bị nhốt trong tầm hồ, cho nên mới muốn tìm một chút tự tin từ trên người các tu sĩ mới đến. Tiết huynh, trao đổi hội được tổ chức ở đây sao? Địch Cửu không vì lời của Tiết Vũ mà chủ động tới thi lễ, ngược lại hỏi một câu chẳng có chút trí tuệ nào. Tiết Vũ lập tức hiểu được, xem ra vị huynh đệ mà y mới kết giao này vốn không phải người dễ nói chuyện, đánh giá trước đó của y dường như hơi sai lầm. Tiết Vũ cười đáp, không sai, ngay ở đây, đi thôi, ta mang ngươi vào. Hai tên vừa buông lời mỉa mai trông thấy Tiết Vũ chủ động giới thiệu, thế nhưng Địch Cửu vẫn không thèm để ý bọn chúng, ánh mắt cả hai lập tức lạnh lùng hơn hẳn. Mới tới không có vấn đề gì, ở đây cũng thường có tu sĩ mới đến. Vấn đề ở chỗ tu vi của ngươi chẳng những thấp, lại còn vô lễ như thế, vậy chính là muốn chết. Tiết Vũ mang theo Địch Cửu đi vào trong một đại sảnh, trong đại sảnh có mười mấy người, Địch Cửu không trông thấy bất kỳ tu sĩ đạo nguyên cảnh nào, trong lòng hắn thầm nhẹ nhàng thở phào một hơi. Xem ra hai tên tu sĩ hóa đạo kia xem thường hắn quả thật là có chút căn cứ. Xem ra tu sĩ ở đây đều tụ tập theo quần thể, Địch Cửu không tin nơi này chẳng có tu sĩ đạo nguyên, hẳn là tu sĩ đạo nguyên có một quần thể khác. Theo Địch Cửu cùng Tiết Vũ ngồi xuống, liên tục có tu sĩ tiến đến, qua nửa ngày sau, nơi đây đã có mặt hơn 30 người. Thúc bạc kia hoàn toàn không khinh bỉ sai, ngoại trừ Địch Cửu, tất cả những người đang có mặt đều là tu sĩ hóa đạo cảnh. Địch Cửu rốt cục nhìn thấy được hai cường giả nửa bước đạo nguyên cảnh, hai người này vừa đến liền an vị trên chủ tọa, xem ra trao đổi hội sẽ do bọn họ dẫn dắt. Một cường giả nửa bước đạo nguyên có đôi mắt rất hung ác nham hiểm, có lẽ vì quanh năm ở trên tầm hồ, hoặc do thủy linh căn, nên toàn thân trên dưới da hỏa nọ đều mang khí tức thủy thuộc tính. Người còn lại có thân hình cao lớn, đôi mắt híp lại thành khe hở, toàn thân tỏa sát khí bức người, vừa nhìn liền biết đây là kẻ đã giết vô số yêu thú. Tiết Vũ, người mới tới. Tu sĩ hung ác nham hiểm mở miệng hỏi. Tiết Vũ vội đứng lên, ôm quyền trả lời, gặp qua Hoàng Thuyên huynh, gặp qua Phong Bình Lộc huynh. Vị này là Địch Cửu huynh đệ, hắn vừa tiến vào tầm hồ chưa lâu, do lạc mất phương hướng nên gặp phải ta. Do hôm nay là ngày tổ chức trao đổi hội, cho nên ta mang hắn đến mở mang tầm mắt. Địch Cửu cũng ôm quyền với hai người, tuy tu vi nửa bước đạo nguyên còn chưa đủ khiến hắn sợ hãi, thế nhưng mục đích hắn tới nơi này là để nghe ngóng tin tức, cho nên chủ động chào hỏi là chuyện nên làm. Người trẻ tuổi quả thật có chút lạc quan. Phong Bình Lộc nhàn nhạt nói một câu, hiển nhiên trong lòng hơi khó chịu vì Địch Cửu chỉ ở xa ôm quyền chào hỏi, mà không đứng lên khom người thi lễ. Tốt, lần này chúng ta vẫn theo quy tắc cũ, trước hết hãy trao đổi đồ vật. Bình Lộc huynh tới trước đi. Hoàng Thuyên ngồi trên chủ vị khoát khoát tay, hoàn toàn không để ý đến Địch Cửu hơi thiếu lễ phép. Phong Bình Lộc cười ha ha bảo, được, vậy bắt đầu từ ta, hôm nay ta mang đến vài món đồ tốt, mời mọi người xem. Nói xong, Phong Bình Lộc cầm ra một cái lồng. Vừa trông thấy cái lồng này, Địch Cửu kém chút đứng bật dậy. Đây chính là đôi tầm hồ loan mà hai ngày trước hắn vừa bỏ qua, hắn tuyệt đối không nhìn lầm khí tức của bọn chúng. Phong huynh không ngờ lại bắt được tầm hồ loan còn sống, hơn nữa còn là một đôi. Ngay cả ta cũng chưa từng thấy, đích thật là đồ tốt. Một tên tu sĩ hóa đạo hậu kỳ kinh hỉ thốt lên, tầm hồ loan còn sống là thứ gã đang cần gấp. Địch Cửu nhận biết ra hỏa này, trước đó Tiết Vũ từng giới thiệu, gã tên là Thúc Bạc. Chẳng riêng Thúc Bạc, những tu sĩ khác đều sốt ruột nhìn hai con tầm hồ loan trong lồng, tất cả đều lộ vẻ thèm muốn. Nội đan tầm hồ loan là bảo vật tu luyện tốt nhất. Hơn nữa nếu dùng tinh huyết nóng hổi của tầm hồ loan để phục dụng cùng với nội đan, hiệu quả mạnh hơn không chỉ 10 lần. Một khi dùng cả một đôi, vậy sẽ có hơn 6 thành cơ hội bước vào nửa bước đạo nguyên cảnh. Phong Bình Lộc vui vẻ nói, bắt được tầm hồ loan sống, thậm chí là một đôi, ta không dám nói độc nhất vô nhị, nhưng dám khẳng định loại cơ hội này tuyệt đối không nhiều. Nếu không phải vì đã sớm đạt tới nửa bước đạo nguyên, ta chắc chắn sẽ không lấy đôi tầm hồ loan đó ra. Hiện tại mọi người đấu giá đi, chỉ cần có đồ vật thích hợp, ta sẽ trao đổi. Hoàng Thuyên ngạc nhiên nhìn đôi tầm hồ loan kia, hỏi, Phong Huynh, tầm hồ loan sống vô cùng khó bắt, huống chi bắt được cả đôi, ngươi làm như thế nào? Ai cũng biết, xem như tầm hồ loan bị giam cầm lại, chỉ cần đụng đến một con còn lại liền sẽ tự tuyệt mà chết. Muốn bắt sống gần như không có khả năng. Hắc hắc, đây chỉ có thể nói là vận khí của ta tốt. Lúc đó hai con tầm hồ loan này dường như đã thụ thương, kết quả là để ta nhặt được tiện nghi. Tất cả mọi người biết Phong Bình Lộc không muốn nói, cho nên chẳng ai thèm để ý, đổi thành bọn họ thì hiển nhiên cũng chẳng muốn tiết lộ. Địch Cửu siết chặt nắm đấm, hắn đoán được chuyện đã xảy ra. Bởi vì hắn cảm động trước tình yêu sinh tử của tầm hồ loan, trong lòng tưởng niệm Nông Tú Kỳ, cho nên để lại một chiếc giới chỉ cho hai con tầm hồ loan nọ. Trong đó có hai viên Uẩn Linh Thần Quả và một đống Thần Nguyên Đan. Uẩn Linh Thần Quả là đạo quả, ăn vào có thể giúp cho tầm hồ loan cấp tốc để thăng cấp bậc, chí lực cũng sẽ được nâng cao. Phong Bình Lộc nhất định là đột nhiên động thủ ngay lúc hai con tầm hồ loan này tấn cấp nên mới bắt được. May mắn thực lực gia hỏa này có hạn nên không cảm giác được vì chúng đang nuốt đạo quả, nên mới mất đi năng lực hành động, bằng không mà nói, hai con tầm hồ loan đó khẳng định đã bị tên vương bát đản kia phanh thây rồi. Ta ra một viên mảnh vỡ pháp tắc mộc thuộc tính. Người thứ nhất báo giá lập tức khiến mọi người kinh ngạc nhìn sang, mảnh vỡ pháp tắc mộc thuộc tính, phải biết thứ đó có giá trị không hề thấp. Ta có một quả trứng Việt phong thú cấp 5. Địch Cửu đột nhiên đứng lên, gằn lên từng chữ, bất kỳ ai cũng không thể mang đôi thanh y loan ấy đi. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không ai có thể tưởng tượng nổi, bọn họ đều nhìn chằm chằm Địch Cửu, đại đa số đều nghĩ vì sao tên này có thể sống được tới ngày hôm nay. Sắc mặt Tiết Vũ chớp mắt liền tái nhợt, y cảm thấy tính cách Địch Cửu không tệ, lại không phải hạng người có sở thích kỳ lạ gì, vì thế mới nguyện ý kết giao rồi dẫn hắn tới trao đổi hội. Ai biết Địch Cửu lớn mật thế kia, tại nơi cường giả nhiều như mây thế này lại dám nói chuyện như vậy. Địch Cửu không muốn sống thì thôi, sao còn làm liên lụy tới y nữa. Đây không chỉ là khinh thị tu sĩ báo giá, mà còn vả vào mặt người đưa ra cặp tầm hồ loan kia. Phong Bình Lộc là ai? Đây là cường giả đạo nguyên nửa bước, bàn về sức chiến đấu chân thực, xem như mấy hóa đạo hậu kỳ cũng chẳng phải đối thủ của gã. Vốn Thúc Bạc còn định giáo huấn Địch Cửu một trận, nhưng lúc này đã không nghĩ như vậy nữa, gã biết Địch Cửu chết là cái chắc. Thúc Bạc cũng tò mò nghĩ loại gia hỏa như Địch Cửu chẳng hiểu sao có thể sống tới ngày hôm nay. Ngươi có thể sống tới ngày hôm nay thật sự không dễ dàng. Thúc Bạc cười hắc hắc, nói một câu xong liền không lên tiếng nữa. Phong Bình Lộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lúc này, sát khí từ gã tỏa ra bốn phía, xem như người ngồi ở nơi xa nhất cũng cảm nhận được rõ ràng. Địch Cửu cử động, đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi, hắn cũng nhìn chằm chằm Phong Bình Lộc rồi đáp, ngươi bắt bằng hữu của ta, ngươi nghĩ ta chỉ nói mà không dám làm gì sao? Thật xin lỗi Hoàng Huynh. Hôm nay ta muốn phá vỡ quy cũ không thể động thủ tại trao đổi hội rồi. Phong Bình Lộc không nhìn Địch Cửu nữa, ngược lại ôm quyền nói với Hoàng Thuyên. Hoàng Thuyên cười ha ha một tiếng, xin Phong Huynh tự nhiên, loại rác rưởi đó cứ tự nhiên mà giết, đây không thể tính là phá hư quy củ. Xem như Phong Huynh không động thủ với loại rác rưởi cuồng vọng này thì ta cũng chẳng để hắn sống quá nửa nén hương. Được, vừa dứt lời, Phong Bình Lộc liền giương tay ra, lôi quang sạn tức khắc xuất hiện. Thấy thế, Địch Cửu vẫn chẳng chút sợ hãi, hắn bình tĩnh nói, có phải đôi thanh y loan ấy có quan hệ với ta không, ngươi hẳn tự hiểu. Ta đưa cho chúng một chiếc nhẫn, trong nhẫn là một đống thần nguyên đan. Thần nguyên đan, nghe được ba chữ này, ánh mắt hết thảy mọi người đều sáng lên, ngay cả Hoàng Thuyên cũng động tâm. Trên thân sâu kiến như Địch Cửu lại có đồ tốt như thần nguyên đan ư. Nếu đúng là có, lại tặng không cho Phong Bình Lộc thì có chút thiệt thòi rồi. Trong lòng Phong Bình Lộc thầm giật mình. Ánh mắt gã lóe lên một tia kinh ngạc, Địch Cửu nói không sai, thời điểm gã bắt được đôi tầm hồ loan đúng là có một chiếc nhẫn, trong nhẫn có rất nhiều thần nguyên đan, chất lượng không những cực kỳ tốt mà đan khí còn nồng đậm nữa. Chẳng lẽ trên người tên đó vẫn còn? Phong Bình Lộc kinh hỉ đứng lên, đây chẳng phải gã lời to rồi sao? Sâu kiến kia, đồ tốt thì người người đều muốn. Bất quá đúng như Thúc Bạc đạo hữu đã nói, ta thật muốn biết sao ngươi có thể sống được tới ngày hôm nay. Nói xong, lôi quang sạn trong tay Phong Bình Lộc hòa thành từng mảng lôi quang khóa chặt Địch Cửu, cả người gã chẳng có nửa điểm che lấp, trực tiếp nhào về phía lĩnh vực của Địch Cửu. Gã muốn dùng phương thức trực tiếp nhất, nghiền ép Địch Cửu, sau đó nắm cổ Địch Cửu tra hỏi một phen. Người xung quanh không phải đồ ngốc, ánh mắt và động tác vừa rồi của Phong Bình Lộc có biến hóa, có người đoán được điều Địch Cửu nói là thật, hai con tầm hồ loan này đúng là của hắn. Chỉ có điều vấn đề ấy có chút khó tưởng tượng, hiện tại đúng hay sai chỉ là chuyện râu ria mà thôi. Địch Cửu lắc lắc đầu, gia hỏa nọ là tu sĩ ngụy lôi hệ. Nếu là thuộc tính khác, có lẽ Địch Cửu sẽ bị hạn chế một chút, nhưng với thần thông hệ lôi này, ngay cả ý nghĩ ngăn cản Địch Cửu còn chẳng có. Mặc cho lôi quang đánh vào thân, Địch Cửu lấy thiên sa đao ra, đồng thời đánh ra một quyền. Phong loan như tụ ba đảo nộ, một quyền ấy hóa thành từng đạo quyền sơn va chạm với lôi quang sạn. Phong Bình Lộc chưa thi triển thần thông mạnh nhất của mình, đối với loại sâu kiến như Địch Cửu, gã chỉ cần dùng vạn lôi nộ hoa là được. Loại thần thông mang lĩnh vực lôi quang đó có thể khóa đối thủ lại, rồi dùng vô số mảnh lôi hoa đánh đối thủ thành bã vụn. Trên căn bản, Phong Bình Lộc không hề nghĩ tới chuyện Địch Cửu có thể cản được vạn lôi nộ hoa của mình, chẳng những gã chưa từng nghĩ tới mà tu sĩ đứng xung quanh đây cũng vậy. Mọi người hiểu rõ sự lợi hại của Phong Bình Lộc, nếu không phải Hoàng Thuyên tới đây trước, lại là thực lực nửa bước đạo nguyên, lão đại nơi này chưa chắc đã là y. Năm đó một cường giả hóa đạo viên mãn vì không hài lòng việc Phong Bình Lộc tranh đoạt lôi kỳ văn thạch, kết quả bị gã tao oanh sát tại chỗ bằng vạn lôi nộ hoa, ngay cả nửa điểm phản kháng cũng chẳng kịp. Giờ phút này Địch Cửu bị vạn lôi nộ hoa khóa chặt, có thể còn sống mới là lạ. Tiết Vũ, người quá to gan rồi, thứ rác rưởi như thế mà cũng dám dẫn tới đây. Thúc Bạc nhìn chằm chằm Tiết Vũ rồi cười hắc hắc, khi thế khóa chặt Tiết Vũ. Địch Cửu đã bị vạn lôi nộ hoa thần thông khóa chặt, có thể sống sót mới là quái sự, Y chờ Địch Cửu bị giết xong liền mượn cơ hội đối phó với Tiết Vũ. Dạng nịnh nọt này có thể giúp y đoạt được nơi ở của Tiết Vũ. Thúc Bạc vốn thèm thuồng chỗ đó từ lâu, chỉ có điều không có cơ hội động thủ mà thôi. Ầm ầm ầm ầm. Quyền phong ba đào nộ và vạn lôi nộ hoa đánh vào cùng một chỗ khiến lôi quang nổ tung trời, thậm chí thần nguyên cũng sụp đổ, không gian từng đợt rung động. Tất cả tu sĩ ở chỗ này không thể không tế ra pháp bảo phòng ngự loại dư ba ấy. Đáy lòng Phong Bỉnh Lộc trầm xuống, gã cảm thấy thần thông lôi quang của mình đánh lên người Địch Cửu chẳng khác nào đánh lên chăn bông, không có nửa điểm động tĩnh gì. Đừng nói tới việc khiến Địch Cửu trọng thương hay vẫn lạc, ngay cả góc áo đối phương cũng chẳng nhăn nhúm nổi. Người này tuyệt đối không chỉ là dục đạo cảnh như mặt ngoài, Địch Cửu cũng chẳng phải loại gan to tay chơi gì, căn bản thực lực hắn tương đương với gã ta, có lẽ còn mạnh hơn nữa kìa. Không đúng, không phải có lẽ mà là chắc chắn mạnh hơn gã. Vừa nghĩ tới vấn đề này, một loại khí tức tử vong băng hàn nhanh chóng vọt tới chỗ của Phong Bỉnh Lộc, đao ý đáng sợ khóa chặt không gian xung quanh gã, ngay cả nguyên thần cũng không tha. Dừng tay! Phong Bỉnh Lộc điên cuồng la hét, chỉ cần Địch Cửu dừng tay, gã có thể chạy được bao xa liền chạy, đối phương sao chỉ là dục đạo được. Phong Bỉnh Lộc nghi ngờ Địch Cửu là đạo nguyên cảnh ngụy trang thì có. Dừng tay là chuyện không thể nào xảy ra, đao ý của Địch Cửu khóa chặt Phong Bỉnh Lộc, thiên sa đao nhanh chóng cuốn tới. Lúc này, Phong Bỉnh Lộc điên cuồng thiêu đốt tinh huyết để tránh đi loại sát ý này. Chỉ là hết thảy động tác gã đều phí công vô ích, dù động tác của gã có nhanh hơn đi nữa thì thiên sa đao cũng chỉ bị lệch sang bên một chút mà thôi. Phốc, thiên sa đao cuốn lên, bổ xuống bả vai Phong Bỉnh Lộc, nửa phần thân thể nhỏ hơn nhanh chóng rớt ra. Hoàng huynh, cứu ta! Dưới sát khí như núi đổ, Phong Bỉnh Lộc hoảng sợ, điên cuồng kêu to. Bằng hữu, xin dừng tay! Trong lòng Hoàng Thuyên cuồng kinh, vội vàng đứng lên giống to. Phốc, thiên sa đao lần nữa được giơ lên, Phong Bỉnh Lộc bị sát thế thanh đao khóa chặt hoàn toàn, lần này ngay cả chỗ trốn gã cũng chẳng có. Cùng lúc đó, âm thanh Địch Cửu vang lên, hiện tại đã biết vì sao ta vẫn sống tới giờ chưa? Bởi vì loại rác rưởi như ngươi đều hóa thành bã vụn dưới đao của ta cả rồi. Phốc, huyết quang nổ tung, Phong Bỉnh Lộc trực tiếp hóa thành một đạo huyết vụ dưới thiên sa đao. Địch Cửu thu hồi chiếc nhẫn, vươn tay vỗ chiếc lồng được đặt ở một bên, cấm chế giam cầm tầm hồ loan cũng bị Địch Cửu xóa sạch. Hai con chim to kêu lên âm thanh thanh minh, đáp xuống bên người Địch Cửu. Bấy giờ, hắn mới nhìn tới đôi tầm hồ loan rồi nói, nếu các ngươi không vội, thì chờ ta giải quyết xong xuôi chuyện ở đây sẽ cùng nhau rời đi. Mà đôi chim này dường như nghe hiểu những gì Địch Cửu nói, gật nhẹ đầu rồi bay về phía thạch ốc đỉnh, đứng ở trên đó. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mọi người không thể không tin đôi tầm hồ loan kia là của Địch Cửu. Địch đạo hữu thật có bản lĩnh. Hoàng Thuyên cảm giác được cổ họng mình có chút phát khô, khô khốc mà nói. Chẳng những Hoàng Thuyên, những tu sĩ còn lại đều dại ra. Đây là thực lực kiểu gì? Chỉ vẻn vẹn hai đao đã xử lý được tu sĩ nửa bước đạo nguyên. Nhìn Địch Cửu đánh nhau với Phong Bỉnh Lộc, sau khi Phong Bỉnh Lộc xuất thủ trước thì cơ hồ chẳng có năng lực hoàn thủ. Địch Cửu vẫn không thu hồi thiên sa đao, cứ thế đi về phía Hoàng Thuyên. Bản lĩnh của ta là thật, đáng tiếc vận khí của ngươi lại không lớn được như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không ai có thể tưởng tượng nổi, bọn họ đều nhìn chằm chằm Địch Cửu. Đại đa số đều nghĩ vì sao tên này có thể sống được tới ngày hôm nay. Sắc mặt Tiết Vũ chớp mắt liền tái nhợt, y cảm thấy tính cách Địch Cửu không tệ, lại không phải hạng người có sở thích kỳ lạ gì, vì thế mới nguyện ý kết giao rồi dẫn hắn tới trao đổi hội. Ai biết Địch Cửu lớn mật thế kia, tại nơi cường giả nhiều như mây thế này lại dám nói chuyện như vậy. Địch Cửu không muốn sống thì thôi, sao còn làm liên lụy tới y nữa. Đây không chỉ là khinh thị tu sĩ báo giá, mà còn vả vào mặt người đưa ra cặp tầm hồ loan kia. Phong Bỉnh Lộc là ai? Đây là cường giả đạo nguyên nửa bước, bàn về sức chiến đấu chân thực, xem như mấy hóa đạo hậu kỳ cũng chẳng phải đối thủ của gã. Vốn Thúc Bạc còn định giáo huấn Địch Cửu một trận nhưng lúc này đã không nghĩ như vậy nữa, gã biết Địch Cửu chết là cái chắc. Thúc Bạc cũng tò mò nghĩ loại gia hỏa như Địch Cửu, chẳng hiểu sao có thể sống tới ngày hôm nay. Ngươi có thể sống tới ngày hôm nay thật sự không dễ dàng. Thúc Bạc cười hắc hắc, nói một câu xong liền không lên tiếng nữa. Phong Bỉnh Lộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lúc này, sát khí từ gã tỏa ra bốn phía, xem như người ngồi ở nơi xa nhất cũng cảm nhận được rõ ràng. Địch Cửu cử động, đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi, hắn cũng nhìn chằm chằm Phong Bỉnh Lộc rồi đáp, ngươi bắt bằng hữu của ta, ngươi nghĩ ta chỉ nói mà không dám làm gì sao? Thật xin lỗi Hoàng Huynh, hôm nay ta muốn phá vỡ quy cũ không thể động thủ tại trao đổi hội rồi. Phong Bỉnh Lộc không nhìn Địch Cửu nữa, ngược lại ôm quyền nói với Hoàng Thuyên. Hoàng Thuyên cười ha ha một tiếng, xin Phong Huynh tự nhiên, loại rác rưởi đó cứ tự nhiên mà giết, đây không thể tính là phá hư quy củ.

Cùng lúc đó, âm thanh địch cửu vang lên, hiện tại đã biết vì sao ta vẫn sống tới giờ chưa? Bởi vì loại rác rưởi như ngươi đều hóa thành bã vụn dưới đao của ta cả rồi. Phốc, huyết quang nổ tung, phong bỉnh lộc trực tiếp hóa thành một đạo huyết vụ dưới thiên sa đao. Địch cửu thu hồi chiếc nhẫn, vươn tay vỗ chiếc lồng được đặt ở một bên, cấm chế giam cầm tầm hồ loan cũng bị địch cửu xóa sạch. Hai con chim to kêu lên âm thanh thanh minh, đáp xuống bên người địch cửu. Bấy giờ, hắn mới nhìn tới đôi tầm hồ loan rồi nói, nếu các ngươi không vội, thì chờ ta giải quyết xong xuôi chuyện ở đây sẽ cùng nhau rời đi. Mà đôi chim này dường như nghe hiểu những gì địch cửu nói, gật nhẹ đầu rồi bay về phía thạch ốc đỉnh, đứng ở trên đó. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mọi người không thể không tin đôi tầm hồ loan kia là của địch cửu. Địch đạo hữu thật có bản lĩnh. Hoàng Thuyên cảm giác được cổ họng mình có chút phát khô, khô khốc mà nói. Chẳng những Hoàng Thuyên, những tu sĩ còn lại đều dại ra. Đây là thực lực kiểu gì? Chỉ vẻn vẹn hai đao đã xử lý được tu sĩ nửa bước đạo nguyên. Nhìn địch cửu đánh nhau với Phong Bỉnh Lộc, sau khi Phong Bỉnh Lộc xuất thủ trước thì cơ hồ chẳng có năng lực hoàn thủ. Địch cửu vẫn không thu hồi thiên sa đao, cứ thế đi về phía Hoàng Thuyên. Bản lĩnh của ta là thật, đáng tiếc vận khí của ngươi lại không lớn được như vậy. Bằng hữu, vừa rồi ta không hề động thủ. Hoàng Thuyên trông thấy địch cửu đi tới, đôi mắt hung ác nham hiểm không còn giữ được sự bình tĩnh trước đó. Thế nhưng ta lại nghe rất rõ ràng, là ai đã nói xem như Phong huynh không động thủ với loại rác rưởi cuồng vọng này thì ta cũng chẳng để hắn sống quá nửa nén hương ấy nhỉ. Hoàng Thuyên cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại, ôm quyền cung kính với địch cửu. Trước hết ta nói lời xin lỗi với bằng hữu, đó là ta không đúng. Ta không biết Phong Bỉnh Lộc thật sự đoạt tầm hồ loan của đạo hữu, nếu như biết, không cần bằng hữu động thủ, ta đã chủ động trừng trị Phong Bỉnh Lộc rồi. Hoàng Thuyên tự hiểu bản thân hơn bất kỳ ai, thực lực của y vốn chẳng mạnh hơn Phong Bỉnh Lộc, địch cửu có thể nhẹ nhàng giết chết gã, vậy hắn cũng có khả năng dễ dàng giết chết y. Người chung quanh đồng loạt kiềm chế hô hấp, địch cửu giết Phong Bỉnh Lộc chỉ như cắt rau dưa, hiện tại Hoàng Thuyên cũng đang cầu xin tha mạng. Nếu bọn họ không muốn chết thì đừng nên nói nhảm trong thời điểm này. Sắc mặt Thúc Bạc trắng bệch, gã không phải không nghĩ tới chuyện đào tẩu, nhưng có thể trốn tới nơi nào? Ở đây chỉ có vài địa phương có thể sinh sống, nếu như hiện tại đào tẩu, vậy cũng là con đường chết mà thôi. Giờ phút này Thúc Bạc chỉ có thể hy vọng địch cửu rộng lượng, không so đo với gã. Dù sao trước đó gã chưa đắc tội địch cửu quá mức nghiêm trọng. Thúc Bạc nhìn về hướng Tiết Vũ, hy vọng nếu lát nữa địch cửu tới gây sự, Tiết Vũ có thể nói giúp vài câu. Tiết Vũ đang đờ đẫn nhìn địch cửu, giờ phút này y rốt cuộc đã minh bạch vì sao một tu sĩ dục đạo như địch cửu lại có gan hỏi thăm y, thậm chí còn dám bước lên phi thuyền của y rồi. Không phải bởi vì địch cửu may mắn gặp được Tiết Vũ dễ nói chuyện, phải là Tiết Vũ may mắn vì địch cửu tốt tính mới đúng. Đáng tiếc, con người ta tương đối mang thù. Địch cửu giơ tay lên, thiên sa đao phát ra từng đợt âm thanh vang ong ong, tiếp đó đao khí liên tục khuếch tán ra. Hoàng Thuyên vừa tự tát vào mặt mình vừa cầu xin, địch huynh, ta là rắc rưởi. Vừa rồi nói lung tung, nếu địch cửu không muốn cho y mặt mũi, Hoàng Thuyên lại càng không dám tiếp tục sĩ diện. Bằng không, y khẳng định thiên sa đao của hắn sẽ chém xuống. Địch cửu từ tốn nói, thứ nhất giao tất cả tin tức ngươi biết về tầm hồ cho ta, thứ hai bồi thường một ít gì đó, thứ ba thì không bao giờ bắt tầm hồ loan nữa. Được, được. Hoàng Thuyên nghe địch cửu tha cho mình một con đường sống, nào còn dám trả giá, lập tức đưa một chiếc giới chỉ cho địch cửu, sau đó thề thốt. Từ hôm nay trở đi, nếu như ta còn dám giết một con tầm hồ loan nào, ta nhất định sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Lăn qua một bên ngồi đi. Địch cửu bỏ lại một câu rồi không tiếp tục để ý tới Hoàng Thuyên nữa. Loại người này có ở khắp mọi nơi, căn bản là giết không hết. Tiền bối. Thanh âm Thúc Bạc hơi run rẩy. Địch cửu lạnh nhạt liếc qua Thúc Bạc, từ tốn nói, kỳ thật ta và ngươi có cùng nghi hoặc, ngươi sao có thể sống đến tận bây giờ. Bất quá chỉ là hóa đạo mà thôi, ngươi lại coi mình là cái rốn của vũ trụ. Thúc Bạc kính cẩn khom người, ngay cả một câu cũng không dám nói. Địch huynh, Tiết Vũ cười khổ mở miệng, trước đây không lâu y còn tưởng rằng mình có thể bỏ bọc địch cửu, bây giờ mới biết, thực lực địch cửu thừa sức bỏ bọc y. Địch cửu vỗ vỗ bả vai Tiết Vũ, sau đó nói với mọi người, các vị mời ngồi đi. Ngay cả Hoàng Thuyên cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt địch cửu mà làm việc, những người khác dĩ nhiên nào dám nói nhảm. Địch cửu bảo ngồi, chẳng ai dám dị nghị, tất cả đều nhanh chóng ngồi xuống. Tại tầm hồ, đặc điểm thực lực vi tôn càng được phát huy vô cùng tinh tế. Một khi đắc tội cường giả nào đó tại đây, kết quả cuối cùng thông thường là vẫn lạc. Đừng nhìn tầm hồ vô cùng mênh mông, kỳ thật không có bao nhiêu chỗ có thể trốn. Các vị, ta vừa tiến vào tầm hồ cách đây không lâu, lúc đầu ta dự định đi hư không chi hải. Thế nhưng khi đến tầm hồ rồi ta mới biết được nơi này hoàn toàn không có phương vị. Ta muốn thỉnh giáo các vị, làm cách nào để tìm đường đi đến hư không chi hải. Địch cửu ôm quyền, giọng điệu rất khách khí. Tất cả mọi người đều im lặng, Nếu như biết đường đến hư không chi hải thì ai lại chịu bị vây ở đây? Và lại tiến vào tầm hồ rồi mới biết được ở đây hoàn toàn không có phương vị, gia hỏa này làm sao? Vài người lại nghĩ tới câu địch cửu, vừa nói làm cách nào ngươi sống được đến tận bây giờ, chỉ là vừa nghĩ đến nửa câu liền chặt đứt tư tưởng của mình. Địch cửu vẫn còn vui vẻ ngồi im ở đó, chẳng phải là đã giải thích cách hắn sống như nào trên người Phong Bình Lộc rồi sao? Địch cửu chẳng thèm để ý suy nghĩ của mọi người, tiếp tục nói. Đương nhiên, sợ rằng không ai biết được đường đi đến hư không chi hải. Tuy nhiên chỉ cần có kinh nghiệm lộ tuyến trên tầm hồ, hoặc phương hướng khả năng dẫn đến hư không chi hải, thì đều có thể lấy ra giao dịch với ta. Vẫn không ai nói chuyện, bởi vì địch cửu quá mức cường đại, bằng không rất có thể hiện tại đã có người lên tiếng mỉa mai. Địch cửu đặt một đống bình ngọc ở trước mặt, đoạn bảo, ta có Tiệt Vân Đan, Thần Vân Đan, Đấu Hồn Đan, La Ách Đan, thậm chí Thiên Mệnh Đạo Quả cũng có. Đương nhiên, nếu như các vị không cần những đạo đan này mà cần công kích pháp bảo, ta cũng có khả năng trao đổi. Ngoài ra, ta còn có cả Diễn Nhất Chân Lộ, về phần Thần Nguyên Đan, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần đồ vật của các vị thật sự giá trị là được. Sau khi địch cửu dứt lời, cả đám tu sĩ vốn đang không nhúc nhích đột nhiên đều dồn dập hô hấp. Có vài người thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ, những thứ địch cửu lấy ra đều là đạo đan, thậm chí có cả đạo quả, quả thực không thể tin nổi. Tiệt Vân Đan, La Ách Đan là đạo đan chữa thương đỉnh cấp, Thần Vân Đan là thần đan khôi phục dành cho tu sĩ đạo nguyên dưới thánh đế, Đấu Hồn Đan có tác dụng lớn mạnh nguyên thần. Dù chỉ đạt được một viên đan dược trong số này thôi cũng đã là ước mơ tha thiết của bọn họ, hiện tại vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này lấy ra một đống bình ngọc, thậm chí còn thêm cả Diễn Nhất Chân Lộ, thứ chân quý hơn đại đa số đạo đan. Một tu sĩ thật sự có thể giàu có như vậy, đừng bảo là trên tầm hồ. Dù tính khắp cả đạo giới cũng không nhất định có thể gặp phải những thứ này. Nếu không phải thực lực địch cửu quá mức cường hãn, thì sớm đã có người động thủ tranh đoạt rồi. Hiện trường an tĩnh lại, dĩ nhiên ai cũng cần đồ vật trên người địch cửu, chỉ có điều bọn họ không lấy ra được thứ địch cửu cần. Tiền bối, ta có một viên ngọc giản, tiền bối nhìn xem có thể trao đổi cái gì. Hồi lâu sau, một tu sĩ hóa đạo hậu kỳ mới cẩn thận lấy một viên ngọc giản ra, đưa cho địch cửu. Địch cửu tiếp nhận ngọc giản, quét thần niệm vào, lập tức cuồng hỉ. Ngọc, giản này mô tả tuyến đường tiến về hư không chi hải, ở trên tầm hồ, địa phương có nhiều không gian thác vị nhất chính là phương hướng dẫn tới hư không chi hải. Chỉ cần có viên ngọc giản này, địch cửu khẳng định mình có thể tìm tới hư không chi hải. Không gian thác vị không phải là những nơi mà thần niệm chẳng thể nào chạm đến sao? Lúc trước hắn từng gặp rất nhiều lần rồi. Ngọc giản đó rõ ràng là vừa mới khắc, bất quá không quan trọng. Hắn thu ngọc giản lại, bình tĩnh hỏi, không sai, thứ ngươi có hữu dụng với ta, ngươi muốn cái gì? Ta muốn một viên đấu hồn đan. Tu sĩ hóa đạo vội vàng nói. Địch cửu ném một cái bình ngọc tới, bảo, có thể trao đổi, ngoài ra còn tặng thêm cho ngươi một viên Tiệt Vân đan. Đa tạ tiền bối. Nguyên thần của tu sĩ hóa đạo bị hao tổn. Nếu có đấu hồn đan thì có thể khôi phục, thậm chí đột phá lên một bước, một khi nguyên thần khôi phục, vậy gia hỏa này lập tức có thể tiến về hư không chi hải. Còn về Tiệt Vân đan, đó là đạo đan thánh phẩm chữa thương, ở trên tầm hồ có thể đi đâu tìm được đây? Địch cửu lần nữa liếc một vòng, hỏi, còn ai có đồ vật muốn trao đổi không? Ta cảnh cáo trước, nếu cầm thứ gì rác rưởi làm lãng phí thời gian, vậy đừng trách ta không nể tình. Mấy tên tu sĩ hóa đạo đang muốn lấy tin tức vớ vẩn lên để cầu may, nghe vậy lập tức dừng động tác. Địch cửu nói không nể tình không phải là đùa giỡn, Phong Bình Lộc bị hai đao chém xuống liền chẳng còn chút cặn bã nào. Mặc dù đống đồ tốt để trước mặt địch cửu trông mà thèm, bất quá giữ lại cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Địch cửu không đợi bao lâu. Vẻn vẹn 10 hô hấp sau, hắn liền thu hồi những thứ trước mặt rồi đứng lên, nói với Tiết Vũ, Tiết Huynh, ta dự định đi hư không chi hải, ngươi có muốn đi cùng ta hay không? Tiết Vũ biết rõ địch cửu cường đại như nào, cho nên y dứt khoát đáp ứng, đa tạ địch huynh xem trọng, ta quyết định đi theo địch huynh. Vậy đi thôi. Địch cửu chẳng hề do dự, quay người rời khỏi trao đổi thạch ốc. Trong thạch ốc này, ngoại trừ Tiết Vũ, những tu sĩ khác hoàn toàn chẳng có ý định giúp đỡ hắn. Cho nên địch cửu vốn không dự định mang những người khác theo. Đôi tầm hồ loan kia cũng bay theo địch cửu ra ngoài, hắn lần nữa đưa một chiếc giới chỉ cho tầm hồ loan, dặn dò, các ngươi vừa mới nuốt đạo quả, còn chưa củng cố tu vi, tốt nhất nên rời xa nơi đây, tìm kiếm một chỗ kín đáo để củng cố tu vi, ta phải đi xuyên qua tầm hồ, trên đường rất nguy hiểm. Một con tầm hồ loan ngậm giới chỉ, sau đó cả hai con bay ba vòng quanh địch cửu, đồng thanh kêu lên, rồi mới xông vào mây xanh, biến mất ở phía bầu trời xa xa. Địch huynh, ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không nhờ hôm nay ngươi cường thế giết Phong Bình Lộc, chỉ sợ ta đã bị thúc bạc giết chết. Tiết Vũ đứng trên phi thuyền của địch cửu, không ngừng tạ ơn hắn. Y nhìn nhận rõ tình huống, chắc chắn một khi địch cửu bị Phong Bình Lộc giết, thúc bạc sẽ lấy cớ động thủ với mình. Tiết Vũ không sợ Thúc Bạc, y chỉ sợ Phong Bình Lộc thôi, một khi gã ta động thủ, y chỉ còn một con đường chết. Địch Cửu cười nói, nếu không phải do ta, Thúc Bạc cũng đâu tìm ra cớ động thủ với ngươi. Tiết Vũ lắc đầu đáp, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải, xem như không có chuyện hôm nay, ta cũng không ở lại đây nữa. Thúc Bạc và Viên Huy không hợp với ta, bọn họ nhìn chúng mảnh địa bàn ta đang ở, sớm muộn gì cũng tìm tới. Nói đến đây y bỗng dừng lại, vội vàng nói, Địch Huynh, di chuyển trên tầm hồ không thể nhanh như vậy được, nơi này đã rời khỏi phạm vi an toàn, rất dễ đụng phải vòng xoáy không gian, nếu bị cuốn vào chúng ta sẽ biến mất luôn. Tiết Vũ bị tốc độ của Địch Cửu kinh trụ, tốc độ di chuyển này quá mức dọa người. Chớ nhìn tốc độ rất nhanh của Tiết Vũ khi đuổi bắt tầm hồ loan mà lầm, đó là vì khi ấy vẫn còn đang trong phạm vi an toàn của y. Nếu rời khỏi nơi đấy, Tiết Vũ cũng không dám đi nhanh như vậy. Trên thực tế xem như, di chuyển chậm tới đâu cũng tùy thời có thể bị không gian đảo lộn cuốn đi. Địch Cửu giải thích, trước đó ta lấy được một viên ngọc giản có cách rời khỏi tầm hồ. Bất quá phương thức kia chỉ có ta sử dụng được mà thôi, nếu là người khác, chưa chắc dùng được. Địch Cửu nghĩ phương thức có thể tránh được không gian đảo lộn hẳn không nhiều. Hắn có đạo đồng, thần niệm lại thông qua thần niệm đoán thuật thiên chi bách luyện mà thành. Thần niệm đoán thuật chỉ là cơ sở đơn giản mà thôi, những năm gần đây, Địch Cửu nhờ vào bản lĩnh của mình đã sớm cải biến thần niệm đoán thuật căn bản rồi. Rất nhiều thần niệm bình thường không thể chạm tới không gian, thế nhưng thần niệm của Địch Cửu lại khác. Người biết đường ra sao? Âm thanh của Tiết Vũ kích động đến mức run rẩy, mặc dù y nguyện ý đi cùng Địch Cửu, nhưng không thật sự cảm thấy bản thân có thể rời khỏi tầm hồ. Tiết Vũ biết rõ Thúc Bạc e sợ Địch Cửu nên chẳng dám động thủ. Một khi Địch Cửu rời khỏi, sớm muộn gì y cũng gặp nạn. Vì thế Tiết Vũ không thể không đi cùng Địch Cửu. Đương nhiên, Địch Cửu hiểu Tiết Vũ nghĩ gì, hắn muốn dẫn Tiết Vũ ra ngoài mới nói vậy. Nếu Tiết Vũ không muốn, Địch Cửu sẽ giết Hoàng Thuyên và Thúc Bạc. Bằng không bọn chúng sẽ ra tay hạ sát Tiết Vũ. Địch Cửu một thân một mình xông xáo tới ngày hôm nay, há có thể không hiểu chút đạo lý này. Nghe Địch Cửu khẳng định, Tiết Vũ càng thêm kích động. Truyền thuyết về tầm hồ có nói, khi rời khỏi tầm hồ, có khả năng sẽ tiến vào hư không chi hải. Nghe đồn hư không chi hải sẽ có rất nhiều cơ duyên, một khi y tới được đó, nói không chừng sẽ có cơ hội tiến thêm một bước nữa, đột phá đạo nguyên cảnh. Đạo nguyên cảnh, đây là cảnh giới mà Tiết Vũ chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tại đạo giới, mặc dù tu sĩ đạo nguyên không ít nhưng so với quần thế hóa đạo to lớn mà nói, tu sĩ đạo nguyên cảnh chỉ đơn giản là phượng mao lân giác. Cảm nhận được Địch Cửu nghiêm túc khống chế phi thuyền, Tiết Vũ không dám nói chuyện nữa, chỉ nhắm mắt lại, tranh thủ thời gian tu luyện. Địch Cửu vừa củng cố thần niệm vừa khống chế phi thuyền. Hắn phát hiện dọc theo nơi này có vô số địa phương đảo lộn, di chuyển càng nhanh thì không gian đảo lộn ngày càng nhiều. Hiển nhiên không gian đảo lộn này phân bố tùy nơi, sẽ có chỗ tập hợp vô số không gian đảo lộn. Địch Cửu đương nhiên không dám đụng vào, nhưng thần niệm của hắn có thể rèn luyện được trong đấy. Ban đầu, thần niệm Địch Cửu vừa tới liền bị rào sát. Về sau, dần ra thần niệm của hắn có thể tiến vào rồi thu hồi, thậm chí xuyên qua được không gian đảo lộn thấy được nơi khác. Loại tiến bộ đó nhanh chóng vô cùng, ngắn ngủi hơn 10 ngày, Địch Cửu cảm thấy thần niệm của mình đã tiến bộ vượt bậc. Bấy giờ, hắn đã có khả năng không dùng đến đạo đồng, vẻn vẹn dùng thần niệm liền có thể nhìn thấy rõ những nơi khác. Đáng tiếc cấp bậc phi thuyền của hắn quá thấp, bằng không mà nói, tốc độ di chuyển còn có thể nhanh hơn nữa. 5 tháng sau, Tiết Vũ tỉnh lại sau khi bế quan, y mở to mắt liền cảm nhận được tốc độ phi thuyền nhanh hơn, gấp đôi so với lúc trước. Với loại tốc độ này, nói đây là phi thuyền thượng phẩm cũng không ngoa. Tiết Vũ hiểu rõ Địch Cửu thật sự đang tìm đường ra, hơn nữa còn biết đi như thế nào. Bằng không mà nói, với loại tốc độ này, không có khả năng đi liên tục 3 tháng mà gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Y cảm giác qua mỗi giây, tốc độ phi thuyền đều tăng nhanh. Đây đúng là nằm ngoài tầm hiểu biết của y. Sở dĩ giá trị phi thuyền thần khí trung phẩm không bằng thượng phẩm là do tốc độ vĩnh viễn không bằng thượng phẩm được. Mà bây giờ, Địch Cửu khống chế phi thuyền này lại di chuyển ngày càng nhanh. Nếu trung phẩm mà có tốc độ, như vậy thì còn ai thèm loại thượng phẩm đắt đỏ nữa chứ? Tầm hồ là nơi đáng sợ thế nào? Dù là cường giả hỗn nguyên cũng chưa chắc có thể vượt qua. Bây giờ Địch Cửu đi trên tầm hồ cứ như dạo chơi nhàn nhã vậy. Thời điểm Tiết Vũ tỉnh lại, thần niệm lập tức bị một đoàn sương mù ngăn cản. Địch Huynh! Tiết Vũ vội vã đứng lên, kinh hô một tiếng đầy sợ hãi. Địch Cửu điều khiển phi thuyền chậm dần, thần niệm cũng thẩm thấu ra ngoài, lập tức kinh hỉ kêu lên, Tiết Huynh, nếu ta đoán không sai, hẳn chúng ta đã rời khỏi tầm hồ rồi. Trong lúc nói chuyện, Địch Cửu lại tăng tốc lên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phi thuyền đã xông ra ngoài đoàn sương mù. Thời điểm thần niệm trở nên rõ ràng hơn, Tiết Vũ liền nhận ra phi thuyền đã rời khỏi tầm hồ, xông vào một khu vực tối đen. Đây là nơi nào? Tiết Vũ kinh ngạc không thôi nhìn cảnh vật phía trước, trong mắt y là một mảnh đen tối. Xung quanh toàn bộ đều là hư không, thần niệm chẳng cách nào quét tới tận cùng. Dù sao địch cửu cũng là thần trận vương cấp 4, vừa quét một cái thần niệm của hắn liền thấy được một góc, hắn lập tức thở dài, nơi đây hẳn là hư không giới vực của đạo giới. Tuy có hộ trận nhưng đáng tiếc hộ trận lại có vấn đề, nếu xảy ra tình huống gì, nơi này căn bản không được phòng thủ. Không sai, sau khi rời khỏi tầm hồ hẳn phải có hộ trận của đạo giới, rời khỏi hộ trận mới có thể xem là tiến về phía hư không chi hải được. Lúc này, Tiết Vũ kịp phản ứng, nhanh chóng nói. Nói xong, ý kích động khó giấu, ôm quyền hướng về phía địch cửu, địch huynh, nếu không nhờ có ngươi, không biết ta còn bị vây tại tầm hồ bao nhiêu năm nữa. Ngược lại địch cửu không có quá nhiều cảm xúc, hắn bĩnh tĩnh đáp, Tiết huynh, không có ngươi, ta cũng không tìm thấy hơi này. Hẳn là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Địch cửu chẳng vì khách sáo mà nói vậy, nếu không có Tiết Vũ dẫn hắn tới trao đổi hội, địch cửu đâu lấy được ngọc giản giúp hắn rời khỏi tầm hồ. Không có thứ này, địch cửu muốn đi khỏi là chuyện không thể nào. Địch huynh, ngươi định đi đâu? Tiết Vũ hận không thể vọt vào hư không, bắt đầu tìm kiếm đường tới hư không chi hải. Ý khác với địch cửu, bị vây trong tầm hồ nhiều năm như vậy khiến tu vi đình trệ, trong lòng Tiết Vũ vô cùng bức thiết muốn đi tới hư không chi hải. Địch cửu trầm ngâm một chút rồi nói, ta muốn tới hư không chi hải, chỉ có điều không có, bản đồ mà thôi. Vậy chúng ta đi chung với nhau đi, không có bản đồ, cả hai cùng tìm vận may. Tiết Vũ vội nói. Nghe xong, địch cửu bèn đáp, ta chỉ sợ hiện tại không thể đi, ta có chút hiểu biết về trận đạo. Nơi này rõ ràng là hộ trận của đạo giới, chỉ là hiện tại hộ trận bị xé rách, nếu không tu bổ mà nói, thời gian dài hộ trận bị rách càng thêm to. Địch huynh, huynh muốn tu bổ nó. Tiết Vũ trừng to mắt, khó tin nhìn địch cửu. Địch cửu gật gật đầu, không sai, ta dự định tu bổ hộ trận một phen. Địch cửu đã sớm tra xét qua, hiện tại hắn chưa đủ khả năng. Nhưng chỉ cần trở thành thần trận vương cấp 5 liền có tư cách tu bổ. Địch cửu cách thần trận vương cấp 5 chỉ có một bước, muốn tấn cấp ở đây vẫn còn cơ hội. Về phần vì sao phải tu bổ hộ trận, địch cửu hiểu rõ hư không yêu thú đáng sợ cỡ nào. Lúc trước nếu không có hắn, vô luận là đại đỉnh tự do tiên thành hay lôi đình tiên lục đã sớm bị đánh nát. Đúng là địch cửu đã tiến vào đạo giới, thế nhưng bằng hữu và thân nhân của hắn ở tiên giới thật sự có rất nhiều. Chẳng lẽ khi bọn họ tiến vào đạo giới lại phải đối mặt với vô cùng vô tận hư không yêu thú sao? Tầm hồ to lớn, thậm chí là có quá nhiều không gian sai chỗ. Thế nhưng địch cửu hiểu rõ, so với yêu thú phô thiên cái địa tập kích kia, tầm hồ cũng không tính là bao lớn. Vạn nhất nơi này bị bầy yêu thú tìm tới rồi tiến vào đạo giới, vậy thì bằng hữu của hắn gặp nguy hiểm là cái chắc rồi. Huống hồ chỉ cần là thần trận vương, cấp 5 là có thể chữa trị cho hộ trận này rồi. Hiện tại nếu hắn bỏ mặc nó, chờ sau này mới tính thì có khi lúc đó, địch cửu đã đột phá thần trận đế cấp 7 cũng chưa chắc chữa trị được nữa. Bởi vì vết rách thời thời khắc khắc đều không ngừng to ra, hiện tại tuy vết rách lan rộng rất chậm, có điều một khi tới tầng thứ nhất, loại sụp đổ ấy sẽ như tuyết lỡ vậy, không ngừng lan ra ngoài. Tiết Vũ trầm mặc trọn vẹn mười mấy hô hấp rồi mới cúi người hành lễ, địch huynh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Tiết Vũ bỗng nhiên có chút hổ thẹn, địch cửu kỳ thật không phải bị vây ở tầm hồ, thậm chí khi vừa ra tới, hắn liền muốn tu bổ đạo giới hộ trận. Còn Tiết Vũ bị vây ở tầm hồ nhiều năm như vậy, mà cho tới bây giờ chỉ biết nghĩ cách gia tăng thực lực cùng tu vi của mình, về phần đạo giới tốt hay xấu, thậm chí có bị hủy diệt hay không thì y chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng để ý qua. Địch cửu cười nói, ngươi không cần chờ, ta không biết mình phải ở lại đây bao nhiêu năm. Tương lai nếu ngươi tới được hư không chi hải trước, tu vi tăng lên thì nói không chừng sẽ có thể giúp ta. Tiết Vũ lập tức hiểu được, y ở lại đây đích thật là chẳng giúp được gì. Thay vì lãng phí thời gian, không bằng đi tìm hư không chi hải. Đúng như địch cửu nói, nếu y tìm được hư không chi hải, hơn nữa tu vi tăng lên, vậy quả thật là có thể trợ giúp được hắn phần nào. Tốt, vậy ta chờ địch huynh ở hư không chi hải. Tiết Vũ không nhiều lời, sau khi trao đổi truyền tin châu với địch cửu, y liền cấp tốc rời đi. Chỉ khi tiến vào chứng đạo bước thứ hai, y mới có cơ hội đến giúp hắn. Sau khi Tiết Vũ rời khỏi, địch cửu lập tức bố trí các loại hộ trận, ẩn nặc trận và khốn sát trận. Hắn bắt đầu thôi diễn đạo giới hộ trận, dù chỉ là một góc. Thế nhưng yêu cầu về thời gian quả thật không cách nào dự đoán được. Địch cửu không muốn lúc mình đang thôi diễn trận đạo thì đột nhiên bị kẻ khác đánh lén. Sau khi toàn bộ hộ trận được bố trí xong, địch cửu ngồi ở bên ngoài đạo giới hộ trận, quy tắc đại đạo vận chuyển, toàn bộ tâm thần hắn thẩm thấu tiến vào trong hộ trận bị tàn phá. Vẻn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, đạo vận của hắn đã hoàn toàn dung hợp với đạo giới hộ trận. Lúc này xung quanh hắn tạo thành từng lớp đạo vận khí tức, kéo dài vô cùng, từ từ mở rộng ra ngoài. Tạo thành một tia đạo giản mà mắt thường chẳng cách nào nhìn thấy. Bên trong quy tắc đạo vận khí tức, địch cửu bắt được một loại đại đạo khí tức hoàn toàn khác biệt, nó từ loáng thoáng trở nên càng ngày càng ngưng thực. Phốc, một ngụm bọt nước đột ngột phun trào, Khương Đại đang tìm kiếm địch cửu gần như không chút suy nghĩ, lập tức kích phát phù lục trong tay. Phù lục bộc phát ra bạch mang, lập tức cuốn Khương Đại đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói vận khí của địch cửu rất tốt, vòng vo chừng nửa năm tại tầm hồ mà chưa từng đụng phải loại đao tước không gian này. Nếu như gặp phải, e rằng địch cửu chỉ còn cách tiến vào đệ cửu thế giới mới có thể sống sót. Ở trong tầm hồ, thứ đáng sợ nhất không phải là không gian đảo lộn, rất nhiều tu sĩ đều có thể dùng thần niệm để nhận biết không gian đảo lộn, sau đó tránh đi là được. Dù tìm không thấy đường ra thì cũng không phải táng thân trong tầm hồ. Loại đao tước không gian ấy mới thật sự đáng sợ, khi nó xuất hiện thì giống như sóng lớn cuộn trào, mà lúc ngươi cho rằng đây chỉ là sóng bình thường, thì đã bị xé rách thành bã vụn rồi. Pháp bảo bình thường vốn chẳng cách nào ngăn cản đao tước không gian. Khương Đại đã tung hoành đạo giới suốt bao nhiêu năm, ông ta há có thể không biết trong tầm hồ có những loại nguy hiểm nào. Khương Đại đang rất phẫn nộ, địch cửu còn chưa thấy bóng dáng, mà đã xui xẻo đụng trúng loại đao tước không gian rất hiếm gặp này. Ông ta không thể không dùng một tấm phá giới phù đỉnh cấp để rời khỏi đạo giới. Hơn nữa Khương Đại chỉ có một tấm phù lục đỉnh cấp đó mà thôi. Nhiều năm qua Khương Đại không nỡ dùng đến, lại thêm chưa ai có thể buộc ông ta phải sử dụng phù lục bỏ chạy. Không nghĩ tới lần này truy bắt địch cửu tại tầm hồ lại phải dùng, thực sự là bảo vật của mình, chưa tìm về được mà trước hết đã phải ném đi một loại bảo vật khác. Trận đạo của địch cửu do quy tắc đạo diễn sinh ra, trận đạo bất quá chỉ là một nhánh trong quy tắc đạo mà thôi. Trong lúc địch cửu thôi diễn tiến bộ, quy tắc đạo cũng theo đó mà dần dần nâng lên. Địch cửu không hề biết đã qua bao lâu, hắn chỉ biết lúc mình thôi diễn trận đạo, quy tắc đại đạo giống như bùn đất được tưới nước, bên trong tựa hồ xuất hiện một hạt giống. Hạt giống này còn chưa kịp nảy mầm, đạo vận khí tức đột ngột tăng vọt, địch cửu lập tức cảm giác được thức hải của mình cũng đang điên cuồng dâng lên, thậm chí thần nguyên cũng tăng trưởng với tốc độ gấp mấy lần. Dường như một đạo bình chướng bị xé mở, địch cửu hét dài một tiếng, đạo vận khí tức toàn thân bành trướng sụp sôi. Thần nguyên khí tức trong tinh không mạch giống như sóng lớn trong đại hải, tạo thành vô số đợt sóng thần nguyên liên tiếp. Địch cửu xòe tay ra, vùng không gian trước mắt dường như nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là hóa đạo cảnh giới, cường đại hơn dục đạo cảnh đâu chỉ mười mấy lần. Lại thêm đạo của địch cửu vô cùng khác biệt, sau mỗi lần tấn cấp, thực lực của hắn tăng lên ở mức độ mà không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Nếu hiện tại đối mặt với tên đạo nguyên đầu đà kia, địch cửu khẳng định mình không cần bố trí khốn sát trận, trực tiếp mặt đối mặt liền có thể xử lý đối phương. Tâm tình địch cửu vui vẻ đến cực hạn, trình độ trận đạo vừa mới bước vào thần trận vương cấp 5, tu vi xông phá dục đạo, bước vào hóa đạo. Phải biết vừa rồi hắn không hề sử dụng bất kỳ viên tử tiêu đan nào, mặc dù trên người hắn đang có chỉ ít 2 bình tử tiêu đan. Từng cây pháp tắc trận kỳ cấp tốc hình thành theo ý niệm địch cửu, so với lúc còn ở dục đạo, loại cảm giác này càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. Địch cửu thầm tính toán thời gian, mặc dù hắn bước vào hóa đạo chỉ trong chớp mắt, bất quá lần bế quan này dường như đã mất gần 3 năm. Dùng thời gian 3 năm để đột phá dục đạo, bước vào hóa đạo, dù trước đó địch cửu đã là dục đạo viên mãn thì thành tích này vẫn rất phi thường. Huống chi, hắn còn bước vào thần trận vương cấp 5. Quyết định lưu lại chữa trị đạo giới hộ trận thật sự là thu hoạch được rất nhiều. Địch cửu vừa khắc họa pháp tắc trận kỳ vừa luyện chế trận kỳ. 3 năm, chẳng những bản thân hắn đột phá, mà hiểu biết về hộ trận cũng có chút tiến bộ. Tuy hắn chưa thể bố trí nổi hộ trận này, nhưng muốn tu bổ góc cạnh đã tàn phá thì vẫn có thể làm được. Nguyên liệu tu bổ hộ trận tốt nhất tự nhiên là những loại ẩn chứa ngũ hành quy tắc. Trên người địch cửu trùng hợp có nhiều loại vật liệu đó nhất. Tất cả đều là thu hoạch từ trong Hạo Hãn Đại Khư. Từng cây trận kỳ được luyện chế ra, sau đó trồng chất ở bên cạnh. Đối với việc tu bổ đạo giới hộ trận, địch cửu hoàn toàn chẳng nghĩ đến chuyện tiết kiệm. Nửa năm sau, địch cửu đình chỉ luyện chế trận kỳ. Dù chỉ hoàn thiện một góc hộ trận tàn phá thì cũng chẳng phải việc dễ dàng. Liên tục luyện chế trận kỳ suốt nửa năm bất quá là miễn cưỡng đầy đủ mà thôi. Ngoại trừ mấy món chân quý, vật liệu trên người địch cửu gần như đều đã dùng hết. Kể cả vật liệu trong mấy cái giới chỉ chiến lợi phẩm cũng được hắn lấy ra toàn bộ. Địch cửu không định dùng pháp tắc trận kỳ để hoàn thiện hộ trận. Tuy nửa năm qua hắn đã phác họa vô số pháp tắc trận kỳ. Thế nhưng chúng không phải dùng để hoàn thiện tu bổ hộ trận, mà là đề phòng vạn nhất. Vạn nhất có người phá vỡ chỗ tu bổ, khi đó pháp tắc trận kỳ sẽ có thể bổ sung vào. Với trình độ thần trận vương cấp 5 hiện tại của hắn, hộ trận tu bổ xong vẫn còn yếu hơn ban đầu rất nhiều. Từng cây trận kỳ được đưa ra ngoài, khóa chặt trong hư không. Thậm chí 2 đầu cực phẩm đạo mạch cũng được cắm vào trong hộ trận. Theo 2 đầu cực phẩm đạo mạch được cắm vào, từng cây trận kỳ bị ném xuống, những chỗ hộ trận tàn phá dần dần được tu bổ, cuối cùng tạo thành một thể với hắc tuyến ở xa xa, sau đó chui vào trong hư không, ngay cả thần niệm cũng không chạm tới. Tuy hộ trận không được hoàn mỹ như lúc đầu, Thế nhưng nếu hiện tại Khương Đại lần nữa kích phát phá giới phù trong tầm hồ, sợ rằng ông ta sẽ chẳng thể đi đâu được. Không phải địch cửu lợi hại, mà là đạo giới hộ trận vốn cường đại. Một khi những chỗ tàn phá được tu bổ, toàn bộ hộ trận sẽ được liên kết tạo thành một chỉnh thể. Chỉ có, thể nói vận khí Khương Đại khá tốt, đã phá vỡ giới vực trước khi địch cửu hoàn thiện hộ trận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.